Chờ một chút. Ý bảo mấy người hơi hầu, Lệ Hàn Năm sườn mặt nhìn về phía Hàn Dĩ Lan, nói. Sự tình đã điều tra rõ, là có người phát biểu kiện đem tin tức thông chi truyền thông. Hàn Dĩ Lan nguyên bản tưởng nói chuyện, nhìn đến đi vào văn phòng tới Sở Thị huynh đệ, lập tức dừng câu chuyện, để thấp âm điệu, đưa lô thai đối Lệ Hàn Năm nói nhỏ vài câu. Nghe xong hắn nói, Lệ Hàn Năm ánh mắt sắc bén mà rời qua tới, dừng ở Lệ Gia hai huynh đệ trên mặt. Sở Gia huynh đệ nhìn đến Lệ Hàn Năm, đều là rõ ràng cước bộ tạm dừng nửa giây, trên mặt thêm vài phần thần sắc khẩn trương. Không phải nói hắn không ở, như thế nào nhanh như vậy lại về rồi. Sở Văn Kiệt trong mắt xoay chuyển, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giả bộ vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Lệ tiên sinh, Nam Hy nàng không có việc gì đi. Lệ Hàn Năm không nói chuyện, chỉ là dương dương cằm. Lấy Lan, đóng cửa. Là. Hàn Dĩ Lan đáp ứng một tiếng, đi qua cửa kính đi, đứng ở cửa, ấn xuống trên tường tỏa định kiện. Tự động cửa kính, nhẹ nhàng khép lại ở một chỗ, khóa chết. Nghe thế tiếng vang, hai huynh đệ đều là khẩn trương mà mày nhảy dựng, đặc biệt là Sở Văn Kiệt, trưởng đều tràn ra mồ hôi lạnh tới. Lệ Hàn Năm ánh mắt, gắt gao mà dừng ở hai người trên mặt, dẫm lên giày da mà chân, không nhanh không chậm về phía trước. Sở Văn Kiệt theo bản năng mà lui về phía sau một bước, một bên Sở Văn Huy sợ tới mức quai hàm đều run rẩy lên. Lệ tiên sinh, ngài trước bình tĩnh. 370 chương 370 chó cắn chó, 3. Chương 370 chó cắn chó, 3. Phanh. Sở Văn Huy lời còn chưa dứt, đã bị Lệ Hàn Năm một quyền đánh ở ngực. Ngực buồn đau, Sở Văn Huy đảo quăng ngã đi ra ngoài, ngã trên sàn nhà. Lệ tiên sinh. Sở Văn Kiệt tức khắc trắng mặt, một bên lui về phía sau một bên giải thích, chuyện này thật đến cùng ta không quan hệ, thật đến cùng ta không quan hệ, ta có thể thề. Ách. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lệ Hàn Năm đã đi lên trước tới, rồi quá tay phải, ngón tay như kìm sắt một bên nắm hắn cổ, đem nam nhân gắt gao mà đè ở cửa kính thượng. Cùng ngươi không quan hệ. Hắn mỗi một chữ đều là từ răng gian bài trừ tới, ngày thường dễ nghe thanh âm, như mài rũa quá băng đao giống nhau, hiện ra bén nhọn mũi nhọn, buổi sáng 9 điểm 26 phân, bưu kiện là từ Sở Thị phát ra đi, dùng chính là Tổng Giám Đốc Hồng Thư. Ngươi muốn nói cho ta, cùng ngươi không quan hệ. Mỗi nói một chữ, hắn ngón tay liền buộc chặt một phân. Thon dài trắng non ngón tay, bởi vì quá độ dùng sức liền gân xanh đều bạo xông ra tới, tựa hồ dây tiếp theo, liền phải đem Sở Văn Kiệt thiết hầu bóp nát. Kia Sở Văn Kiệt dồn dập mà thở hổn hển, hợp lực đem ngón tay chỉ hướng Sở Văn Huy, kia. Đó là hắn Hồng Thư, không. Không phải ta. Lệ Hàn Năm buông ra hắn, nghiêng mắt nhìn về phía Sở Văn Huy. Khu. Tiết hầu thả lỏng, không khí rót tiến ngực phổi, Sở Văn Kiệt lập tức bị sặc đến ho khăn lên. Lúc này, Sở Văn Huy chính che lại ngực, bị trợ lý từ trên mặt đất nâng dậy tới, nghe thế câu, tức khắc sắc mặt đại biến. Lão nhị, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Việc này ta trước nay chưa làm qua. Lúc ấy Nam Kỳ gọi điện thoại cho ta, nói ba ba không thoải mái, ta lập tức liền đi bệnh viện, ta căn bản không phát quá cái gì biểu kiện. Mắng xong Sở Văn Kiệt, hắn xoay mặt nhìn về phía vẻ mặt lạnh băng Lệ Hàn Năm. Lệ tiên sinh, ngươi nhưng đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, không tin, ngươi. Ngươi xem ta thông hảo lời nói ký lục hắn hoang mang rối loạn mà trảo ra di động, ngài xem, 9 điểm 22 phân, ta nhận được Nam Kỳ điện thoại, ta nhận được điện thoại liền đi rồi. Một chút cũng chưa chậm trễ. Sợ chân tướng bại lộ, Sở Văn Kiệt lập tức giống lên, đại ca, ta thật muốn không đến ngươi sẽ là loại người này, ngươi đã quên ba ba là như thế nào dặn dò chúng ta, chuyện này truyền ra đi, đối Nam Hy là cỡ nào đại thương tổn, ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm a ngươi. Sở Văn Huy tự nhiên sẽ không nhậm đối phương hướng chính mình trên người khấu chậu phân, lập tức lôi kéo cổ lớn tiếng phản bác. Ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta, có thể tiếp xúc đến ta máy tính người cũng không phải ta một cái. Hơn nữa cái kia hòm thư mật mã nói tới đây, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, hảo ngươi cái lao nhị, có phải hay không ngươi làm? Cái kia hòm thư bí mật ngươi chính là biết đến. Ngươi bị đối phương vạch trần, Sở Văn Kiệt càng thêm dơ lên thanh âm, đại ca, ngươi tưởng nhằm vào Nam Hy, cũng không cần đem nổi ném đến ta trên người, nói cái gì nhận được điện thoại liền đi rồi, ai không biết hòm thư có đúng giờ gửi đi công năng, nếu là ta tưởng hãm hại Nam Hy, ta vì cái gì phải dùng ngươi hòm thư? Đó là bởi vì ngươi tưởng hãm hại ta. Sở Văn Huy bắt lấy Sở Văn Kiệt cổ áo, ta chân trước đi, sau lưng liền có chuyện, đến bệnh viện hỏi bác sĩ còn nói ba ba không có việc gì, hiện tại ta cuối cùng là minh bạch, này đó tất cả đều là ngươi âm mưu. Ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi vong ân phụ nghĩa. Hai người càng mắng càng hung, không biết là ai trước động thủ, cuối cùng trực tiếp ở trong văn phòng đánh thành một đoàn. Đều đã là năm gần nửa trăm trung nhân nhân, lại không giống Lệ Hàn Năm đã chịu chuyên nghiệp huấn luyện, đánh đánh liền lăn thành một đoàn. giống hai chỉ cắn giá lão cẩu. 371 chương 371 mưa gió thấy chân tình, 1. Chương 371 mưa gió thấy chân tình, 1. Trợ lý ở bên cạnh nhìn vặn đánh thành một đoàn Sở thị huynh đệ, tưởng can ngăn cũng không biết như thế nào xuống tay. Đường Nghiêu đám người ở một bên nghe vào lỗ tai, cũng đều đã đoán được đại khái, đối như vậy châm lấy Sở Nam Hy hai người, tự nhiên là thập phần kinh thường. Mỗi người đều là cao mày, không để ý đến hai người. Quý Thanh Thu lạnh lùng mà đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào hai người đôi mắt, giống như nhìn chăm chú vào hai điều cắn giá chó điên. Lệ Hàn Năm muốn phát tác, lỗ thai lại mẫn cảm mà nghe được phía sau động tĩnh, xoay mặt nhìn đến đã đi ra Sở Nam Hy, hắn vội vàng xoay người, đứng ở nàng bên cạnh người, bảo hộ tính mà đỡ lấy nàng cánh tay. Sở Nam Hy đi tới, đứng ở Sở thị huynh đệ trước mặt. Hai huynh đệ lúc này sớm đã đánh đỏ mắt, cho nhau bóp đối phương cổ, còn ở đối mắng. Ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Ta đê tiện, vậy còn ngươi? Ngươi như thế nào nhằm vào Nam Hy chính ngươi đã quên? Ngươi nói bậy. Ngươi mới nói bậy. Đủ rồi. Sở Nam Hy rũ mặt nhìn chăm chú vào hai người, quát chói tai ra tiếng. Đột nhiên nghe được nàng thanh âm, hai người đều là hoảng sợ, hoảng loạn mà dừng lại động tác, nâng mặt nhìn qua. Ngày thường cũng là nhân mô cẩu dạng tổng giám đốc cùng phó giám đốc, lúc này lại là quần áo nghiêng lệch, trên mặt thanh đỏ lên tím một khối, trong lỗ mũi còn ở chảy huyết, hảo không chật vật. Sở Nam Hy xem ở trong mắt, càng là hận đến ngứa răng. Thật là không nghĩ ra, sở ra như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cút cho ta ra sở thị. Hai huynh đệ giật mình, bất chấp đánh nhau, buông ra đối phương, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên thân. Nam Hy. Sở Văn Huy cấp giải thích, chuyện này thật đến cùng ta không quan hệ a. Đúng vậy, Nam Hy, chuyện này đều là hắn làm, cùng ta không quan hệ. Sở Văn Kiệt cũng cấp lại nói tiếp. Ta nói lại lần nữa. Sở Nam Hy chút nào không dao động, từ hôm nay trở đi, các ngươi lăn ra sở thị, không được lại tham dự sở thị kinh doanh, ta sẽ ấn các ngươi cổ phần cho các ngươi chia hoa hồng. Hai huynh đệ còn muốn há mồm, Quý Thanh Thu thanh âm đã vang lên tới. Có phải hay không, một hai phải ta đem chuyện này nói cho lão gia tử, làm hắn đuổi các ngươi đi ra ngoài. Một câu, hai người đều là cương tại chỗ. Sự tình đến nước này, hai người ai cũng không có cách nào giải thích rõ ràng cùng chính mình không quan hệ. Nếu mấy người này đến sở lão gia tử trước mặt, đem chân tướng nói ra, y lì hãy lao ra tử cái kia quật tính tình, đem bọn họ hai huynh đệ toàn đuổi ra sở thị đều có khả năng. Lệ Hàn Năm quét liếc mắt một cái hai người, rũ tại bên người tay phải một chút mà nắm chặt. Cảm giác được nam nhân trên người lệ khí, Sở Nam Hy bắt lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này mặt hàng, không đáng dơ hắn tay. Huống chi, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là lao gia tử nhi tử. Lao nhân gia già rồi, thật vất vả mới nhịn qua này một quan, hắn không nghĩ lao nhân gia lại có bất chấp gì. Lệ Hàn thâm niên hút khẩu khí, không chế được cảm xúc. Còn chưa cút. Hàn Dĩ Lan mở ra tự động môn khóa cửa, cửa kính tự động tách ra. Hai huynh đệ giơ tay mạt một phen trên mặt máu mũi, xám xịt mà rời khỏi Sở Nam Hy văn phòng, trợ lý vội vàng đuổi theo ra tới. Hành quá hành lang, Sở Văn Huy nghiêng liếc mắt một cái huynh đệ, lạnh lùng một hừ, "Sở Văn Kiệt, ngươi lại là như vậy hãm hại ta, từ hôm nay trở đi, ngươi ta huynh đệ chi tình, ân đoạn nghĩa tuyệt." "Hừ." Sở Văn Kiệt cũng là đối chọi gay gắt, những lời này, ta đã sớm tưởng đối với ngươi nói, nhiều năm như vậy, cái gì chỗ tốt đều làm ngươi chiếm, ngươi trong mắt từng có ta cái này huynh đệ sao. 372 chương 372 mưa gió thấy chân tình, 2. Chương 372 mưa gió thấy chân tình, 2. Từ nhỏ đến lớn ta đều che chở ngươi, sự tình gì đều nghĩ ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy tưởng. Sở Văn Huy cười lạnh, cũng thế, ngươi loại này đê tiện đồ đệ. Không có càng tốt. Hai người đối hừ một tiếng, từng người đi chính mình văn phòng, rửa mặt thay quần áo. Một chúng nhân viên công tác, đem hai người chật vật bộ dáng thu ở trong mắt, lại là ai cũng không dám hỏi nhiều. Tất cả mọi người minh bạch, sở thị lúc này đang ở gặp phải thật lớn biến cố. Cái này đã từng trong nghề dê đầu đàn, có thể hay không khiêng quá lúc này đây phong ba, mọi người đều có chút không xác định. Văn phòng nội. Lệ Hàn Năm tiểu tâm mà giúp Sở Nam Hy lý lý tóc. Đường Liêu cùng tiểu gia thượng đẳng người đều chủ động thoái nhượng đến một bên, sợ sẽ kích thích đến nàng cảm xúc. Ánh mắt nghiêng liếc mắt một cái Quý Thanh Thu, Sở Nam Hy nhẹ giọng mở miệng, "Gia gia có khỏe không?" Quý Thanh Thu vội vàng mở miệng, "Ta mới từ bệnh viện trở về, lão nhân gia hiện tại tình huống thực ổn định, ta đã nói với hắn, chỉ cần ngươi tình huống ổn định lúc sau liền đi xem hắn." Sở Nam Hy gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, xét qua ở đây mỗi người. "Vừa mới ta có điểm mất khống chế, thật là báo hiểm." Lời này nói như thế nào? Bạch Mị Nhi đi tới, ôn nhu mà vỗ vỗ nàng bả vai, mọi người đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Đúng vậy, Nam Hy Đường Liêu lược hơi trầm ngâm, cẩn thận mà châm trước dùng từ, này đó truyền thông chính là như vậy, hoặc là như thế nào gọi bọn hắn phạ phạ giật ti, ngươi đừng thật sự liền hảo. Tiêu gia thượng hướng nàng đi rồi hai bước, nghĩ nghĩ, lại lui về tại chỗ, vừa mới chúng ta mấy cái đã đơn giản thương lượng quá, chuyện này, chúng ta sẽ đồng loạt giúp ngươi chứng minh. Này chỉ là lời nói vô căn cứ. Đúng vậy, chúng ta sẽ tuyên bố thông cáo chung, chứng minh này chỉ là đối thủ cạnh tranh cố ý bôi đen. Đường Liêu cũng nói. Đúng vậy, dù sao loại chuyện này, giới giải trí cũng không hiếm thấy, ngươi đừng để trong lòng. Bạch Mị Nhi cũng phụ hòa nói, quá mấy ngày nhiệt độ đi xuống, đại gia liền đem chuyện này đã quên. Ta Quý Thanh Thu nhẹ giọng mở miệng, ta cũng có thể giúp ngươi chứng minh. Sở Nam Hy rũ lông mi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ nói cho đại gia chân tướng. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt mang theo vài phần không xác định dừng ở Sở Nam Hy trên mặt. Đối với bất luận cái gì một cái nữ hài tới nói, loại chuyện này đều là khó có thể mở miệng. Nàng vừa mới như vậy cuồng loạn biểu hiện, đã cũng đủ thuyết minh vấn đề, mọi người vừa mới cũng đã thống nhất hảo đường kính, đại gia sẽ đồng loạt ra mặt đem chuyện này áp xuống đi. Dựa vào mọi người ở trong vòng lực ảnh hưởng, như vậy thông cáo chung, cũng đủ chứng minh nàng là trong sạch. Không đợi mọi người đáp lại, Quý Thanh Thu thanh âm liền vang lên tới. Ta không cho phép. Nàng biết, nữ nhi là trong sạch. Nhưng là, đêm đó trải qua, đã từng làm nàng mấy năm mất ngủ, bao nhiêu năm rồi đều không có biện pháp nhìn thẳng vào nam nhân tiếp xúc. Nàng như thế nào nhẫn tâm, làm nữ nhi ở trước mặt mọi người tự bóc vết sẹo, như vậy quá mức tàn nhẫn. Ta đã quyết định. Sở Nam Hy nhìn chung quanh mọi người, cảm ơn đại gia hảo ý, nhưng là, lúc này đây, ta muốn chính mình tới. Nhiều năm như vậy, nàng liền vẫn luôn đang trốn tránh. Không thèm nghĩ, không đi xem, không trở về cái kia quen thuộc địa phương. Cho rằng chỉ cần như vậy, liền có thể đem kia chuyện ném tại sau đầu, liền có thể không hề bị kia chuyện thương tổn. Chính là, nàng sai rồi. Trốn tránh là giải quyết không được vấn đề, mà nàng sẽ chỉ ở kia chuyện bóng ma càng lún càng sâu, thẳng đến bị nó cắn ướt. Quý Thanh Thu còn muốn nói nữa cái gì, Lệ Hàn Năm đã hướng nàng quay mặt đi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cắn cắn môi dưới, Quý Thanh Thu nỗ lực khống chế được cảm xúc. 373 chương 373 mưa gió thấy chân tình, 3. Chương 373 mưa gió thấy chân tình, 3. Hướng rủ lì làm ánh mắt, ý bảo nàng mang Sở Nam Hy đến bên trong nghỉ ngơi, Lệ Hàn Năm nhìn chung quanh mọi người. Lúc này đây, cảm ơn các ngươi. Thời gian không còn sớm, chư vị đi về trước, chờ ta an bài hảo phóng viên cuộc họp báo, sẽ lại cùng các ngươi liên hệ. Mọi người cũng biết, chuyện này là Sở Nam Hy việc tư. Nếu nàng đã làm tốt quyết định, bọn họ đương nhiên cũng không có quyền lực đi thay đổi cùng ngăn cản. Đường Liêu đi lên trước tới, có bất luận cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, cảm ơn. Bạch Mị Nhi cũng đi tới, sáng mai ta sẽ chạy đến ngươi nơi đó, bồi nàng cùng nhau đến cuộc họp báo hiện trường. Lệ Hàn Năm như cũng là gật gật đầu, ta sẽ an bài người tiếp ngươi. Tiểu Gia Thượng cũng đi tới, cách pha lê tường ngăn nhìn nhìn. Lệ Hàn Năm, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lệ Hàn Năm nghiêng hắn liếc mắt một cái, xoay người đi lên sân phơi, Tiểu Gia Thượng cũng theo vào tới, đi được tới hắn bên cạnh người, do dự hồi lâu, mới nhẹ giọng mở miệng. Năm đó phát sinh quá cái gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là, liền tính thật đến có cái gì. Không đợi hắn nói xong, Lệ Hàn Năm đã đánh gây hắn. Cái gì cũng không có. Tiểu Gia Thượng ngơ ngẩn, kinh ngạc mà nâng lên mặt. Ngày đó buổi tối cái gì cũng không có phát sinh. Lệ Hàn Năm nhíu mày đối thượng hắn đôi mắt, hi hi nàng là sạch sẽ. So bất luận kẻ nào đều sạch sẽ. Tiểu Gia Thượng ám thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên hắn cũng không phải để ý Sở Nam Hy thật đến bị thế nào, mà là trong lòng minh bạch, nếu thật đến phát sinh quá cái gì, đối nàng thương tổn. Rốt cuộc, khi đó nàng, còn chỉ là cái hải tử mà thôi. Khẩu khí này tung xuống dưới lúc sau, hắn trong ánh mắt dư lại còn lại là nghi hoặc. Trước mặt người nam nhân này ngữ khí chắc chắn vô cùng, tựa hồ chuyện này hắn đã sớm cảm kích. Quả nhiên, Sở Nam Hy cùng hắn mới là thân mật nhất người. Lệ Hàn Năm biết nàng sở hữu sự, mà hắn. Tiểu Gia Thượng mặt cúi thấp, thở sâu. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nâng lên mặt, từ trên người lấy ra một chương danh thiếp đưa tới Lệ Hàn Năm trước. Nếu có yêu cầu ta địa phương, đánh cái này điện thoại. Hắn điện thoại, Sở Nam Hy là có. Này một chương danh thiếp, đại biểu tuyệt không gần là một cái liên hệ phương thức, vẫn là một loại chân chính nhận đồng. Phía trước, Tiểu Gia Thượng vẫn luôn cho rằng, giống Lệ Hàn Năm người như vậy, là không có khả năng đối Sở Nam Hy thiệt tình. Chính là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn mới ý thức được hắn sai rồi. Nếu không phải chân chính ái nàng nam nhân, là không có khả năng ở ngay lúc này còn trước tiên gấp trở về an ủi nàng, giúp nàng khiêng lấy sở hữu. Lệ Hàn Năm rũ mắt, nhìn chăm chú vào kiểu gia thượng phủng danh thiếp tay phải. Không núp ních. Không khí, phảng phất đọc lại. Kiểu gia thượng minh bạch, Lệ Hàn Năm ý tứ. Đối phương không tiếp thu hắn hảo ý, cũng không chuẩn bị tha thứ hắn. Nhún nhún vai, kiểu gia thượng thu hồi méo danh thiếp tay phải. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, từ nay về sau, ta đều sẽ đem Nam Hy trở thành bạn tốt. Câu này trở thành bạn tốt có hai tầng hàng nghĩa. Đệ nhất, Lệ Hàn Năm không có quyền lực hạn chế sở Nam Hy tự do, bao gồm giao bằng hữu tự do. Đệ nhị, về sau hắn chỉ biết đem sở Nam Hy trở thành bằng hữu, sẽ không lại có mặt khác ý tưởng không an phận. Lệ Hàn Năm là người thông minh, hắn hẳn là minh bạch. Nói xong câu này, Tiểu Gia Thượng xoay người đi hướng đi thông văn phòng sân phơi môn. Từ từ, Lệ Hàn Năm thanh âm vang lên tới, Tiểu Gia Thượng xoay người, chỉ thấy Lệ Hàn Năm đã muốn chạy tới trước mặt hắn, nhìn chăm chú hắn một lát, rồi quá tay phải. Nam nhân xinh đẹp thon dài bàn tay duỗi ở giữa không trung, bàn tay dựng, ngón cái hướng về phía trước, bốn chỉ cũng giấu, đó là bắt tay tư thái. Ngủ ngon. 374 chương 374 không hề yêu cầu này nói xẻo, 1. Chương 374 không hề yêu cầu này nói xẻo, 1. Tay phải duỗi ở giữa không trung, Lệ Hàn Năm chính sắc mở miệng. Ta có ngươi điện thoại, ngày mai cuộc họp báo, ta sẽ làm trợ lý thông chi ngươi. Tiểu gia thượng minh bạch, đối phương đây là ở giảng hòa. Đem cắm ở trong túi tay phải rút ra, Tiểu gia thượng trịnh trọng mà nâng lên tay phải, nắm lấy trước mặt nam nhân bàn tay. Ngón tay tương nắm nháy mắt, Lệ Hàn Năm ngón tay, đột nhiên buộc chặt. Tiểu gia thượng hơi ngạc, còn ở nghi hoặc là lúc, liền thấy trước mặt ưu nhã tự phụ Lệ Hàn Năm hạ giọng. Sự tình trước kia liền tính, nếu về sau ngươi còn dám đối lao bà của ta có ý tưởng không an phận, ta liền đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Trước mặt kia trương khuôn mặt tuấn tú, bá đạo cùng trương dương. Lệ Hàn Năm đen bóng con ngươi, không chút nào lảng tránh mà nhìn chăm chú vào hắn, sở hữu cảm xúc đều là bằng phẳng chút nào cũng không che giấu. Thẳng đến giờ phút này, Tiểu gia thượng mới ý thức được, trước mắt người nam nhân này, kỳ thật so với hắn gặp qua đại đa số người đều đơn giản. Người nam nhân này thích cùng chán ghét, đều là không chút nào che giấu. Từ nhỏ sinh với phú quý nhà, sau lại tiến vào danh lợi vòng, Tiểu gia thượng gặp được quá rất nhiều người. Nhị đại, thành công nhân sĩ, các giới tinh anh. Lại là lần đầu tiên gặp được Lệ Hàn Năm người như vậy. Ở Lệ Hàn Năm trên người, có cho dù là hắn đều làm không được như vậy bằng phẳng. Tiểu gia thượng hợp chỉ, cũng nắm chặt hắn bàn tay. Nếu ngươi dám đối Nam Hy không tốt, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở như vậy người trước mặt, hắn cũng muốn bằng phẳng một lần. Lệ Hàn Năm nhướng mày, buông ra hắn tay, lại bổ sung một câu. Ngươi đánh không lại ta. Nay một câu, đã không có để phòng cùng địch ý, mơ hồ có vài phần trêu chọc ý tứ. Tiểu gia thượng nghiêng hắn liếc mắt một cái. Kia nhưng không nhất định. Các nam nhân hiếu nghị cùng các nữ nhân bất đồng, nhìn như đối chọi gay gắt bóng dáng, đã là sâu trong nội tâm hợp giải. Chú ý tới đứng ở cách đó không xa Quý Thanh Thu, Tiểu gia thượng nhẹ nhàng mở miệng. Ta đi về trước. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, hướng Hàn Dĩ Lan làm tay thức. Đưa Kiểu tiên sinh đi ra ngoài. Hàn Dĩ Lan đưa Kiểu gia thượng cùng trợ lý rời đi, Quý Thanh Thu theo sau đi lên sân phơi. Đi được tới Lệ Hàn Năm trước mặt, nàng nhìn chăm chú nam nhân một lát. Phía trước. Ta đối với ngươi có chút thành kiến, thực xin lỗi. Cũng thế, cho nên ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Đã từng, hắn đối nàng cũng từng có thành kiến. Quý Thanh Thu nghiêng mắt, nhìn xem sở Nam Hy nơi văn phòng. Đêm nay, Hi Hi liền làm ơn ngươi, ta sẽ đi bệnh viện, hảo hảo chăm sóc lão nhân già, các ngươi không cần phân tâm. Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Hảo. Xem hắn, Quý Thanh Thu muốn nói lại thôi. Ta đây đi trước. Quý gì? Lệ Hàn Năm ra tiếng gọi lại nàng. Nghe thấy cái này xưng hô, Quý Thanh Thu có chút kinh ngạc mà quay mặt đi, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Ngươi là Hi Hi mụ mụ, ta hẳn là kêu ngài một tiếng A-di. Lệ Hàn Năm nói, nghe được mụ mụ hai chữ, Quý Thanh Thu lông mi nặng nề mà run rẩy. Kỳ thật Lệ Hàn Năm cách cửa sổ, nhìn chăm chú vào bên trong văn phòng, Hi Hi nàng thực để ý ngươi, nếu nàng xúc phạm tới ngài, ta thế nàng hướng ngài xin lỗi. Quý Thanh Thu rũ lông mi, trên mặt nỗ lực bất động thanh sắc. Méo tay túi ngón tay lại sớm đã bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Không, ta không xứng, là ta không xứng làm nàng mụ mụ, vô luận nàng đối ta làm cái gì, đều là hẳn là. Đã sắp khống chế không được chính mình cảm xúc, nàng nhẹ nhàng hút hút cái mũi. Ta đi trước, có chuyện gì ngươi tùy thời đánh cho ta điện thoại. Ta biết. 375 chương 375 không hề yêu cầu này nói xẻo, 2. Chương 375 không hề yêu cầu này nói xẻo, 2. Hảo. Rũ mặt, Quý Thanh Thu bước nhanh đi ra văn phòng, lúc này mới nâng lên tay phải, lau lau khỏe mắt. Quý lão sư. Chu trợ lý đuổi theo ra tới, nhìn đến nàng bộ dáng, lo lắng mà lấy ra khăn tay đưa qua đi. Quý Thanh Thu không có tiếp, chỉ là một chút mà thẳng thắn eo lưng, lại biến thành cái kia ngày thường ưu nhã thông dong, tựa hồ cái gì cũng không để bụng nữ vương. Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện. Sở Nam Hy sự tình, nàng giúp không được gì, nhưng là nàng có thể đi bệnh viện hảo hảo chiếu cô Sở Lão, để tránh Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm lại có hậu cố chi ưu. Rốt cuộc, Sở gia kia hai huynh đệ là người, nàng cũng không thể không phòng. Có thể đối Sở Nam Hy làm ra loại sự tình này, bọn họ lại làm ra cái gì hạ tam lạm sự tình đều không mới mẻ. Trở lại văn phòng, hướng Hàn Dĩ Lan thấp đại vài câu, Lệ Hàn Năm một lần nữa trở lại bên trong văn phòng. Lúc này, Sở Nam Hy tinh thần trạng thái đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lấy Lan đi an bài xe, chúng ta đi về trước đi. Đi tới, Lệ Hàn Năm tự mình đem nàng từ trên sofa nâng dậy tới, hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, cuộc họp báo ta sẽ đính vào ngày mai buổi chiều. Sở Nam Hy nâng lên mặt, hồi hắn một cái có chút tái nhợt mỉm cười. Kia tươi cười xem ở Lệ Hàn Năm trong mắt, không tránh được lại là một phen đau lòng. Rồi qua tay chỉ giúp nàng đem trên người thảm mỏng hợp lại khẩn, hắn rỗi cánh tay ôm chặt nàng vòng eo. Đi thôi. Mấy người cùng nhau hộ tống Sở Nam Hy đi vào ngầm bãi đỗ xe, Hàn Dĩ Lan sớm đã đem nhân viên cùng xe an bài hảo. Các phóng viên còn ở ngoài cửa chờ đợi, nhưng là bãi đỗ xe thuộc về tư nhân lĩnh vực, bọn họ là vào không được. Vì tránh cho vì phóng viên theo dõi, Hàn Dĩ Lan cố ý an bài một chiếc sở thị bảo mẫu xe. Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy lên xe thời điểm, Hàn Dĩ Lan liền phân phó tài xế trước đem Lệ Hàn Năm xe khai ra đi. Có một ít canh giữ ở bãi đỗ xe ngoại phóng viên, vừa thấy Lệ Hàn Năm xe ra tới, chỉ cho là Sở Nam Hy nhất định ở trên xe, lập tức khai lên xe đuổi theo ra đi. Các phóng viên chân trước rời đi, sau lưng Hàn Dĩ Lan đã tự mình lái xe đem hai người mang ra tới, thần không biết quỷ không hay mà rời đi sở thị ảnh nghiệp. Chờ đến phóng viên phát hiện mắc mưu thời điểm, bảo mẫu xe sớm đã tránh thoát các phóng viên từng đôi đôi mắt, xử hồi bên hồ biệt thự. Quản gia cùng người hầu cũng đều đã được đến tin tức, đối mặt từ xe xuống dưới Sở Nam Hy, mọi người đều là một bộ sự tình gì cũng không phát sinh quá bộ dáng, rốt cuộc là sợ kích thích đến nàng, từng chuyện mà nói lời nói thời điểm ngự khí đều lộ ra cẩn thận. Tự mình đưa nàng đến trên lầu phòng ngủ, Lệ Hàn Năm giúp đỡ nàng kéo ra bức màn, xoay người đi đến nữ hải tử trước mặt, ngồi xổm xuống thân đỡ lấy nàng bả vai. Nếu là ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời nói cho ta, ta sẽ làm lấy Lan an bài hảo phi cơ. Chúng ta tùy thời có thể rời đi nơi này, ngươi đi đâu chúng ta liền đi nơi nào. Nam nhân con ngươi, là vô điều kiện sủng địch. Sở Nam Hy nâng lên tay, nhẹ vô về hắn mặt. Không, chúng ta liền lưu tại nơi này, nơi nào cũng không đi, ta thích nơi này. Rồi quá tay trái, vỗ vô bỏ đến nàng đầu gối kẹo đông gòn. Sở Nam Hy ánh mắt một lần nữa đối thượng Lệ Hàn Năm ánh mắt, đây là nhà của ta, ta không nghĩ lại mất đi nó. Nhiều năm trước, bởi vì chuyện này, nàng cùng phụ thân xa rời quê hương. Lúc này đây, nàng không thể lại giống như trước kia giống nhau đào tẩu. Lệ Hàn Năm giơ tay đỡ đỡ nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thủy ta giúp ngươi phóng hảo, đi tắm rửa một cái, ta liền ở bên ngoài, ngươi kêu ta một tiếng, ta liền tiến vào. Sở Nam Hy gật gật đầu, đứng dậy đi đến phòng tắm trước cửa, lại hướng hắn quay mặt đi, đối thượng nam nhân lo lắng ánh mắt, nàng cười cười, đi vào phòng tắm, không có đóng cửa. 376 chương 376 không hề yêu cầu này nói xẻo, 3. Chương 376 không hề yêu cầu này nói xẻo, 3. Nghiêng người, ngồi vào giường đuôi, nhìn chăm chú vào kia phiến mở ra môn, Lệ Hàn Năm duỗi tay đem kẹo đông gòn ôm đến đầu gối đầu, trong ánh mắt rốt cuộc vẫn là viết lo lắng. Nàng bộ dáng nhìn qua tựa hồ thực bình tĩnh, chính là hắn vẫn là không yên tâm. Ngón tay nhẹ vỗ về kẹo đông gòn bối mau, hắn nghiêng lỗ tai, lắng nghe phòng tắm động tĩnh, sợ nàng có bất luận cái gì sơ suất. Nghe bên trong mơ hồ nước chảy thành, nghe vòi nước tiếng vang. Nghe nàng dép lê nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hào một trận bình tĩnh, hắn lo lắng mà mở miệng. Hi hi. Ân. Nghe được nàng thanh âm, hắn ám thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì. Phòng tắm nội. Sở Nam Hy lẳng lặng mà ngâm mình ở nước gấm, nâng lên bàn tay nâng lên nước gấm rửa mặt, trên mặt vết sẹo phiên khởi, bóc ra. Ánh mắt dừng ở chỉ thượng kia nói giả sẹo, nàng thực tự nhiên mà đem nó tiểu tâm mà phóng tới một bên. Một lát, nàng bọc lên khăn tắm bán ra bồn tắm. Thuận tay đem vết sẹo lấy lại đây. Lau khô tóc, tô lên giữ ấm xương, nàng duỗi tay lấy quá giả sẹo lau khô mặt trên bọt nước, nâng lên tới đưa đến mặt biên, lại dừng lại lại làm. Nhìn xem trong tay vết sẹo, nàng nâng lên tay phải, do dự mấy giây, rốt cuộc hạ định quyết định, đem cánh tay giơ lên. Theo nàng động tác, một thứ cũng từ nàng chỉ gian ném ra tới, dừng ở thùng rác nội. Hi hi. Hồi lâu không có nghe được nàng thanh âm, Lệ Hàn Năm lo lắng mà vọt tới phòng tắm cửa, nhìn đến chính là một màn này. Ngươi, Sở Nam Hy quay mặt đi, đối với hắn gợi lên khỏe môi. A Nam, ta tưởng ta đã trưởng thành, không hề yêu cầu này nói sẹo. Lệ Hàn Nam giật mình, bước đi lại đây, cười nâng lên nàng mặt. Ta tưởng, cũng là. Cửa phòng gõ vang, hầu gái thanh âm vang lên tới. Thiếu gia, tiểu thư, bữa tối chuẩn bị tốt. Đã biết. Sở Nam Hy chủ động dơ lên thanh âm làm đáp, chúng ta lập tức liền xuống dưới. Nhà ăn, quản gia chủ động giúp đỡ hầu gái đem đồ ăn chuẩn bị tốt, nghĩ nghĩ lại hướng hầu gái dặn dò. Trong chốc lát, tiểu thư yêu cầu người chiếu cố thời điểm, ngươi tới, ta sợ nàng sợ ta. TV thượng tin tức, bọn họ đều nhìn, Hàn Dĩ Lan còn đặc biệt giao đãi quá, làm quản gia chú ý cùng Sở Nam Hy bảo trì khoảng cách, chính là sợ lại kinh hách đến nàng. Bởi vậy, quản gia cũng là cố ý dặn dò hầu gái một lần. Không đợi hầu gái đáp lại, bên ngoài tiếng bước chân đã vang lên tới. Hai người đồng thời quay mặt đi, nhìn đến đi vào khăn ăn Sở Nam Hy, quản gia cùng hầu gái đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nữ hải tử trên người bộ một thân thoải mái rộng thùng thình ở nhà trang, cùng bình thường giống nhau, tùy ý mà rối tung tóc dài. Nhìn qua, cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì khác biệt. Nhưng là, giờ này khắc này đứng ở hai người trước mặt nữ hải tử kia, cùng dĩ vãng lại là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nàng trên mặt, không có kia nói sẹo. Nếu nói trước kia Sở Nam Hy là một khối có hà tần mỹ ngọc, như vậy giờ phút này nàng chính là một khối hoàn mỹ ngọc thạch, trong suốt mà bắt mắt. Chẳng sợ trên mặt không thi nửa điểm son phấn, chẳng sợ bộ nhất đơn giản ở nhà trang, chẳng sợ tóc mới vừa làm khô còn có điểm loạn. Lại cũng chút nào ảnh hưởng không đến nàng mỹ lệ nửa phần. Kia nữ hải, đẹp như thiên sứ. Cho dù là đã qua tuổi nửa trăm quản gia, cho dù là đều là nữ tính hầu gái, cũng là cầm lòng không đậu mà vì nàng mỹ sở kinh ngạc. Khu! Lệ Hàn Năm thật mạnh hò khan một tiếng. Con thất thần làm gì, đem tiểu thư thịnh cơm. A! Nga! Quản gia cùng hầu gái lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đồng loạt xoay người muốn đi phòng bếp. Quản gia sớm đã quên vừa mới dặn dò, hầu gái lại còn nhớ, hai người sóng vai đi được tới phòng bếp trước cửa, thiếu chút nữa tạp ở cửa. Sở Nam Hy ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn hai người bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Lệ Hàn Năm nguyên bản nhíu mày muốn phát tác, nghe được nàng tiếng cười, hắn thực tự nhiên mà quay mặt đi. Nhìn kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, như đêm cốc hoa quỳnh giống nhau nở rộ, nháy mắt thất thần. 377 chương 377 đều là yêu tinh, 1. Chương 377 đều là yêu tinh, 1. Bàn ăn biên, Sở Nam Hy đang cười. Cứ việc nàng sắc mặt còn có điểm tái nhợt, tinh thần cũng có vẻ có chút suy sút, nhưng là nàng sắc sắc thật thật là đang cười. Kia tươi cười, đối với Lệ Hàn Năm qua nói, tháng qua trên đời này sở hữu tốt đẹp. Vì thế, hắn cũng cười rộ lên. Tươi cười là có thể lây bệnh. Quản gia cùng hầu gái rốt cuộc đem hai người cháo thịnh lại đây, đoan đến trên bàn. Cho nhau nhìn xem, cũng là nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Đại trạch, nguyên bản có chút áp lực không khí, cũng bị này tiếng cười chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Theo nữ hải tử giơ lên khóe môi, toàn bộ bên hồ biệt thự, nháy mắt tiến vào mùa hè. Ăn cơm xong sau, Lệ Hàn Năm bồi nàng ở bên hồ tan tàn bộ, lại đem nàng đưa đến phòng, đem nữ hải tử dàn xếp ở gối đầu thượng, hắn như cũ không có rời đi. Ta chờ ngươi ngủ lại đi. Rốt cuộc, hắn vẫn là không yên tâm. Sở Nam Hy duỗi qua tay nắm giữ chủ hắn. Ngươi có thể bồi ta cùng nhau ngủ sao? Ban ngày khi nàng trạng thái, làm Lệ Hàn Năm khó tránh khỏi có chút lo lắng, sợ hại hắn quá mức thân cận sẽ làm nàng khẩn trương cùng không thoải mái. Ta có thể ngồi ở chỗ này bồi ngươi, ngươi yên tâm nam nhân sủng nịch mà khẽ vuốt nàng mặt, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, chỉ cần ngươi mở to mắt, là có thể thấy. Chính là nàng chớp chớp mắt, ta có điểm lãnh. Nàng biết hắn là lo lắng nàng, chính là nàng nơi nào nhẫn tâm làm hắn như vậy ngồi một đêm. Đã là gần tháng 6 thời tiết, nơi nào còn sẽ lạnh. Lệ Hàn Năm đọc ra nàng làm lũng lúc sau ý tưởng, giơ tay cởi bỏ áo sơ mi ống tay áo cúc áo, vạch trần chân mỏng nằm đến nàng bên cạnh người. Nàng thực tự nhiên mà y ỉa lại đây, đem mặt hai thượng hắn ngực. Ở nam nhân trong ngực an tâm mà nhắm mắt lại, cảm giác hắn bàn tay có một chút không một chút mà phất nàng tóc dài, buồn ngủ một chút mà dâng lên tới, rơi vào bình thản mà thâm trầm buồn ngủ chung. An ổn, ấm áp, vô ngộng. Cùng lúc đó, ở cái này thành thị mặt khác mấy cái góc, lại có người căn bản ngủ không được. Thí dụ như, Sở gia huynh đệ. Lúc này, Sở Văn Huy đang ở trong phòng ngủ đi qua đi lại, một bên còn ở nảy sinh ác độc. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám hãm hại, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, làm ba ba đem hắn đuổi ra sở thị, làm hắn một phân tiền cũng lấy không được. Bên cạnh trên giường, đại phu nhân Tống Vũ cùng trong nhà hai cái nữ nhi đều ở. Tống Vũ đương nhiên cũng là vẻ mặt phẫn nhiên, cái này bạch nhãn lang, mấy năm nay ngươi như vậy chiếu cố hắn. Hắn thế nhưng làm ra loại này để tiện sự tình. Chính là, còn có cái kia Sở Nam Kỳ, ta đã sớm biết bọn họ một nhà đều không phải thứ tốt. Sở Nam Duyệt cũng phụ hòa nói. Đúng vậy. Sở Nam Nhã cũng phết miệng, cho rằng diễn xuất hai bộ diễn liền ghê gớm, chờ ra ra đem nhị thúc đuổi ra Sở ra, xem nàng còn đắc ý đến lên. Đúng rồi, ba. Sở Nam Duyệt nâng lên mặt, không phải có theo dõi sao, ngài điều ra theo dõi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Sở Văn Huy trảo ra di động, bắt thông Sở Thị Bảo An bộ giám đốc điện thoại, phân phó đối phương đem theo dõi điếu ra tới, hắn liền lấy qua áo khoác, ta quá nhìn xem, chờ ta tìm được chứng cứ, có tiểu tử này đẹp. Trên lầu, Sở gia lão nhị một nhà, đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Nhiều năm như vậy ngươi cho hắn đương lưu đương mã, hắn còn như vậy đánh ngươi. Nhị phu nhân Chu Tử Đồng giúp đỡ trượng phu đổ thuốc mỡ còn đang mắng, may mắn đôi mắt không đánh hư, bằng không, chúng ta về sau chỉ vào ai a. Ba. Sở Nam Kỳ từ ngoài cửa lặng lẽ hiện lên đi, ta vừa mới nghe đại bá giống như muốn ra cửa thanh âm. 378 chương 378 đều là yêu tinh, 2. Chương 378 đều là yêu tinh, 2. Đi ra ngoài. Sở Văn Kiệt đẩy ra thê tử bàn tay, đứng dậy vọt tới bên cửa sổ, quả nhiên nhìn đến Sở Văn Huy xe rời đi, hắn mi tức khắc gắt gao mà nhăn lại tới, đã trễ thế này, hắn đây là đi chỗ nào? Ai biết? Sở Nam Kỳ cũng thỏ qua tới. Hắn có thể hay không? Là tìm ra ra, hoặc là tìm Lệ Hàn Năm, cáo ngươi chẳng đi. Hắn cáo trạng, ta còn muốn cáo trạng đâu. Chu Tử Đồng không vui mà đi tới, chính hắn làm chuyện tốt, dựa vào cái gì muốn hướng Tử Kiệt trên người đẩy. Sở Văn Kiệt cùng Sở Nam Kỳ cha con cho nhau nhìn xem, bất đắc dĩ mà xem một cái Chu Tử Đồng. Chu Tử Đồng không rõ ràng lắm, hai người lại là minh bạch, chuyện này xác thật là Sở Văn Kiệt việc làm, nếu đối phương thật đến tra được cái gì chứng cứ, lao ra tử nói hạ lời nói tới. Vậy thật chậm. Ba, hiện tại làm sao bây giờ? Sở Nam Kỳ vẻ mặt lo lắng. Lão gia tử phía trước chính là đã nói trước, nếu cha ra chân tướng là bọn họ hai huynh đệ, lập tức làm người khởi xướng cuốn gói chạy lấy người. Hiện tại, lão gia tử còn sống, tất cả cổ quyền cũng đều ở lão gia tử trong tay, nếu hắn cướp đoạt Sở Văn Kiệt quyền kế thừa, kia này tam khẩu tới lập tức liền sẽ mất đi nên được kia phân tài sản. Sở Văn Kiệt nghĩ nghĩ, nắm lên chìa khóa xe. Ta đi Sở thị một chuyến. Chỉ cần xóa rớt theo dõi hình ảnh, ai cũng chứng minh không được là hắn phát biểu kiện. Vội vã xuống lầu, hắn cũng khai lên xe rời đi. Dưới lầu, lão đại gia ba cái cũng xem ở trong mắt, lập tức liền cấp Sở Văn Huy thông tin nhi. Đại phu nhân từ phòng ra tới, đang xem đến trên lầu chính hướng dưới lầu nhìn trộm nhị phu nhân Chu Tử Đồng. Hai nữ nhân ánh mắt một đôi, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Người mang ai? Mang ai ai biết? Bác gái, đây là khi dễ ta mẹ ăn nói vụ về. Lão đại gia hai khuê nữ cũng từ trong môn ra tới, như thế nào, các ngươi hai cái khi dễ ta mẹ một cái. Chính là, đương cãi nhau chúng ta cũng không sợ ngươi. Tam so nhị, thực lực cách xa. Sở Nam Kỳ kéo kéo mẫu thân cánh tay, lui về phòng. Sở Nam Nhã liền bĩu môi, cho rằng ngươi là Sở Nam Hy đâu. Câm miệng. Đại phu nhân đem hai cái nữ nhi kéo về phòng, lập tức nâng lên ngón tay, điểm điểm hai người đầu nhi, các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, từ hôm nay khởi. Không được lại cùng Nam Hy làm đối, đặc biệt là ngươi, Nam Nhã, về sau thấy nàng phải hảo hảo kêu tỉ tỉ, không được miệng không giữ cửa nhi. Hiện tại, Sở Nam Hy là Sở thị hồng nhân, lão gia tử thương yêu nhất cháu gái, Lệ Hàn Năm tâm đầu nhục. Xem xét thời thế, đấu là đấu không lại, chỉ có thể lấy lòng. Sở Nam Duyệt cùng Sở Nam Nhã trong lòng không muốn, lại cũng chỉ có thể gật đầu, rốt cuộc là không cam lòng. Mẹ, ngươi nói cái kia Lệ Hàn Năm, biết việc này lúc sau, còn sẽ thích nàng sao? Đại phu nhân xem một cái hai cái nữ nhi, thở dài, người ba sớm nói, Lệ Hàn Năm biết lúc sau lập tức liền từ nơi khác gấp trở về, diễn xuất đều hủy bỏ, tên kia đã sớm bị Sở Nam Hy mê hoặc hồn. Các ngươi lúc ấy tiểu, không nhớ rõ nàng bộ dáng, kia tiểu nha đầu, quả thực liền cùng bút bê sứ dường như. Nếu không phải trên mặt kia nói sẹo, khẳng định cũng cùng nàng mẹ giống nhau, đều là yêu tinh. Nữ nhân trong giọng nói, không thiếu ghen ghét. Đồng dạng đều là sinh quá hải tử nữ nhân. Quý Thanh Thu rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng? Kia có ích lợi gì? Sở Nam Nhã bĩu môi, hiện tại còn không phải xỉu bắt quái. Chính là, Sở Nam Duyệt cũng nói, nhìn đến nàng xẻo ta liền ghê tởm, Lệ Hàn Năm mỗi ngày ôm nàng cũng ngủ. Uy, đại phu nhân kéo ra môn, nhìn xem ngoài cửa, xác định không ai nghe lén, lúc này mới đem mặt lùi về tới, về sau loại này nói lời tạm biệt nói bậy, tiểu tâm thai vách mạch rừng, nhớ kỹ không có. Hai cái nữ nhi cũng biết nghiêm trọng tính. Gật gật đầu, ngậm miệng. 379 chương 379 đều là yêu tinh, 3. Chương 379 đều là yêu tinh, 3. Sở thị ảnh nghiệp. Đem xe xử khi ngầm bãi đỗ xe, Sở Văn Kiệt vội vã ngầm xe, bước nhanh đi vào thang máy. Không có đi đỉnh tầng, hắn trực tiếp đi vào lầu 6 hậu cần văn phòng. Văn phòng nội, trực ban bảo an giám đốc chính ôm di động soát hội bù. Nhìn đến hắn tiến vào, vội vàng từ ghế trên đứng lên. Phó tổng. Sở Văn Kiệt trở tay tướng môn quan trọng, ta tưởng tra một chút video, video đều ở đâu tồn đâu. Bảo an giám đốc không dám chậm trễ, vội vàng đem chính mình bàn làm việc nhường ra tới. Ngay ngồi, 24 giờ video đều tồn tại điện ảnh, vượt qua không điểm, chúng ta sẽ sao lưu sở hữu video đến tương quan ổ cứng. Ngài muốn xem hôm nay video A, tất cả tại này máy tính. Sở Văn Kiệt ở trước máy tính vào ở, bảo an giám đốc tiểu tâm mà giúp hắn mở ra văn kiện bảo tồn mục lục. Ngài xem, đây là hôm nay toàn bộ video, 1 giờ là một cái folder, đây là một điểm, đây là hai điểm. Sở Văn Kiệt gật gật đầu, được rồi, ta chính mình xem đi, ngươi đi vội. Bảo an giám đốc cũng là có nhãn lực người, biết Sở Văn Kiệt hơn phân nửa đêm lại đây muốn xem video, khẳng định là có cái gì nhận không ra người sự. Đối phương là phó tổng giám đốc, loại chuyện này hắn đương nhiên là không có quyền hỏi đến, lập tức thức thời gật đầu. Hảo, kia ngài chậm rãi xem, ta đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không tình huống như thế nào. Để qua chính mình bình giữ ấm, bắt lấy di động, bảo an giám đốc cười rời khỏi văn phòng. Nghe đối phương tiếng bước chân xa dần, Sở Văn Kiệt mở ra folder nhìn nhìn, xác định mấy cái máy theo dõi chụp được video đều ở bên trong, rời qua con chuột lựa chọn, trực tiếp ấn xuống xóa bỏ, đem sở hữu văn kiện toàn bộ dập nát không lưu nửa điểm dấu vết, hắn lúc này mới trường hô khẩu khí. Hiện tại, sở hữu theo dõi văn kiện đều đã xóa rớt. Nhìn chăm chú vào trống không folder, Sở Văn Kiệt lạnh lùng mà giơ lên khóe môi. Sở Văn Huy, hiện tại duy nhất chứng cứ cũng bị ta xóa bỏ. Ta xem ngươi như thế nào hướng lao ra tử giải thích. Bệnh viện, náo ngoại khoa phòng bệnh. Quý Thanh Thu tiếp nhận trợ lý đưa qua nước ấm, đưa đến bên môi thiển suýt một ngụm, khỏe mắt dư quang quét đến ngoài cửa sổ thân ảnh, nàng nghi hoặc mà đứng lên. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, Sở Văn Huy thật cẩn thận mà đi vào tới. Lao nhân ra còn hảo đi. Quý Thanh Thu gật gật đầu, hướng hắn làm ánh mắt, đi vào ra ngoài. Chu trợ lý chỉ sợ nàng có cái gì sơ suất, cũng đi theo đi ra. Thanh Thu A. Sở Văn Huy đưa qua trong tay USB, ta lần này tới là cố ý phương hướng ngươi giải thích, nơi này chính là chứng minh ta trong sạch chứng cứ. Quý Thanh Thu quét liếc mắt một cái trong tay hắn USB, không ra tiếng, cũng không núp ních. Xem đối phương rõ ràng không tin, Sở Văn Huy vội vàng giải thích. Đây là công ty đỉnh tầng video theo dõi, từ video biểu hiện, 9:20 phân ta rời đi văn phòng, một phút lúc sau, Văn Kiệt hắn liền vào ta văn phòng, hắn biết ta hỏng thư bí mật, kia phong bưu kiện chính là hắn phát. Thật đến cùng ta không quan hệ. Sở Văn Huy mặt túi thấp, cắn chặt răng. Ta thừa nhận, ta phía trước đối Nam Hy có thành kiến, cũng nhằm vào quá nàng, lúc ấy Văn Kiệt còn hướng ta kiến nghị, làm ta đem chuyện này rũ ra tới. Chính là ta. Ta cũng là có nữ nhi người, ta biết loại chuyện này đối một người ảnh hưởng có bao nhiêu đại, ta không có đáp ứng hắn, còn đem hắn đau mắng một đốn, kết quả hắn liền làm ra loại chuyện này tới hãm hại ta. Quý Thanh Thu duỗi tay tiếp nhận video, đưa cho trợ lý. Chu trợ lý đem USB liên tiếp đến trên máy tính, đem điện thoại phóng thượng bàn trà. Sở Văn Huy vội vàng nhẹ điểm không cách, truyền phát tin video, một bên hướng nàng giải thích. Ngươi xem, đây là ta văn phòng, ta nhận được Nam Kỳ điện thoại liền đi rồi, ta mới vừa đi, Văn Kiệt liền đi vào. Chuyện này, chính là bọn họ cha con hai người cho ta mã đến bộ. Lui một vạn bước giảng, liền tính ta thật đến tưởng đối Nam Hy làm loại sự tình này, ta sao có thể xuẩn đến dùng chính mình hồng thư, ngươi nói đúng không? 380 chương 380 chuyện cũ năm xưa, 1. Chương 380 chuyện cũ năm xưa, 1. Quý Thanh Thu mắt đẹp nhìn chăm chú vào màn hình, đã có chút tế văn lại như cũ mỹ lệ động lòng người trên mặt, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Phía trước ở văn phòng, hai huynh đệ đánh thành cái kia tính tình, thực rõ ràng là đã phân liệt. Hai huynh đệ không hề hợp tác, này đối với Sở Nam Hy tới nói, đương nhiên là chuyện tốt. Rốt cuộc, nàng tuổi thượng nhẹ, lại vừa đến Sở thị. Ở Sở thị địa vị còn không có củng cố. Nhưng là, Sở Văn Huy có thể tha thứ sao? Không thể. Liên tính là lần này sự tình hắn không có tham dự, về sau đâu, ai dám bảo đảm hắn sẽ không lại nhằm vào Sở Nam Hy, đem như vậy một người lưu tại Sở thị, không khác mai phục một viên bom hẹn giờ. Nhanh chóng tự hỏi lúc sau, Quý Thanh Thu giơ tay hướng trợ lý làm thủ thế. Lão nhân gia hiện tại thân mình thiếu dai, chịu không nổi như vậy kích thích, cái này USB ta trước lưu trữ. Cụ thể tình huống ta sẽ nghĩ cách nói cho Tiểu Hy cùng Hàn Năm, đến nỗi lao nhân ra bên này, chờ hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp lại nói. Sở Văn Huy thấy Quý Thanh Thu tin tưởng chính mình, ám thở phào nhẹ nhõm, tốt tốt, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, thế nào đều hảo thuyết. Đến lúc này, hắn nhất không nghĩ đắc tội, chính là Sở Nam Hy. Rốt cuộc, nàng chính là bị Quý Thanh Thu, Sở Lão cùng Lệ Hàn Năm ba người cùng nhau sủng. Thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, nơi này có ta. Ta tới chiếu cố lão nhân ra đi. Sở Văn Huy chủ động xin ra trận. Hắn đang ở nổi nóng, chỉ sợ nhìn đến ngươi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Quý Thanh Thu lắc đầu, ngươi vẫn là đi về trước đi. Sở Văn Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói được không phải không có lý, lập tức gật gật đầu, đẩy cửa thăm khi đầu đi xem lão nhân ra tình huống, lúc này mới cáo từ rời đi. Quý Thanh Thu đem hắn đưa ra ngoài cửa, nhìn hắn đi xa, một lần nữa trở về ngồi vào sofa biên. Quý lão sư, ngài thật đến tin tưởng hắn. Chu trợ lý nhỏ giọng hỏi. Hừ. Quý Thanh Thu hừ nhẹ, bọn họ huynh đệ đều là cá mẹ một lứa. Loại này mặt hàng tuyệt đối không thể lưu tại Nam Hy bên người. Kia, ngươi đem video sửa sang lại hảo, lưu hảo sao lưu để người vắng nhất, thuận tiện lại đi cố vấn một chút luật sư, nhìn xem chuyện này rốt cuộc như thế nào định tính, cái khác. Ngày mai ta sẽ cùng Hàn Năm thương lượng. Sở Nam Hy sẽ không cùng nàng tâm bình khí hòa mà nói, chuyện này như thế nào giải quyết, nàng còn muốn cùng Lệ Hàn Năm hảo hảo thương nghị một phen. Chu luật sư gật gật đầu, ôm máy tính đi xử lý video. Quý Thanh Thu đem hậu trường dựa đến trên sofa, giơ tay đẻ đẻ có chút ám đau huyệt thái dương. Kia hải tử thật đến có thể khiêng đến quá này một con sao. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ rưỡi, sở thị ảnh nghiệp chính thức tuyên bố toàn tuyến thông cáo. Thanh minh sở Nam Hy sẽ vào buổi chiều 2 điểm, với ngày hôm qua cuộc họp báo hiện trường lại lần nữa triệu khai cuộc họp báo, nói chuyện về nàng nghe đồn. Trải qua một chỉnh thượng lên men cung ấp ủ lúc sau, cái này thông cáo vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho truyền thông cùng công chúng rộng khắp chú ý. Thậm chí, đã có không ít người nhảy ra nhiều năm trước cũ video, từ bên trong cắt nối biên tập ra nàng ngôi sao nhí thời đại tham diễn điện ảnh cùng phim truyền hình màn ảnh. Màn ảnh trung nữ hài tử, có một trương thiên sứ khuôn mặt, chẳng sợ chỉ là một cái tươi cười, một ánh mắt đều lộ ra linh tính cùng đáng yêu. Quả thực manh hóa. Vong phấn, ta đại lao không chỉ có rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Quyết định, đời này chỉ làm đường phấn. Đại bộ phận vây xem con chúng. Đều đối Sở Nam Hy khi còn bé khi đáng yêu diện mạo ca ngợi không thôi, đồng thời cũng đối nàng tao ngộ tỏ vẻ ra nguyên vẹn đồng tình, thậm chí có không ít người xem bắt đầu bởi vậy đau mắng truyền thông. Các ngươi vì tin tức điên rồi sao, loại chuyện này nói ra chính là đối người bị hại thương tổn. 381 chương 381 chuyện cũ năm xưa, 2. Chương 381 chuyện cũ năm xưa, 2. Chính là, quá tàn nhẫn. Năm đó hỗn đản là ai, ta giết hắn. Như vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Hắn như thế nào hạ thủ được, quả thực chính là ác ma. Theo này đó phát ra tiếng, chuyện này cũng là đưa tới càng nhiều chú ý. Tất cả mọi người ở chú ý bước tiếp theo tiến triển, muốn nhìn xem năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các phóng viên đương nhiên là tới so với ai khác đều sớm, 12 giờ không đến, sở thị ảnh nghiệp cửa chỗ đã là phóng viên tụ tập. Thậm chí còn có không ít đám mây fans chạy tới, vì chính mình thần tượng đứng thành hàng, đánh ra như là vỏ bọc đường chúng ta vĩnh viễn ái người. Vỏ bọc đường cố lên linh tinh tranh chữ cùng tiếp ứng bản. Vì phòng ngừa xuất hiện an toàn vấn đề, các nhân viên an ninh sớm cũng đã kéo giải băng cảnh báo, ngay ngắn trật tự mà đem các phóng viên bỏ vào hội trường, cứ việc người rất nhiều, nhưng là cũng không có tạo thành hỗn loạn. Giờ này khắc này, bên hồ biệt thự bãi đỗ xe thượng, xe đã đình mãn, sau lại khai lại đây xe không thể không ngừng ở trên đường. Những cái đó muốn một khuy đến tột cùng các phóng viên, xa xa chạy tới, đã bị bộ hắc ý để bảo an ngăn lại. Từ đêm qua bắt đầu, Lệ Hàn Năm cũng đã phân phó Hàn Dĩ Lan an bài hảo an bảo công tác, lấy bảo đảm cấp Sở Nam Hy một cái thanh tĩnh không gian làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, không bị các phóng viên quấy rầy. Mặt sau mặt cỏ, một trận phi cơ trực thăng cũng đã đợi mệnh. Giữa trưa không đến, Đường Nghiêu, Bạch Mị Nhi, Tiểu Gia Thượng, Dũ Lì chờ một đám người chờ cũng đã đuổi tới bên hồ biệt thự. Thậm chí liền Tống Trường Thanh cũng nghe tin mà đến, thăm Sở Nam Hy, lấy tỏ vẻ đối nàng duy trì. Lệ Hàn Năm cũng là sớm rời giường, tự mình tiếp đãi mọi người. Vì đại gia chuẩn bị tốt trà bánh cùng trái cây. Chỉ nhìn đến Lệ Hàn Năm, không có nhìn đến Sở Nam Hy, đại gia trong lòng đều là có chút lo lắng, Lệ Hàn Năm vẫn luôn không có tỏ thái độ, đại gia cũng không tiện mở miệng dò hỏi, đành phải ngồi ở trong phòng khách chờ đợi. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian, Lệ Hàn Năm từ trên sofa đứng lên. Đại gia ngồi, ta đi lên nhìn xem nàng tỉnh không có. Mọi người vội vàng mở miệng. Không có việc gì, không cần người ngoài, không cần tiếp đón chúng ta. Đúng vậy. Ngươi đi bồi nàng đi. Gật gật đầu, Lệ Hàn tuổi già bước lên lâu, tiểu tâm mà đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Nguyên bản cho rằng Sở Nam Hy còn đang ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại thấy Sở Nam Hy bộ một thân đạm vàng nhạt hưu nhàn trang, đang đứng ở bồn rửa tay trước thổi tóc. Nhìn dáng vẻ, nàng vừa mới đã tắm xong, tóc bởi vì thổi qua có vẻ có chút rối tung, đôi mắt bởi vì ngày hôm qua đã khóc nguyên nhân, thoáng có một chút sưng, nhưng là cả người trạng thái hòa khí sắc đều đã hảo rất nhiều. Đặc biệt là kia đôi mắt, chớp động chính là ngày xưa giống nhau sáng rọi. Lệ Hàn Năm dẫn theo tâm, rốt cuộc thoáng thả lỏng vài phần. Đi tới, hắn giơ tay giúp nàng lý lý hơi loạn đầu tóc. Có đói bụng không? Ta đi giúp ngươi lấy điểm ăn. Ta đến nhà ăn ăn. Mọi người đều ở dưới. Lệ Hàn tuổi trẻ thanh nhắc nhở. Đêm qua, nàng đã lấy rất trên mặt sẹo, nhưng là nàng hay không thật là chuẩn bị tốt, hắn còn không quá xác định. Nâng mặt, Sở Nam Hy hồi hắn cười. Ta biết, ta chuẩn bị tốt. Vung máy sấy, nàng nghiêm túc mà đem tóc dài trải vớt hảo, dùng da gân ở sau đầu thúc khởi. Tóc dài thúc khởi, cả khuôn mặt liền hiển lộ không bỏ sót. Nhìn chăm chú trong gương chính mình một lát, Sở Nam Hy quay mặt đi. Chúng ta đi xuống đi. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú nàng một lát, duỗi quá tay phải, Sở Nam Hy hồi hắn cười, duỗi quá chính mình bàn tay nắm lấy hắn. Hai người cùng nhau, cất bước ra khỏi phòng. Nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân, trong phòng khách hoặc ngồi hoặc đứng mọi người, đều là hướng về thang lầu phương hướng quay mặt đi. Nhìn đến một thân hưu nhàn trang, nhìn qua tinh thần trạng thái không tồi Sở Nam Hy, đại gia dẫn theo tâm cũng là sôi nổi thả lỏng vài phần. Thang lầu thượng, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy chuyển qua chỗ ngoặt, đi vào phòng khách. Bởi vì vừa mới xuống lầu khi, Sở Nam Hy vẫn luôn là má phải kỳ người, đại gia cũng không có nhìn ra bất luận cái gì bất đồng. Chờ đến nàng đi xuống thang lầu, đứng ở phòng khách thời điểm, mọi người lập tức liền phát hiện nàng không giống nhau. Julie đứng ở thang lầu phụ cận, là cái thứ nhất nhìn đến nàng má trái người. Nhìn đến kia đạo quen thuộc vết sẹo biến mất không thấy, thay thế chính là chân bóng làn da, nàng phủng ly cà phê tay phải nhẹ nhàng nhoáng lên, trong tay cà phê thiếu chút nữa sái ra tới. Vung trong tay cái ly, nàng kích động mà nghênh lại đây, đỡ lấy Sở Nam Hy cánh tay, ngón tay nâng lên tới, khẽ vuốt nàng mặt. Nam Hy, ngươi, sẹo. Nguyên bản, ngồi ở sofa bên mấy người bởi vì góc độ vấn đề, còn không có chú ý tới điểm này. Kinh dú lì này vừa nhắc nhở, đại gia lập tức liền chú ý tới, Sở Nam Hy trên mặt khác thường. Thực xin lỗi. Sở Nam Hy nhìn chung quanh mọi người, phía trước, ta không có cùng đại gia nói thật, này nói sẹo là phụ thân vì bảo hộ ta cho ta ngụy trang, ta vẫn luôn không có dũng khí đem nó hái xuống, ta thật đến. Thực xin lỗi. Nhà đồng đốc. Bạch Mỹ Nhi đi tới, dối quá hai tay ôm chặt nàng bả vai, nên nói thực xin lỗi không phải ngươi, nhưng là ta còn là thật cao hứng, ngươi có thể có như vậy dũng khí. Đúng vậy, Nam Hy. Đường Nghiêu cũng đi tới, đứng ở xa hơn một chút điểm địa phương, chúng ta đều rất bội phục ngươi dũng khí. Đối với bất luận cái gì một nữ hài tử, có thể có dũng khí đứng ở truyền thông trước mặt, nói ra chân tướng, mọi người đều là kính nể vô cùng. Tiêu Gia Thượng về phía trước đi rồi hai bước, lại chủ động dừng lại, bằng hữu là hẳn là có khoảng cách cảm. Mà điểm này, hắn cần thiết muốn thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể quá giới. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều duy trì quyết định của ngươi. Đúng vậy. Tống Trường Thanh cũng đi theo mở miệng, đại gia biết chuyện này lúc sau, đều nghĩ đến nhìn xem ngươi, lại sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, cho nên. Liên mong thác ta và ngươi nói một tiếng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều là chúng ta thích nhất, nhất thưởng thức Sở Nam Hy. Không sai. Bạch Mỹ Nhi cười duyên, sớm biết rằng Tiểu Hi Hi là cái dạng này đại mỹ nhân, ta đều muốn cùng Lệ Tiên Sinh đoạt một đoạn. Này một câu, không khí liền nhẹ nhàng xuống dưới. Quản gia tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, thông chi Lệ Hàn Năm cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Lệ Hàn Năm mỉm cười nâng lên tay phải, đi thôi, đại gia đi ăn một chút gì. Vì thế, mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn ăn giữa trưa. Trong bữa tiệc, đều là ăn ý mà đối phía trước sự tình ngậm miệng không đề cập tới, đề tài vẫn luôn ở đám mây quay chụp cùng một ít chuyện khác thượng, cái loại cảm giác này thật giống như sự tình gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Đại gia trong lòng đều minh bạch, lúc này Sở Nam Hy, gánh vác rất lớn áp lực tâm lý. Một khi đối mặt phóng viên cùng dân chúng, mọi người sẽ có cái dạng nào phản ứng ai cũng không có cách nào đoán trước, bởi vậy ai cũng không nghĩ cho nàng áp lực quá lớn. Ăn xong cơm trưa, đã là 1:30 chung. Dựa theo Lệ Hàn Năm bảy mưu đặt kế, mọi người từng người khai thượng chính mình xe, rời đi bên hồ biệt thự. Lệ Hàn Năm ô tô cũng ở trong đó, các phóng viên đương nhiên biện không ra thật giả, chỉ cho là Sở Nam Hy cũng ở trên xe, một đám theo đuôi truy trụ. Bọn họ cũng không biết, xe chỉ là xe trống. Đổi hảo quần áo, hóa hảo trang lúc sau, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy ở mọi người đuổi theo đoàn xe chạy thời điểm, đã thừa thượng phi cơ trực thăng chạy tới sở thị ảnh nghiệp. 383 chương 383 tiểu ca ca, 1. Chương 383 tiểu ca ca, 1. Đoàn xe còn ở trên đường thời điểm, phi cơ trực thăng đã ở sở thị mái nhà ngôi cao thượng rất xuống. Sớm đã chờ ở nơi đó Hàn Dĩ Lan, lập tức mang theo nhân viên công tác nên lại đây, bảo hộ mang khẩu trang Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau tiến vào sở thị đại lâu. Dưới lầu các phóng viên nhìn đến đoàn xe lại đây, một tổ ong mà chạy tới muốn vấn đề. Kết quả, trên xe xuống dưới chỉ có Đường Liêu đám người, đối mặt phóng viên dò hỏi, mọi người đều là lựa chọn trầm mặc, không có cấp phóng viên nửa điểm cắt câu lấy nghĩa cơ hội. Các lộ tin tức toàn tuyến phong tỏa, phía chính phủ trang web thượng thông chi đơn giản trực tiếp. Hết thảy, cuộc họp báo thượng thấy. Bất đắc dĩ, các lộ phóng viên là đành phải ngoan ngoãn mà đến cuộc họp báo hiện trường chờ đợi. Một chúng vây xem quần chúng nhóm cũng chỉ hào ôm di động cùng máy tính, chờ đợi cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Bệnh viện nội, Quý Thanh Thu dựa vào phòng bệnh gian ngoài trên sofa, trong tay cũng phủng di động. Đương nhiên, vì không cho lão nhân ra biết, nàng trực tiếp đưa điện thoại di động liền thượng thai nghe. Sở ra trên lầu, Sở Văn Kiệt một nhà ba người tê ở laptop màn hình trước, trên lầu Sở Văn Huy một nhà bốn người cũng đều nhìn chằm chằm tivi màn hình. Cùng lúc đó, Thiên Duy ảnh nghiệp văn phòng. Trên màn hình lớn, cũng ở truyền phát tin về việc này tin tức tiết mục, Khương Duy ngồi ở lão bàn ghế, khỏe môi lôi kéo cười lạnh. Sở Nam Hy lần này chính là chơi lớn, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào xong việc. Phía trước, mấy người đều cho rằng chuyện này là Sở Nam Hy lang xê, sau lại nhìn đến phát sóng trực tiếp thượng nữ hài tử quân bách, mới ý thức được sự tình đều không phải là như thế. Lại nói tiếp, thật là kỳ quái, chuyện này là ai rũ ra tới, trước kia như thế nào không nghe nói. Khương Vân San Hoa ở trên sofa, ngữ khí nghi hoặc. Hừ. Bạch Tinh Nghi hừ nhẹ, theo ta thấy, này khẳng định là Sở ra người thủ đoạn. Người ngoài nào biết đâu rằng này đó bí mật, Sở Nam Hy lúc này đây là chạm được Sở thị huynh đệ ích lợi, nhị huynh đệ mới có thể không thể nhịn được nữa. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ không sợ Lệ Hàn Năm trả thù? Khương Vân San nói, không có chứng cứ, hắn như thế nào trả thù, Sở gia huynh đệ lại không phải ngốc tử. Kia đảo cũng là. Khương Vân San híp lại con mắt, nhìn chăm chú vào trên màn hình thơ hấu thời kỳ Sở Nam Hy ảnh chụp, chậc chậc chậc, lúc trước người nọ thật hẳn là đem nàng mặt hủy đến lại hoàn toàn đế. Làm nàng cả đời đều nhận không ra người mới hảo. Lại nói tiếp, thật là không nghĩ ra cái kia Lệ Hàn Năm, như vậy một cái xấu nha đầu, hắn như thế nào liền vừa mắt. Khương Duy cùng Bạch Tinh Nghi đều là không ra tiếng, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ ra điểm này. Đương nhiên, chú ý chuyện này không chỉ là Khương Duy cha mẹ cùng Bạch Tinh Nghi, còn có Ôn Thế Ninh. Ôn ra phòng khách trên mặt bàn, còn bãi vừa mới qua đời lão nhân di ảnh. Trên lầu tiểu trên sofa, Ôn Thế Ninh hoa ở trên sofa, cũng ôm di động. Đang ở đổi mới giao diện. Sở Nam Hy sự tình nháo đến dư luận xôn xao, nàng đương nhiên cũng có điều nghe thấy. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nàng còn thực sự cao hứng một chút. Nàng nhận thức Lệ Hàn Năm mấy năm, hiểu biết người nọ tính tình, tiên tiết nhưng luôn luôn có điểm tiểu thói ở sạch. Biết chân tướng Lệ Hàn Năm, có thể chịu được sao? Thời gian dần dần trôi đi, đảo mắt đã là 2 điểm tới chung. Trang web thượng quảng cáo cũng thiết nhập đến cuộc họp báo phát sóng trực tiếp, hiện trường nhân viên công tác đã muốn chạy tới chủ tịch trên đài. Theo sau là nối đuôi nhau mà nhập mọi người. Đầu tiên là Đường Yêu, Bạch Mị Nhi chờ một chúng Sở Nam Hy bạn tốt, không có nhìn đến Lệ Hàn Năm, Ôn Thế Ninh khỏe môi giơ lên. Quả nhiên, người kia là không thể tiếp thu. Một niệm đến tận đây, một nam một nữ đã đi vào màn ảnh. 384 chương 384 tiểu ca ca, 2. Chương 384 tiểu ca ca, 2. Nam bộ một thân thâm sắc tây trang, nữ hài tử còn lại là một kiện không nhiễm một hạt bụi màu trắng váy liền áo. Kia nam nhân không phải Lệ Hàn Năm là ai? Ôn Thế Ninh bắt lấy di động ngồi thẳng thân, trong ánh mắt tràn đầy không xác định. Sao có thể, đến lúc này, hắn thế nhưng còn bảo hộ ở bên người nàng. Lệ Hàn Năm, ngươi thế nhưng muốn một cái người khác chơi dư lại nữ nhân. Cuộc họp báo hiện trường. Lệ Hàn Năm xuất hiện, lập tức liền khiến cho ở đây phóng viên cùng một chúng bên ngoài vây xem quần chúng phản ứng. Bởi vì phía trước vẫn luôn không có tuyên bố bất luận cái gì tin tức, đại gia chỉ biết Lệ Hàn Năm hủy bỏ đêm đó diễn xuất. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc ở đâu, đối với Sở Nam Hy là kiện là cái gì thái độ. Hiện tại, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy cùng xuất hiện, nam nhân trước sau dùng bảo hộ tính tư thái hộ ở bên người nàng, không cần phải nói một chữ, đã cũng đủ cho thấy thái độ của hắn. Cuộc họp báo phát sóng trực tiếp trên video, tức khắc làn đạn điên cuồng. Ta Lệ đại thần quá xoái, quả nhiên là không rời không bỏ. Ta lại tin tưởng tình yêu. Anh, đây mới là chân ái. Hàn Dĩ Lan cất bước đi vào lên tiếng từ trước. Nhìn chung quanh mọi người, suy xét đến đây thứ cuộc họp báo sự tình quan Sở Nam Hy tiểu thư cá nhân riêng tư, chúng ta ở cố vấn quá tương quan luật sư dưới tình huống, chế định như sau quy tắc. Ở Sở tiểu thư thuyết minh trong lúc, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đánh gãy nàng lời nói, hoặc là hướng nàng đưa ra vấn đề. Nếu không, chúng ta sẽ trước tiên thỉnh ngài rời đi. Nhìn xem phóng viên phản ứng, hắn tiếp tục nói. Lúc sau dò hỏi phân đoạn, chỉ có bị điểm danh phóng viên có thể đứng dậy vấn đề, Sở tiểu thư có trả lời quyền lực, cũng có bảo trì trầm mặc quyền lực. Nếu có bất luận cái gì trái với quy tắc, đồng dạng chúng ta cũng sẽ thỉnh ngài trước tiên rời đi. Nếu vị nào vô pháp tiếp thu như vậy quy tắc, thỉnh hiện tại liền rời đi hiện trường. Nếu có vị nào nghi ngờ chúng ta quy định, chúng ta luật sư sẽ ở hiện trường vì ngươi tiến hành pháp luật giải độc. Các phóng viên đều là có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có rời đi. Chê cười. Như vậy đại tin tức, ai không nghĩ bắt được trực tiếp tư liệu, ai nguyện ý rời đi. Sương mặt, cùng Lệ Hàn Năm trao đổi một cái ánh mắt, thu được đối phương tín hiệu ở ngoài, Hàn Dĩ Lan một lần nữa đem ánh mắt trở xuống ở đây mọi người. Hiện tại, cho mời Sở Nam Hy tiểu thư lên tiếng. Lệ Hàn Năm cái thứ nhất đứng lên, chờ Sở Nam Hy rời đi ghế rửa, hắn chủ động giúp nàng đem ghế rửa kéo ra, hướng nàng duỗi qua tay phải. Sở Nam Hy nâng lên bàn tay đặt ở hắn bàn tay, ở Lệ Hàn Năm dẫn dắt dưới đi vào lên tiếng tịch trước. Lệ Hàn Năm không có rời đi, mà là bình tĩnh mà bảo hộ ở nàng bên cạnh người, như kỵ sĩ hộ vệ chính mình công chúa. Thở sâu, Sở Nam Hy chậm rãi mở miệng. Ta biết, các ngươi muốn chính là một đáp án, hiện tại ta liền nói cho đại gia. Ta kêu Sở Nam Hy, nhũ danh Đường Đường. Đây là phụ thân cho ta khởi tên, chính là hy vọng ta sinh hoạt có thể giống Đường giống nhau ngọt ngào. Mẫu thân của ta. Nói tới đây thời điểm, nàng hơi hơi dừng một chút. Mẫu thân của ta chính là mọi người đều quen thuộc diễn viên, Quý Thanh Thu nữ sĩ. Lúc trước, ta xác thật là biểu diễn quá mấy bộ sở thị ảnh nghiệp xuất phẩm tác phẩm điện ảnh. Vì bảo hộ ta, chúng ta đối ngoại không có công cộng ta tên thật, mà là đem nhũ danh của ta làm nghệ danh. Các ngươi phía trước nhắc tới nhi đồng diễn viên Đường Đường, chính là ta. Đứng ở lên tiếng từ trước, Sở Nam Hy dùng thực bình tĩnh mà ngự khí thuyết minh này đó khi còn nhỏ chuyện cũ. Đương nhiên, ta rất rõ ràng, các ngươi muốn nghe không phải này đó. Nói tới đây thời điểm, nàng ánh mắt chậm rãi xẹt qua ở đây mọi người, các ngươi càng quan hệ ta có phải hay không thật đến bị cường phơi quá, đúng không? 385 chương 385 tiểu ca ca, 3. Chương 385 tiểu ca ca, 3. Nữ hải tử đôi mắt, hắc bạch phân minh, thuần tịnh rồi lại thẳng bức người tâm. Kia ánh mắt, làm không ít người từ trong lòng dâng lên tội ác cảm. Bởi vì nàng không có nói sai, bọn họ tới nơi này nhất muốn biết chính là cái này. Kia một ngày là 20 năm 10 nguyệt 13 ngày, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, buổi sáng thời điểm thiên còn thực tình, sau giờ ngọ lại hạ một hồi mưa nhỏ. Ngày đó ta phụ thân bởi vì phòng thí nghiệm có công tác tăng ca muốn trễ chút trở về, mẫu thân cũng bởi vì đoàn phim lâm thời có việc rời đi, ta giống thường lui tới giống nhau mang theo ta cẩu đi bên hồ tản bộ. Một cái nam hài đột nhiên ngăn lại ta, hỏi ta có phải hay không Đường Đường, ta nói không phải, chính là hắn không tin, hắn lôi kéo ta nói phải cho ta rất nhiều đường. Ta ý đồ tránh thoát hắn đào tẩu, nhưng là hắn sức lực so với ta đại, ta cẩu xông tới cắn hắn muốn bảo hộ ta, bị hắn một chân đá văng ra, ta kẹo đông gòn. Mỗi nói một câu, nàng còn muốn tạm dừng trong chốc lát, bởi vì mỗi một câu đều sẽ làm nàng trở về cái kia đáng sợ buổi tối, mỗi một câu nàng đều phải cố lấy cũng đủ dũng khí mới có thể tiếp tục. Nói đến kẹo đông gòn bị đá chết phân đoạn, Sở Nam Hy nghẹn ngào vô pháp tiếp tục. Lệ Hàn Năm cũng nhìn không được nữa, một phen giữ chặt nàng cánh tay. Như vậy mới thôi, được không? Thở sâu, Sở Nam Hy một lần nữa nâng lên mặt. Không. Nàng không thể bỏ dở nửa chừng. Nắm hắn bàn tay, nàng một lần nữa nâng lên mặt nhìn về phía mọi người. Kéo đông gòn bị hắn đá tiến trong hồ, chỉ ở trên mặt nước phịch hai hạ liền chìm đi xuống, hắn đem ta kéo dài tới rừng cây mặt sau trên cỏ. Sở Nam Hy nắm Lệ Hàn Năm bàn tay ngón tay một chút mà chặt lại, móng tay đem hắn tay đều véo đến sinh đau, Lệ Hàn Năm chỉ là nhấp môi không có ra tiếng. Bởi vì hắn biết, nàng so với hắn càng đau. Chủ tịch trên đài, Đường Liêu cùng Kiều Gia Thượng đẳng người đều là mặt túi thấp, nắm chặt nắm tay. Bạch Mỹ Nhi cùng Dũ Lì sớm đã không chê không được mà rơi lệ, như vậy bất lực cùng sợ hãi đối với một cái vài tuổi hài tử tới nói, không khác địa ngục. Hắn hướng ta đi tới, cười đến giống cái ác ma. Sở Nam Hy thở sâu, một lần nữa nâng lên mặt. Ta thực may mắn, bởi vì một cái tiểu ca ca kịp thời xuất hiện, lớn tiếng kêu hắn dừng tay, hắn quay mặt đi, làm cái kia tiểu ca ca rời đi, chính là tiểu ca ca không có rời đi, lại còn có sống tới, đem hắn đẩy ra, hộ ở trước mặt ta. Nhắc tới cái kia thiếu niên, Sở Nam Hy thanh âm một lần nữa sáng ngời lên. Cái kia ác ma đoạt quá tiểu ca ca đèn tin, bắt lấy hắn cổ áo, đá hắn, đánh hắn, dùng đèn tin tạp hắn. Tiểu ca ca đầy người là huyết mà ngã trên mặt đất. Trước mắt, lại một lần hiện lên kia đầy người là huyết thiếu niên, Sở Nam Hy phảng phất lại một lần trở lại cái kia buổi tối. Chẳng qua, nàng đã không còn sợ hãi. Nàng đứng lên tiến lên đem tên hỗn đản kia đẩy ra, muốn đem tiểu ca ca từ trên mặt đất kéo tới. Chính là đối phương hảo trầm, nàng căn bản kéo không nhúc nhích, lại bị ác ma lại một lần bắt lấy cánh tay, cầm quần áo xé mở, đẩy ngã trên mặt đất. Hắc ảnh một chút về phía nàng tới gần, sau đó là một tiếng trầm vang. Có máu loang bắn tung tóe tại nàng trên mặt, ác ma trầm trọng mà ngã vào nàng trước mặt, ở hắn phía sau là đầy người máu loang thiếu niên, hắn đôi mắt sáng ngời như ánh ánh trăng đêm xuyên. Nàng trần trụi thân mình xúc ở trên cỏ, toàn thân phát run. Hắn sờ soạng đi tới, sờ soạng cầm quần áo cởi xuống tới, khoác đến nàng trước người. Hắn nói, đừng sợ, ta buổi tối nhìn không thấy, ta nhìn không thấy ngươi. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ, hắn giúp nàng kéo chặt áo sơ mi, khấu thượng nút thắt, có một viên nút thắt còn khấu sai rồi. Hắn sờ soạng suy nghĩ muốn đem nàng kéo tới, chính là nàng vặn bị thương chân, đứng dậy không nổi, hắn liền đem nàng bế lên tới, vừa đi một bên an ủi nàng. Đừng sợ, ca ca biết nhà ngươi trụ chỗ nào, ta đưa ngươi về nhà. 386 chương 386 đây là chân tướng. 1. Chương 386 đây là chân tướng. 1. Nhiều năm trôi qua, Sở Nam Hy như cũ nhớ rõ đêm đó. Tiểu ca ca ôm nàng, nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra rừng cây, liền kiên trì không được mà té ngã trên đất. Nàng rôi tay đi kéo hắn, sờ đến chính là một tay huyết, tiểu ca ca bối thương huyết nhục mơ hồ. Nàng nhớ rõ trên bầu trời mây đen tan đi, thủy ngân ánh trăng khuynh tiết mà xuống, tiểu ca ca chảy huyết bối, còn có kia nhiệm ánh trăng đôi mắt. Sau lại, phụ thân là như thế nào tìm được nàng, nàng lại là như thế nào bị mang về nhà, Sở Nam Hy đã nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ, mẫu thân khóc lóc phải cho nàng tắm rửa thời điểm, nàng gắt gao lôi kéo dính máu tươi áo sơ mi và áo, như thế nào cũng không chịu buông tay. Đương nhiên, này đó nàng không có nói. Nâng mặt, nhìn chung quanh bốn phía, nàng thở sâu. Đây là chân tướng. Hiện tại, các ngươi có thể vấn đề. Xoát. Hiện trường tay giơ lên một mảnh. Sở Nam Hy giơ tay chỉ trụ một cái nữ phóng viên. Nữ phóng viên đứng lên, rõ ràng có chút nghẹn ngào. Sở tiểu thư, xin hỏi, cái kia ác ma được đến trừng phạt sao? Hắn đã chết. Nữ phóng viên gật gật đầu, nói thanh tạ một lần nữa nhập tòa. Sở Nam Hy duỗi tay, điểm tiếp theo vị phóng viên, lần này là một cái nam phóng viên. Ta muốn hỏi Sở tiểu thư, nếu chuyện này là thật sự, vì cái gì năm đó không có bất luận cái gì tương quan đưa tin, ở trên mạng cũng có không ít nghi ngờ thanh âm, cho rằng đây là ngươi ở lợi dụng đề tài lăng xê chính mình, đối này ngươi như thế nào đáp lại? Lệ Hàn Năm biểu tình lập tức liền lãnh xuống dưới, nhíu mày uống uống ra tiếng. Ngươi cho rằng, sẽ có một nữ hải tử dùng loại chuyện này lăng xê chính mình sao? Chủ tịch trên đài Bạch Mỹ Nhi cùng tiểu gia thượng cơ hồ là đồng thời đứng dậy, đối cái kia phóng viên mắng to ra tiếng. Ngươi thật quá đáng. Đê tiện hạ lưu. Đường Nghiêu cũng đi theo đứng lên, cứ việc không nói chuyện, trên mặt cũng viết phẫn uất. Kỳ thật, mọi người đều minh bạch, Sở Nam Hy một khi nói ra chân tướng, sẽ có đủ loại thanh âm truyền ra tới, nhưng là cái này phóng viên như vậy chất vấn, bọn họ vẫn là vô pháp tiếp thu. Sở Nam Hy hợp chỉ giữ chặt Lệ Hàn Năm, nâng lên tay trái ý bảo đại gia không cần xúc động. Năm đó sở dĩ không có đưa tin, một là bởi vì cha mẹ đối ta bảo hộ, nhị là bởi vì chúng ta không nghĩ vì cứu ta tiểu ca ca mang đến phiền toái. Phóng viên ngưỡng mặt, tiếp tục truy vấn, vậy ngươi như thế nào chứng minh, chuyện này là thật sự. Giữ chặt sắp khống chế không được cảm xúc Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hy nâng lên tay trái kéo xuống trên mặt khẩu trang. Ta mặt chính là tốt nhất chứng minh. Phía trước nàng vẫn luôn mang khẩu trang, hiện tại khẩu trang kéo xuống đi, mọi người mới chú ý tới trên mặt nàng đã không có nói sẹo. Kia chuyện phát sinh lúc sau, ta cơ hồ mỗi ngày đều sống ở sợ hãi bên trong, không dám ngủ, không dám tiếp xúc bất luận cái gì người xa lạ, thậm chí liền nghe được người khác kêu ta Đường Đường tên này, đều là khẩn trương đến thét chói tai. Ba ba vì bảo hộ ta, ở ta trên mặt dính thượng kia nói sẹo, mang ta đến nước ngoài bắt đầu tân sinh hoạt. Nâng lên tay phải chỉ trụ chính mình mặt, Sở Nam Hy thanh âm cũng trào dâng lên. Thử hỏi, có cái nào nữ hải tử sẽ nguyện ý ở chính mình trên mặt dính thượng một đạo sẹo, bị người cười nhạo, bị người kêu xỉu bắt quái, bị người đương quái vật giống nhau xem. Ta cái này chứng minh, đủ đầy đủ sao? Phóng viên ách khẩu, vô lực mà mặt túi thấp. Chân bóng khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan. Chưa thi nửa điểm son phấn, lại như cũ là thuần mỹ như thiên sứ. Nếu không phải có phi thường nguyên nhân, ai sẽ nguyện ý đem như vậy một khuôn mặt che lên, biến thành một cái làm người chán ghét làm người cười nhạo xỉu bắt quái. 387 chương 387 đây là chân tướng. 2. Chương 387 đây là chân tướng. 2. Hiện tại, ta cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước cha mẹ ta không chịu đem chân tướng công bố với chúng, chính là bởi vì trên thế giới có các ngươi người như vậy. Sở Nam Hy ngữ khí quặn cũ é, tự khắc chế, lại thẳng bức người tâm. Các ngươi không đi đồng tình người bị hại, không đi khiển trách thi bạo giả, không thèm để ý chân tướng là cái gì, chỉ biết nghi ngờ người bị hại, cho rằng uống rượu lúc sau bị khi dễ nữ hài tử là không bị kiềm chế, cho rằng ở trên đường cái đã chịu quấy rầy nữ hài tử là ăn mặc quá ít, cho rằng ta người như vậy là ở làng xê. Sở Nam Hy thở sâu, một chút mà thẳng thắn phía sau lưng. Hôm nay ta đứng ra nói ra chân tướng, không chỉ là phải cho đại gia một cái giao đãi, cũng là muốn cho chính mình một cái giao đãi. Ta không để bụng các ngươi nghĩ như thế nào, bởi vì loại chuyện này ta đã chịu đủ rồi, ta không nghĩ sống thêm ở cái này sự kiện bóng ma, cũng không thể lại cô phụ những cái đó quan tâm ta, yêu ta người, bởi vì chỉ có dũng cảm mà đối diện qua đi, ta mới có thể có dũng khí đối mặt tương lai nghiêng mắt, nhìn về phía bên người Lệ Hàn Năm, nàng khép lại ngón tay nắm chặt hắn bàn tay, dũng cảm mà đi hái, đi sinh hoạt. Lệ Hàn Năm nhấp chặt môi không có ra tiếng, một đôi lưu ly trong ánh mắt lại là gợn sóng mãnh liệt. Vạn loại cảm xúc vô pháp nói nên lời, hắn chỉ là tiến lên một bước, đem nàng ôm chặt nhập hoài. Vươn hai tay, Sở Nam Hy gắt gao ôm chặt nam nhân eo lưng. Nàng biết, nàng sở dĩ sẽ có hôm nay như vậy dũng khí, chính là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn ái, nếu không phải hắn vẫn luôn bồi ở bên người nàng, nàng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi đến hôm nay. Xôn xao, không biết là ai đi đầu, vỗ tay thực tự nhiên mà vang lên tới. Ở đây các phóng viên sôi nổi đứng lên, vì nàng vỗ tay cố lên. Không riêng gì trên đài Bạch Mị Nhi cùng Du Lì đám người, ở đây không ít nữ phóng viên đều là ướt hốc mắt. Hiện trường ở ngoài, vô số màn hình di động cùng máy tính, TV màn hình trước. Rất nhiều người cũng là rơi xuống cảm động nước mắt. Đương nhiên, cũng có người cũng không nhận đồng. Ôn Thế Ninh nặng nề mà ngã xuống di động, vẻ mặt mà khinh thường. Lăng Xê, tất cả đều là Lăng Xê, ta mới không tin mấy thứ này. Sở ra lão huynh đệ cũng đều là hoàn toàn thất vọng. Mặc kệ là Sở gia lão đại vẫn là Sở gia lão nhị, giờ này khắc này đều ở hy vọng việc này đối Sở Nam Hy tạo thành chí mạng đả kích. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội một lần nữa đoạt lại Sở thị. Hiện tại xem ra, bọn họ chỉ có thể thất vọng rồi. Bệnh viện, Quý Thanh Thu sớm đã nằm di động, khóc đến khóc không thành tiếng. Nhiều năm như vậy, nàng lo lắng nhất chính là nữ nhi vô pháp từ chuyện này bóng ma đi ra, vô pháp quá thượng bình thường sinh hoạt. Hôm nay, nhìn đến nàng không màng phê bình đứng ở mọi người trước mặt, nói ra phía trước chấn tướng, nàng tâm cũng liền giống như ở hỏa thượng nướng thượng, du thượng trên giống nhau đau. Nhưng là, nhìn đến nữ nhi rốt cuộc có dũng khí đối mặt này đó thời điểm, nàng vẫn là tự đáy lòng mà cảm giác được vui mừng. Bất luận như thế nào, nàng rốt cuộc đi ra. Vai phải hơi chầm xuống, một con già nua bàn tay đáp thượng nàng bả vai. Quý Thanh Thu nhanh chóng mặt một phen mặt, sườn mặt nhìn về phía bên người người. Thấy rõ là Sở Cẩm Vọng lão nhân. Nàng vội vàng đứng lên, hoảng loạn mà đưa điện thoại di động khóa màn hình. Ba, ngại như thế nào ra tới? Thanh Thu A. Sở Cẩm Vọng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Ta biết, ngươi vẫn luôn đối kia hải tử có hổ thẹn, nhưng là chuyện này không phải ngươi sai. Một câu, chọc phá cái này nữ cường nhân sở hữu nguy trang. Ba. Nghẹn ngào thấp gọi một tiếng, nàng đem đầu dựa đến lão nhân ra đầu vai, rốt cuộc khống chế không được mà khóc thành tiếng tới. 388 chương 388 đây là chân tướng. 3. Chương 388 đây là chân tướng. 3. Cái nào mẫu thân không đau chính mình hài tử, Quý Thanh Thu cũng giống nhau. Đứa nhỏ này là nàng cùng chính mình ái nam nhân sinh hạ duy nhất hài tử, là từ trên người nàng rơi xuống thịt, nàng đối đứa nhỏ này yêu thương thắng qua sở hữu. Bởi vì đêm đó, đoàn phim lâm thời có việc rời đi, nàng suốt hối hận 10 năm. Mỗi lần nhìn nữ nhi thống khổ bộ dáng, nàng đều hận không thể giết chết chính mình. Ở trong lòng, Quý Thanh Thu chưa từng có tha thứ qua chính mình. Vô số lần, nhớ tới nữ nhi, nàng đều đang áy náy cùng tự trách, nếu đêm đó nàng không có hồi đoàn phim, nếu đêm đó nàng bồi hài tử cùng nhau lưu cầu, có lẽ kia chuyện cũng liền sẽ không phát sinh. Chỉ là những lời này, nàng lại có thể hướng ai nói hết hướng ai nói. Cuộc họp báo hiện trường, một vị phóng viên ở vỗ tay lúc sau mở miệng. Sở tiểu thư, ta có thể xin hỏi một chút. Năm đó cứu ngải Nam Hải tên sao? Sở Nam Hy từ Lệ Hàn Năm trong lòng ngực ngồi dậy, nhẹ nhàng lau lau khỏe mắt. Thực xin lỗi, ta không có cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì ta cũng không biết hắn là ai. Sự phát lúc sau, ta phụ thân ý đồ đi hỏi thăm quá đối phương thân phận, nhưng là đối phương gia trưởng đã cùng cảnh sát đặt thành bảo mật hiệp nghị, bọn họ cũng không hy vọng Hải tử đã chịu chuyện này ảnh hưởng. Từ Sở Nam Hy miêu tả chung, có thể đoán được, kia thiếu niên bất quá cũng là một cái Hải tử mà thôi. Cứ việc hắn là bất đắc dĩ giết người, nhưng là đối với một cái vị thành niên hài tử tới nói, tuyệt đối cũng là trong cuộc đời một cái đáng sợ trải qua. Huống chi, một khi đối phương tin tức bại lộ ra tới, không riêng sẽ đưa tới phóng viên, khả năng còn sẽ đưa tới người chết người nhà chú ý, nói không chừng còn sẽ đã chịu trả thù. Phóng viên nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Kia, cái kia ác ma sao? Hắn đã chết, hắn đã được đến ứng có trừng phạt, ta không nghĩ nhắc lại tên của hắn. Hết thể đã là qua đi thức, không cần phải lại nháo đến dư luận xôn xao. Họa không kịp người nhà, huống chi cái kia ác ma đã chết. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, từ cần cổ xả ra kia cái treo ở vòng cổ thượng đồng bạc. Ở chỗ này ta cũng muốn mượn cơ hội, đối năm đó cứu ta tiểu ca ca nói một lời. Cảm ơn ngươi lúc trước bảo hộ ta khỏi bị thương tổn, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy ở ta nhất bất lực thời điểm vẫn luôn bồi ta, cảm ơn. Hợp chỉ nắm lấy kia cái tiền xu, nàng trịnh trọng mà cúi người xuống hành lễ. Cuộc họp báo sau khi chấm dứt, thực mau đã bị đại lượng mà chuyển phát cùng bình luận. Một ít nguyên bản không quá chú ý việc này dân chúng, cũng sôi nổi gia nhập thảo luận hàng ngũ. Chuyện này thực mau liền ở trên mạng khiến cho mọi người kích liệt thảo luận, mọi người sôi nổi bình luận nhắn lại, tỏ vẻ chính mình đối Sở Nam Hy duy trì. Ngươi là dũng cảm thiên sứ, ta vĩnh viễn là ngươi đường phấn. So tâm, biểu tình. Trước kia ta không phải ngươi fans, nhưng là ta rất bội phục ngươi dũng khí, từ hôm nay trở đi, lộ chuyển phấn. Tình yêu tình yêu tình yêu, biểu tình. Bởi vì sợ hãi truyền ra đi đối chính mình thanh danh không tốt, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đại bộ phận nữ tính ở gặp được chuyện như vậy khi, đều sẽ bảo trì trầm mặc. Không ít từng có cùng loại trải qua nữ hài tử, cũng sôi nổi ở trên mạng nhắn lại, nói ra chính mình tao ngộ đến đáng sợ sự tình. Chuyện này làm ta nhìn đến hy vọng ta cũng có thể đủ có được như vậy dũng khí. Ta nguyên bản đã muốn kết thúc chính mình, chính là hiện tại ta thay đổi quyết định, bởi vì ta không thể thua, ta muốn dũng cảm mà sống sót. Dũng cảm đứng ở truyền thông trước mặt, nói ra chân tướng Sở Nam Hy, được đến đại đa số người nhận đồng cùng duy trì. 389 chương 389 bênh vực người mình lệ tiên sinh, 1. Chương 389 bênh vực người mình lệ tiên sinh, 1. Lệ thị cao Úc, tổng tài văn phòng. Trên tường màn hình lớn, đồng dạng mà truyền phát tin Sở Nam Hy cuộc họp báo phát sóng trực tiếp. Xa hoa văn phòng sau, ngồi lệ ra đương ra người lệ thiên thân. Một bên người trợ lý nghiêng mắt, nhìn xem lão gia tử mặt. Lão nhân ra bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào trên màn hình tuổi trẻ nữ hài tử, nhìn không ra cái gì buồn vui biểu tình. Cửa phòng văng nhỏ, trợ lý đi qua đi mở cửa ra, một vị nhân viên công tác đi vào tới. Kinh tế báo Tống xã trưởng vừa mới gọi điện thoại tới, muốn cùng lệ lao tâm sự. Bàn làm việc sau, lệ ra đương ra nhân lệ thiên thân, nhàn nhạt mà dùng ngón tay khấu khấu ghế dựa tay vịt. Nói cho hắn, ta không có thời gian. Mấy ngày này, phóng viên đều sắp đem lệ thị tuyên truyền bộ điện thoại đánh nổ mạnh. Vị này xã trưởng tiên sinh gọi điện thoại tới, không ngoài chính là vì một sự kiện, Sở Nam Hy. Gần nhất, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm tình yêu nháo đến mãn tỉnh Cảm Vũ, kỳ thật có không ít người đều ở tò mò, Lệ ra phản ứng. Cố tình, Lệ thiên thân đến bây giờ mới thôi, cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Ngày hôm qua lại nháo ra Sở Nam Hy dèm pha, hiện tại đại gia đối Lệ thiên thân thái độ tự nhiên là càng thêm tò mò. Nhân viên công tác lui ra ngoài, thời điểm không lớn, lại lần nữa tiến vào. Ôn Thế Ninh muốn thấy ngài. Lệ thiên thân hơi hơi nhúng mày, Ôn Huyền nữ nhi. Đúng vậy. Nhân viên công tác đáp. Lệ thiên thân dương dương cảm, thỉnh nàng tiến bảo. Nhân viên công tác tắt đi TV, thời điểm không lớn, Ôn Thế Ninh đã bị nhân viên công tác mang tiến bảo. Nhìn đến lệ thiên thân, Ôn Thế Ninh quy quy củ củ mà hành lễ. Ánh mắt đảo qua trên người nàng màu đen váy áo, lệ thiên thân hơi hơi mỉm cười. Ngồi. Nhân viên công tác đưa vào trà bánh, trợ lý kéo ra bàn làm việc trước ghế dựa. Ôn Thế Ninh nói lời cảm tạ lúc sau, ưu nhã nhập ngồi. Ôn tiên sinh sự tình ta cũng nghe nói, thực báo khiểm trước 2 ngày không ở nước ngoài, không thể tự mình đi trước điếu niệm, Ôn tiểu thư nén bi thương thuận tiện. Phía trước lễ tang, lệ thiên thân cũng không có tham gia, nhưng là lệ thị phương diện còn có đưa qua đi vòng hoa tỏ vẻ một chút, hơn nữa này đây lệ thiên thân thân phận. Này đối với Ôn Huyền, đã là rất lớn tán thành, Ôn Thế Ninh đương nhiên không phải ngốc tử. Ngài quá khách khí, phụ thân biết ngài còn kỷ niệm hắn. Dưới suối vàng có biết nhất định cũng sẽ cảm động. Lệ thiên thân nhàn nhạt gật gật đầu, Ôn tiên sinh cả đời thanh minh, tài hoa xuất chúng, hàng năm có hắn như vậy lão sư là phúc khí của hắn. Về sau Ôn tiểu thư nếu có cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm lệ mỗ nhất định làm hết sức. Cảm ơn ngài. Ôn Thế Ninh hơi rũ hàng mi dài, kỳ thật lần này tới, trừ bỏ đối ngài tới tỏ vẻ cảm tạ ở ngoài, ta còn có một việc muốn cùng ngài nói chuyện, hy vọng không có chậm trễ ngài thời gian. Ôn tiểu thư tưởng cùng lệ mô nói chuyện gì? Là về Ôn Thế Ninh lược dừng một chút, về Hàn Năm. Năm cũ. Lệ thiên thân cười, Nga. Kỳ thật, đây là Hàn Năm việc tư, ta không nên mở miệng, nhưng là Ôn Thế Ninh cười, rốt cuộc chúng ta là nhiều như vậy bằng hữu, ta tổng không thể đối chuyện của hắn ngồi yên không nhìn đến. Lệ Thiên Thân trên mặt như cũng là nhàn nhạt tươi cười, Ôn tiểu thư ý tứ là. Gần nhất, Hàn Năm hắn liên tục khai hai chàng trong ngoài nước tuần diễn, kỳ thật đều là ở giúp Sở tiểu thư thấu tiền, ta minh bạch, hắn là một khang nhiệt huyết, ta cũng biết, hắn cùng Sở tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, như vậy hỗ trợ không gì đáng trách. Chính là Ôn Thế Ninh ngâng lên mặt, một bộ đau lòng biểu tình, ngài ở đầu tư phương mặt là người thạo nghề, điện ảnh ngành sản xuất đầu tư nguy hiểm cực đại không cần ta nhiều lời, mấy trăm triệu tài sản cứ như vậy quăng vào đi, ta thật đến có điểm lo lắng, hắn tiền sẽ ném đá trên sông. 390 chương 390 bên vực người mình lệ tiên sinh, 2. Chương 390 bên vực người mình lệ tiên sinh, 2. Đối diện, Lệ Thiên Thân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, như cũ vẫn duy trì vừa rồi mỉm cười. Ôn Thế Ninh có chút ăn không ra hắn ý tưởng, hơi hơi mỉm cười. Ngài cũng biết hắn tính tình, những lời này hắn cũng nghe không tiến ta nói, ta tới nơi này, chính là hy vọng ngài cấp Hàn Năm để cái tỉnh, ngàn vạn đừng nhất thời xúc động gây thành đại sai. A, Lệ Thiên Thân cười khẽ ra tiếng, Ôn tiểu thư một mảnh khổ tâm, Lệ Mộ thật thật sự cảm động. Nghe vậy, Ôn Thế Ninh trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, như nàng sở liệu, Lệ gia vị này lão gia tử, là không có khả năng cho phép Lệ Hàn Năm hồ nháo. Bất quá đâu, ta đảo cảm thấy này cũng không được đầy đủ là chuyện xấu. Lệ Thiên Thân cười dựa đến lưng ghế thượng, nam cũ đứa nhỏ này a, chính là quá thuận, từ nhỏ đến lớn chưa từng có đã chịu cái gì suy sụp, nếu này đó tiền có thể cho hắn mua cái giáo huấn, kia này tiền cũng không bạch hoa. Ôn Thế Ninh tươi cười cương ở trên mặt. Thượng trăm triệu tiền, mua cái giáo huấn. Vị này, thế nhưng một chút cũng không để bụng. Chính là, ngài thật đến mặc kệ hắn mặc kệ, ngài sẽ không sợ Lệ gia làm người chê cười. Chê cười. Lệ Thiên Thân hai tay đáp thượng cái bàn, hơi hơi hướng Ôn Thế Ninh khuynh quá thân, nam nhân truy nữ nhân, đưa hoa đưa xe đưa phòng ở. Nam cũ hắn bất quá là tưởng hống nữ hải tử vui vẻ mà thôi, có cái gì không đúng sao. Ở Ôn Thế Ninh xem ra, mấy cái trăm triệu hoặc là con số thiên văn. Chính là ở hắn Lệ Thiên Thân trong mắt, tính cái gì. Bất quá chính là một con số, so với Lệ gia toàn bộ tài sản, chín châu mất sợi lông. Ôn Thế Ninh nghẹn lời. Đương nhiên rồi. Ôn tiểu thư có ý tốt, Lệ Mỗ sẽ nhớ rõ. Lệ Thiên Thân cười, Ôn tiểu thư, uống trà. Nga, cảm ơn. Ôn Thế Ninh mới vừa đem chén trà bưng lên tới, môi vừa mới đụng tới cái ly, Lệ Thiên Thân lại ôn hòa mở miệng. Ôn tiểu thư còn có khác sự sao? Nàng cho rằng, hắn thật đến là làm nàng uống trà. Ta Ôn Thế Ninh phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông chén trà, từ ghế trên đứng lên, ta đây liền không quấy rầy ngài. Trợ lý kêu tiến nhân viên công tác đưa nàng rời đi. Lấy đi trên bàn Ôn Thế Ninh, một ngụm đều không có tới kịp uống nước trà. Trên chỗ ngồi, Lệ Thiên Thân liền nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, Ôn Huyền tài hoa xuất chúng, lại có một cái ngu ngốc nữ nhi. Trợ lý có chút khó hiểu, ngài ý tứ là. Lệ Thiên Thân trong giọng nói không thiếu khinh miệt cùng khinh thường, toàn bộ cẩm thành, sự tình gì thoát được quá ta Lệ Thiên Thân đôi mắt, ta nhi tử sự tình còn dùng đến nàng phương hướng ta nói sao. Hắn Lệ Thiên Thân là người nào, Lệ Hàn Năm làm cái gì hắn sẽ không biết. Nhà mình chuyện của con, nếu là hắn tưởng quản đã sớm quản, nơi nào dùng đến một ngoại nhân tới nói ra nói vào. Cũng chính là xem ở quá cô Ôn Huyền mặt mũi thượng, hôm nay mới cho Ôn Thế Ninh lưu trữ một chút thể diện. Trợ lý cười, nàng đại khái là đánh giá cao chính mình. Chỉ nay một lần, Ôn Huyền mặt mũi nàng cũng dùng xong rồi, về sau ta không nghĩ lại nhìn đến nàng. Lệ Thiên Thân đứng lên, đi được tới bên cửa sổ, cách cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới chân thành phố này, hôm nay Hàn Trần cũng nên đã trở lại đi. Đại thiếu niên hạ ngọ một chút rơi xuống đất, lúc sau còn có một cái hoạt động, nói là buổi tối sẽ về nhà ăn cơm. Ân. Lệ Thiên Thân gật gật đầu, người cấp lao nhị gọi điện thoại, làm hắn cũng trở về. Kia. Tiểu thiếu ra đâu? Trợ lý hỏi. Đừng nói là ngoại giới, ngay cả hắn đều làm không rõ, vị này hỉ nộ không hiện ra sắc lao nhân ra, đối với Sở Nam Hy là cái gì thái độ. Lệ Thiên Thân không có trả lời, mà là hướng hắn quay mặt đi. Ngươi tới nói. Vị này Sở tiểu thư như thế nào? 391 chương 391 bên vực người mình lệ tiên sinh, 3. Chương 391 bên vực người mình lệ tiên sinh, 3. Nay trợ lý có chút khó xử mà do dự một lát, cuối cùng vẫn là thành thật mở miệng. Sở tiểu thư thông minh có khả năng, tài hoa xuất chúng, lấy nàng tuổi tới nói, đã là thập phần khó được. Sở Cẩm Vọng lão tiên sinh là một thế hệ nghệ thuật gia, Sở tiểu thư mẫu thân Quý Thanh Thu nữ sĩ cũng là danh dương hải ngoại. Phụ thân Sở giáo thụ là nổi danh học giả, cũng xưng được với là danh môn đại gia. Gia thế, địa vị, tài tình, dung mạo Sở tiểu thư đều không thua những người khác, chỉ là thanh danh kém một chút chút. Ở Lệ Thiên Thân trước mặt, trợ lý cũng không phải là không dám chơi vớt ngông ngờ kia một bộ. vị này chính là liếc mắt một cái là có thể đem người nhìn thấu. Bởi vậy, có một nói một, có hai nói hai, nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Đối Sở Nam Hy hắn đương nhiên đúng rồi nếu chỉ trưởng, từ Lệ Hàn Năm ngồi vào Sở ra phòng khách ngày đó bắt đầu, Lệ Thiên Thân cũng đã biết hết thảy, Sở Nam Hy địa vị, Lệ Thiên Thân sớm đã tra đến rõ ràng. Thanh danh. Lệ Thiên Thân cười to, vài thứ kia, tất cả đều là chó má. Chỉ có dựa vào nắm tay đánh không lại người, mới có thể xính ngoài miệng anh hùng. Bọn họ mắng hắn là quỷ hút máu, nói hắn hút đi toàn bộ Cẩm Thành tiền, mắng hắn đại nhi tử là tài chính giới ác mộng, mắng nói hắn con thứ hai là quỷ tài, mắng hắn con thứ ba là tiểu ác ma. Đó là bởi vì Lệ gia quá cường đại, mà hắn hải tử lại quá ưu tú, bọn họ sợ. Sợ lại đấu không lại ngươi, cũng chỉ có thể ngầm quá miệng nghiện. Trợ lý gật gật đầu, Lệ lao giáo hơn chính là, ta hiểu được. Ta đây mời tiểu thiếu niên cùng Sở tiểu thư cùng nhau lại đây. Không cần. Lệ Thiên Thân một lần nữa quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta chờ kia tiểu tử thúi chính mình về nhà. Đối ngoại, Lịch Thiên Thân đương nhiên muốn bào che cho con. Chính là cái kia tiểu hỗn đảng, tự tiện chạy tới cùng Sở ra liên hôn, đều bất hòa hắn cái này đường ba ba mà nói một tiếng, cái này khí cộng lại vẫn là muốn sinh cả đời. Trợ lý nhìn xem lão gia tử ngạo kiêu sơn mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người thối lui đến ngoài cửa đi an bài bữa tối công việc. Đứng ở bên cửa sổ Lệ Thiên Thân, trong ánh mắt tính tình cũng đã chậm rãi thu hồi. Nam nhân có sự nghiệp tâm thực hảo, nhưng là ba cái nhi tử, một đám tất cả đều là một lòng một dạ mà nhào vào sự nghiệp thượng, đương phụ thân cũng là khó tránh khỏi sốt ruột. Mỗi lần trong tối ngoài sáng, cũng không biết nói qua vài lần, lại không có một cái để ý đến hắn cái này giống cây. Lần này vừa vặn, tiểu nhi tử khai một cái hào đầu, kia hai cái đương ca ca còn có mặt mũi cự tuyệt. Nghĩ đến không lâu lúc sau, trong nhà thêm nhân khẩu, con cháu vòng đầu gối. Vị này nắm giữ toàn bộ Cẩm Thành, thậm chí hơn phân nửa cái khu vực kinh tế mạch máu lao nhân, chậm rãi hướng về phía trước giơ lên khóe môi. Giờ này khắc này, Cẩm Thành cờ bờ giờ khu nội, kia một tòa độ cao chỉ ở sau sở thị cao ốc cao lầu nội, đồng dạng có một người nam nhân đứng ở bên cửa sổ. Hơn 40 tuổi nam nhân, bộ tây trang, nhìn ra được tới hàng năm khuôn mặt u sầu trói chặt, giữa mày có lưỡng đạo thật sâu nếp nhăn. Người nam nhân này, chính là Cẩm Thành bên trong một cái khác đại phú hào, Lâm thị nhất tộc thường môn nhân Lâm Hiện Phong. Lúc này, Lâm Hiện Phong ánh mắt chính nhìn chằm chằm sở thị cao ốc phương hướng. Kia tỏa toàn bộ Cẩm Châu tối cao nhà lầu, kia tỏa thương mẫu khu tiêu chí tính kiến trúc, là hắn trong mắt nhất chướng mắt tồn tại. Sinh thời, Lâm Hiện Phong chỉ có hai cái nguyện vọng. Đệ nhất, có cơ hội siêu việt kia tỏa cao ốc. Đệ nhị, tìm được hắn vẫn luôn ở tìm cái kia nhãi danh, sau đó muốn bọn họ mệnh. Lâm tổng. Văn phòng cửa phòng đẩy ra, bộ tây trang trợ lý bước nhanh đi tới. Ngài người muốn tìm được rồi. Lâm Hiện Phong đột nhiên quay mặt đi. Là ai? Trợ lý đôi tay nâng lên, đem máy tính bảng đưa qua, Lâm Hiện Phong tiếp nhận điện thoại, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện một cái Sở Nam Hy mới nhất tin tức. 392 chương 392 bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cào một chút, 1. Chương 392 bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cào một chút, 1. Máy tính bảng thượng, biểu hiện đầu đề tin tức. Ảnh chụp là Lệ Hàn Năm ủng hộ Sở Nam Hy ảnh chụp. Phía dưới một hàng trọng thể tự tiêu đề. Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì bị người cứu hộ may mắn thoát nạn. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía dưới nội dung, Lâm Hiện Phong mi một chút mà ninh chặt, hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, lộ ra như nào đó máu lạnh loài bò sắt giống nhau lạnh băng ánh mắt. Sở Nam Hy, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trợ lý bình tĩnh mà đứng ở hắn phía sau, ngài xem, hiện tại làm sao bây giờ? Không cần sốt ruột. Lâm Hiện Phong đem máy tính bảng đưa cho trợ lý, hiện tại đã tìm được cái này nha đầu chết tiệt kia, cái kia động thủ tiểu vương bắt dê con, hẳn là cũng mau hiện thân, lúc này đây, ta muốn đem bọn họ hai cái tận diệt. Chính là trợ lý ngước mắt, nhìn chăm chú vào nơi xa kia vọng cao ngất cao úc, nàng là Lệ gia người, ngài thật đến muốn động nàng. Lệ gia. Lâm Hiện Phong cũng cùng trợ lý giống nhau, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào kia tòa cao úc, sớm muộn gì, ta sẽ ở kia tòa cao úc thượng treo lên một cái lâm tự. Nhẹ hút khẩu khí, hắn lại lần nữa mở miệng. Đi trước đem Sở Nam Hy chi tiết điều tra rõ, nhớ rõ, điệu thấp điểm. Hiện tại, hắn còn không chuẩn bị xuất đầu lộ diện. Lâm Hiện Phong cũng minh bạch, hiện tại hắn còn chưa tới cùng Lệ gia trắng trận táo bạo đối kháng thời điểm. Tốt. Trợ lý đáp nhẹ. Màu đen xe hơi điệu thấp mà xử nhập bệnh viện Đại Môn, ở nằm viện lâu trước dừng lại. Mang khẩu trang Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy phân công nhau xuống xe, bước nhanh đi vào nằm viện lâu. Đi vào trên lầu tầng lầu, Sở Nam Hy lúc này mới kéo xuống trên mặt khẩu trang. Đi được tới ra phòng bệnh ngoài cửa, nàng lại có điểm do dự mà dừng lại. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ mà vỗ vỗ nàng gối, đem phòng bệnh môn đẩy ra. Vào đi thôi. Ân. Sở Nam Hy đáp nhẹ một tiếng, đi vào cửa phòng. Hộ công vội vàng đứng lên, hướng hai người không người hành lễ. Ngồi ở một bên Quý Thanh Thu trợ lý Chu trợ lý cũng đã đứng lên nên lại đây. Lệ tiên sinh, Sở tiểu thư. Hướng hắn gật gật đầu, hai người xuyên qua gian ngoài đi vào bên trong phòng bệnh nhập khẩu. Trong phòng bệnh, Quý Thanh Thu chính đem lượng tốt thủy đưa đến lao nhân ra trong tay. Từ cánh tay của nàng một bên nhìn đến Sở Nam Hy, Sở Cẩm Vọng nao nao, khóe môi dơ lên lộ ra đau lòng lại vui sướng tươi cười. Tiểu Hy. Nhẹ giọng gọi cháu gái tên, Sở Cẩm Vọng cười hướng nàng rỗi khai hai tay. Ra ra. Bước nhanh đi tới, Sở Nam Hy cười ôm chặt lão nhân ra vòng eo, dựa đến đối phương trên vai, thanh âm lại khống chế không được mà nghẹn ngào lên, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Đứa nhỏ đốc. Bàn tay to vỗ nhẹ nàng mảnh khảnh bối, Sở Cẩm Vọng ngự khi ôn nhu, ngươi không có việc gì liền hảo, ra ra. Thực vì ngươi kiêu ngạo. Quý Thanh Thu cùng Lệ Hàn Năm một tả một hữu mà đứng ở giường sườn, liếc nhau, an ý mà đi được tới ra ngoài, lưu lại ra tôn hai người chung sống. Tướng môn nhẹ nhàng quan hảo. Quý Thanh Thu hướng trợ lý duỗi quá tay phải, Chu trợ lý lập tức đem sửa sang lại tốt video đưa qua, đưa đến Lệ Hàn Năm trước mặt. Đây là Sở Văn Huy cho ta video, có thể chứng minh lúc này đây tin tức là Sở Văn Kiệt làm đến quỷ. Quý Thanh Thu nhìn xem nội gian cửa phòng, đệ nặng thanh âm, lão nhân ra thân thể vừa vặn, ta không nghĩ hắn lại ra ngoài ý muốn, cho nên. Chuyện này còn không có nói cho hắn. Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Kết quả này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Từ ngày đó hai huynh đệ phản ứng, hắn cũng đã đoán được lúc này đây sự tình khẳng định cùng hai người thoát không được căn hệ. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quý Thanh Thu nhẹ giọng hỏi. 393 chương 393 bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cào một chút, 2. Chương 393 bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cào một chút, 2. Nàng đã cùng luật sư nói qua, chỉ là bằng này đó ở trên pháp luật rất khó giới định, nhiều nhất chính là xâm phạm danh dự linh tinh không đau không ngứa tội danh. Đến lúc đó nếu thật đến nháo thượng tòa án, đối Sở thị chỉ biết mang đến hư ảnh hưởng. Rốt cuộc, hiện tại là Sở thị mấu chốt kỳ. Hiện tại Cẩm Thành, đã là dư luận xôn xao, Sở thị đã chịu không nổi như vậy lan lộn. Hơn nữa, Sở lao tinh thần cũng chịu không nổi như vậy kích thích, lão nhân gia mới vừa thanh tỉnh, phía trước nghe được tin tức khi đã ngất xỉu một lần, nếu cho hắn biết loại chuyện này thật là nhà mình nhi tử làm, chẳng phải là muốn tức chết. Lệ Hàn Năm là người thông minh, đương nhiên cũng minh bạch này trong đó lợi hại. Chuyện này, giao cho ta tới xử lý. Quý Thanh Thu gật gật đầu, quay mặt đi, nhìn ngồi ở phòng bệnh biên Sở Nam Hy, nàng nhấp nhấp môi. Ta đi ra ngoài hít thở không khí. Nữ nhi có thể từ bóng ma chung đi ra, đây là đáng giá vui mừng sự tình, chính là cho dù là đến bây giờ, Quý Thanh Thu như cũ vô pháp tha thứ chính mình. Sườn mặt, nhìn sân phơi thượng nàng đơn bạc cô đơn bóng dáng, Lệ Hàn Năm cũng là khẽ nhíu mày. Bồi lao nhân ra ngốc đến buổi tối 9 giờ nhiều chung. Sở Nam Hy mới lưu luyến mà từ biệt lão nhân ra rời đi. Nhị vị yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố Sở lão. Chu trợ lý khách khí mà đem hai người đưa ra cửa phòng bệnh. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, Sở Nam Hy ánh mắt dừng ở sân phơi thượng, nhìn chăm chú cái kia mảnh khảnh thân ảnh một lát, nàng khẽ cắn môi, xoay người đi ra phòng bệnh. Trên giường bệnh, Sở Cẩm Vọng đem hết thể thu ở trong mắt, nhìn chăm chú vào sân phơi thượng đã từng con dâu, đau lòng mà thở dài. Xe một lần nữa khởi động. Sử hướng bên hồ biệt thự phương hướng, Sở Nam Hy thực tự nhiên mà đem thân mình khuynh lại đây, dựa vào Lệ Hàn Năm trên người. Xoay mặt, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng, Lệ Hàn Năm duỗi qua tay cánh tay khuynh lại nàng bả vai, làm cho nàng dựa đến càng thoải mái chút. Mệt mỏi. Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, người lại lười biếng mà. Hai ngày này đối nàng tới nói, đương nhiên cũng không phải dễ dàng hai ngày. Mặc kệ là tinh thần thượng, vẫn là thân thể thượng, đều là rất lớn tiêu hao. Thiên sinh. Hàn Dĩ Lan quay mặt đi, đính buổi sáng phiếu vẫn là buổi chiều phiếu. Ngày mai buổi tối, Lệ Hàn Năm ở phương Nam thành thị còn có diễn xuất. Bởi vì Sở Nam Hy sự tình, hắn đã hủy bỏ một hồi diễn xuất, lúc này đây đương nhiên không thể lại hủy bỏ. Buổi chiều. Chính là. Buổi chiều có thể hay không quá đuổi. Sở Nam Hy vẻ mặt lo lắng. Diễn xuất là buổi tối, hắn khẳng định còn muốn đi hiện trường cao tốc một chút, buổi chiều qua đi đi nói hắn cơ hồ là một chút phi cơ liền phải chạy đến diễn xuất hiện trường. Không quan hệ. Lệ Hàn Năm chịu mến mà vô vô nàng phát, buổi sáng ta sẽ bồi ngươi cùng nhau khai hội đồng quản trị nhi. Ngày mai lại là thứ sáu, Sở thị hội đồng quản trị hội nghị thường kỳ thời gian. Lúc này đây, hắn cần thiết muốn giúp nàng ổn định cục diện, mới có thể an tâm rời đi. Đọc ra hắn trong ánh mắt ý nghĩa, Sở Nam Hy không có lên tiếng nữa, chỉ là dùng hai chỉ tay nhỏ hợp lại trụ hắn bàn tay. Xe xử tiến bên hồ biệt thự đại môn, Sở Nam Hy trước một bước lên lầu tắm rửa, Lệ Hàn Năm hướng Hàn Dĩ Lan đơn giản giao đãi ngày mai an bài lúc sau, cất bước lên lầu. Đi ngang qua Sở Nam Hy phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng cửa phòng. Trong phòng ngủ, chỉ có kẹo đông còn ở, toilet môn đóng lại, nàng hẳn là ở tắm rửa. Sờ sờ tiểu manh vật đầu, Lệ Hàn tuổi trẻ tay nhẹ chân mà trở lại chính mình phòng, kéo ra cả vạt đi vào phòng tắm. Một tường chi cách. Sở Nam Hy lau khô tóc ra tới, ánh mắt dừng ở trên giường, liếc mắt một cái liền nhìn đến giường sườn, màu xanh biển cả vạt một góc. 394 chương 394 bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cào một chút, 3. Chương 394 bị một con mềm mại móng vuốt nhỏ cào một chút, 3. Đêm qua, hắn vẫn luôn bồi nàng, lanh tóc tùy tay ném ở mép giường, hoặc đến giường sườn, người hầu xem ra là không có nhìn đến. Đi qua đi, đem cái kia cả vạt nhặt được trong tay, Sở Nam Hy đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tơ lụa cả vạt bóng loáng mặt ngoài. Nhớ tới nam nhân kia đối nàng ôn nhu cùng sủng ái, nàng trong lòng cũng là dâng lên không cách nào hình dung ấm áp. Tiểu tâm mà đem cả vạt triển bình chiết hảo, nàng nghiêng người ngồi vào trên giường, nghiêng liếc mắt một cái kia cả vạt lại từ trên giường đứng lên. Ngày mai buổi chiều, hắn lại phải rời khỏi. Nay từ biệt, liền lại là 10 ngày nửa tháng. Ngẫm lại tối hôm qua hai người ôm nhau mà ngủ khi tình cảnh, Sở Nam Hy duỗi tay niết quá cả vạt đi hướng cửa. Tay cầm then cửa tay, lại vội vàng trở về, đi vào toilet. Đứng ở trước gương. Trong gương, ánh một cái mảnh khảnh thân ảnh. Bạch Mị Nhi luôn là kêu nàng tiểu yêu tinh, Dũ Lì cũng tổng nói trừ bỏ kia nói xẻo nàng là nàng gặp qua đẹp nhất nữ hài. Sở Nam Hy nâng lên mặt, khẽ vuốt qua chính mình gò má, sửa sửa hơi loạn đầu tóc. Nàng không biết nàng hay không có bọn họ nói như vậy tốt đẹp, nhưng là hẳn là cũng không tính kém đi. Cắn cắn môi, nàng xoay người ra khỏi phòng, đi được tới Lệ Hàn Năm trước cửa, khấu gõ cửa. Cửa phòng tách ra, Lệ Hàn Năm bỏ cáo tắm dài. Xoa tóc đi tới. Nhìn đến nàng, khoe môi giơ lên. Hi hi. Nhìn đến hắn, nàng không khỏi mà túng lên. Ta Sở Nam Hy rũ hàng mi dài, đi vào hắn phòng, ta tới cấp ngươi đưa cả vạn, còn có cái kia. Kéo đông gòn ở ngươi phòng đi. Vừa dứt lời, sân phơi thượng, kéo đông gòn từ trong một góc lẩm bẩm cầu chạy tới, dùng sức về phía nàng phe phẩy cái đuôi nhỏ. Khu. Sở Nam Hy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gia hỏa này liền biết chơi. Xem nàng ánh mắt trốn tránh. Biểu tình khác thường, Lệ Hàn Năm duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai. Hi hi, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Ta Sở Nam Hy ngước mắt liếc hắn một cái, ta chỉ là tưởng. Cùng ngươi nói một tiếng ngủ ngon, còn có. Cảm ơn ngươi. Trước sau duy trì ta. Bàn tay to phủng nàng khuôn mặt nhỏ, Lệ Hàn Năm cười đến sùng nịch. Tiểu đồng ốc, ta chính là ngươi lão công, đương nhiên muốn duy trì ngươi. Sở Nam Hy má thượng ửng đỏ. Trong lòng thần trương, người lại dũng cảm mà ngước mắt. Đối thượng hắn tầm mắt, nhìn chăm chú hắn một lát, nàng duỗi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, ước lượng khởi mũi chân, nhẹ nhàng hôn hôn nam nhân sườn mặt. Ngủ ngon. Duỗi cánh tay ôm chặt nữ hải tử vòng eo, đem nàng đến trong lòng ngực, hắn túi đầu thấu tiến nàng mặt. Vừa mới tắm xong, nàng tóc đều không có thổi đến quá làm, có địa phương còn có điểm ướt, hơi loạn mà dán ở trên trán má sườn. Màu đen sợi tóc cùng ngọc da thịt, hình thành tiên minh đối lập. Nam nhân bàn tay không tự giác mà ôm chặt, cong hạ thân tới, nhẹ nhàng mà ngửi trên người nàng ngọt thanh hơi thở. Ngủ ngon. Trong miệng nói ngủ ngon, tay lại như cũ ôm lấy nàng không buông ra. Ngày mai lại phải rời khỏi, hắn đáp ứng quá nhạc mê muốn bổ thượng một lần miễn phí diễn xuất. Lần này diễn xuất an bài ở hai lần diễn xuất chi gian, tiếp được thời gian hắn đều sẽ rất bận, đại khái muốn tới toàn bộ lưu động diễn xuất kết thúc mới có thể trở về. Cũng liền ý nghĩa, phải có hai chu nhìn không tới nàng. Trong lòng, tự nhiên tràn đầy đều là không tha. Chóp mũi cọ qua nàng sợi tóc, hắn thực tự nhiên mà tới gần nàng. Mặt khác, đề cử đại mỹ nhân, khẽ nhếch sách mới vừa thấy ngươi ta liền tưởng kết hôn. 395 chương 395 thành công thượng vị, 1. Chương 395 thành công thượng vị, 1. Hợp cánh tay, Lệ Hàn Năm dùng sức đem nữ hải tử ôm chặt. Lạnh lạnh kim loại cuộn ở Lệ Hàn Năm khỏe môi, hắn theo bản năng mà giơ tay muốn đem đồ vật rời đi. Chỉ gian nắm kia cái đồng bạc thời điểm, Lệ Hàn Năm đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không được. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem trong lòng ngực Sở Nam Hy đẩy ra. Thưa một lần, hắn không có khống chế được chính mình, kết quả gây thành đại sai. Lần này hắn không thể tái phạm tương đồng sai lầm, hắn hi hi, hắn không thể lại thương tổn nàng. Sở Nam Hy thở hổn hển đứng ở tại chỗ, nhìn trước mặt Lệ Hàn Năm, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. A Năm. Ta Lệ Hàn Năm tiến lên một bước, giúp nàng đem quần áo sửa sang lại hảo. Ta là nói, quá muộn, ngươi nên nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng còn muốn mở họp. Ta. ta buổi chiều còn muốn đuổi phi cơ. Sở Nam Hy mặt cúi thấp, kia. Ta đây đi về trước. Hảo. Lệ Hàn tuổi trẻ ứng, hắn ánh mắt, trốn tránh không dám nhìn nàng. Người kia đối hắn dụ hoặc lực là chí mạng, hắn chỉ sợ chính mình lại nhiều xem một cái, một lần nữa thượng tuyến lý trí liền sẽ bị đánh tan. Nghe nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng tướng môn nhắm chặt, Lệ Hàn năm nâng lên hai tay mạt một phen mặt, vô lực mà ngồi vào giường sườn. Một tường chi cách. Sở Nam Hy lúc này, cũng là hồng khuôn mặt nhỏ ngồi ở đến mép giường. Cùng Lệ Hàn năm hề vải bất đồng, nàng trong lòng lại là hưng phấn. Từ đầu đến cuối, mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều không có phản cảm. Điểm này, Sở Nam Hy rất rõ ràng. Nàng không phản cảm hắn. Nàng không có sợ hãi. Về sau, bọn họ có thể giống sở hữu tình lữ cùng phu thê như vậy thân cận. Nghĩ vậy chút, tâm tình của nàng càng thêm thanh thoát lên. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, nàng mặt tức khắc như hỏa giống nhau tới lên. Nam đến gối thượng, tắt đi đèn, nàng giơ tay chảo quá chăn mỏng che lại mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, sở thị đỉnh tầng phòng họp. Một chúng cao tầng đều không ngoại lệ sớm mà đuổi tới công ty, các vị đồng sự cũng là giống nhau. Tất cả mọi người minh bạch, hôm nay hội đồng quản trị cùng sở thị ý nghĩa phi thường. Ở trải qua phía trước phong ba lúc sau, Sở Nam Hy còn có thể giống như trước giống nhau xuất hiện sao? Đại gia trong lòng đều có chút thấp thỏm, rốt cuộc, đối với một nữ hài tử tới nói, như vậy đả kích không khác đánh đòn cảnh cáo. Giờ này khắc này, công ty dưới lầu, cũng có không ít phóng viên đang chờ đợi, muốn nhìn xem chuyện này nối nghiệp tiến triển như thế nào. Phía trước cuộc họp báo, ở trên mạng cũng là mang theo rất lớn đề tài. Có người đồng tình Sở Nam Hy, có người ca ngợi nàng dũng cảm. Đương nhiên cũng có phản đối thanh âm, cho rằng nàng là ở Bắc đồng tình. So sánh với này đó, đại gia càng quan tâm chính là chuyện này lúc sau, Sở Nam Hy sẽ là cái dạng gì trạng thái. 8:33 phân, có hai chiếc bảo an xe bảo hộ dưới, màu đen xe hơi vững vàng mà ngừng ở sở thị cổng lớn. Bảo an chạy tới, kéo ra cửa xe, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn năm một tả một hưu mà chui ra cửa xe. Đối mặt các phóng viên đèn flash, Sở Nam Hy cũng không có nửa điểm vô tránh. Trải qua này một dịch, cũng không có làm nàng lùi bước. Đặc biệt là trên mạng đối với nàng những cái đó cổ vũ, các fan duy trì, cùng với những cái đó cùng nàng từng có tương đồng tao ngộ các đồng bạn nói hết, cũng làm Sở Nam Hy càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Sở tiểu thư, ngài cho rằng việc này sẽ đối ngài công ty sinh ra ảnh hưởng sao? Đám mây hạng mục hay không sẽ tiếp tục? Đương nhiên, Sở Nam Hy quay mặt đi, cách xe nhìn về phía bị các nhân viên an ninh ngăn trở phóng viên, ngữ khí bình tĩnh mà chắc chắn, ta tin tưởng, có ái liền có hy vọng, bởi vậy. Mặc kệ có bao nhiêu người nghi ngờ ta đều sẽ kiên định mà đi xuống đi, sống ra bản thân xuất sắc nhân sinh. 396 chương 396 thành công thượng vị, 2. Chương 396 thành công thượng vị, 2. Nàng không chỉ có muốn chứng minh chính mình, cũng muốn làm mọi người những cái đó đã từng bị đả kích quá nữ hài tử nhìn xem, làm các nàng biết, bọn họ cũng có thể giống nàng giống nhau dung cảm mà kiên cường mà tiếp tục đi xuống, cười đối sở hữu phê bình cùng đả kích, sống xuất tinh trí nhân sinh. Lệ Hàn năm đi tới, hướng nàng duỗi qua tay trưởng, hồi hắn cười, Sở Nam Hy cười đỡ lấy hắn cánh tay, cùng hắn cùng nhau đi vào sở thị đại môn. Đi thang máy lên lầu, hai người cùng nhau đi vào tầng cao nhất thời điểm, Dũ Lì cùng tiểu trợ lý Thư Vũ Đình đều đã chờ ở thang máy gian. Sở hữu đồng sự đều đã đến đông đủ, ngài muốn tư liệu cũng đã chuẩn bị tốt. Hảo! Sở Nam Hy gật gật đầu, ngẩng đầu mà bước dẫm qua hành lang. Thư Vũ Đình đẩy ra cửa phòng, nàng cái thứ nhất đi vào đi. Phía sau là một thân tây trang Lệ Hàn Năm. Nhìn đến nàng tiến vào, đồng đông nhóm đều không ngoại lệ mà đều là ám thở phào nhẹ nhõm. Từ Sở Nam Hy chính thức tiến vào sở thị lúc sau, một loạt hành động, không chỉ có được đến công nhân nhóm duy trì, cũng làm sở thị một lần nữa khiến cho mọi người chú ý. Đến bây giờ mới thôi, sở thị cổ phiếu đã bay lên 5%, này đối với vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ sở thị tới nói, tuyệt đối là một cái quang minh hảo tin tức. Các cổ đông đương nhiên không hy vọng, nàng bị chuyện này đánh sập. Sở Văn Huy cùng Sở Văn Kiệt huynh đệ cũng ở bên cạnh bàn nhập ngồi, Sở Văn Huy như cũ ngồi ở chủ vị, Sở Văn Kiệt tắc ngồi ở hắn bên tay phải. Cứ việc phía trước Sở Nam Hy đã nói qua làm cho bọn họ lăn ra sở thị, chính là nhị huynh đệ đều không cam lòng như thế, bởi vậy cũng là sớm đuổi tới công ty. Nhan nhạt xem một cái mọi người, Sở Nam Hy không có nhập tòa. Mở họp phía trước, ta muốn tuyên bố hai cái tin tức. Đệ nhất, bởi vì hàng năm công tác nguyên nhân, không có thời gian tham dự công ty quản lý. Bởi vậy hắn cổ phần từ ta tới thay quản lý. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đi theo mà đến luật sư lập tức mở ra văn kiện, lớn tiếng tuyên bố. Hết hạn đến sáng nay 8 giờ, sở tiểu thư đã có được 23% sở thị cổ phiếu, là sở hữu cổ đông chung trừ sở Cẩm Vọng tiên sinh ở ngoài, chấp cổ nhiều nhất một vị. Dựa theo công ty tương quan quy định, ở Sở Cẩm Vọng tiên sinh thân thể khôi phục, có thể chính thức tham dự công ty quản lý phía trước, Sở Nam Hy tiểu thư có quyền lực thay thế Sở Cẩm Vọng tiên sinh, hành xử hội đồng quản trị chủ trì quyền. Sở Nam Hy nhìn chung quanh bốn phía, chư vị đều đã nghe rõ đi. Không có người ra tiếng. Đây là công ty quy định, nhân gia cổ quyền lại là vàng thật bạc trắng mua tới, Lệ Hàn Năm cổ quyền tưởng giao cho nàng đó là ai cũng không có cách nào phản đối sự tình. Hảo, nếu các vị không có gì nghị nói, ta hiện tại chính thức tuyên bố, giải trừ Sở Văn Huy tiên sinh tổng giám đốc chi trước. Phía trước ở văn phòng thời điểm nàng liền nói quá, muốn cho này hai huynh đệ lăn ra Sở thị. Lúc này đây, đương nhiên cũng là có bị mà đến. Ngươi Sở Văn Huy đứng lên, ngươi không có cái này quyền lợi. Không. Sở Nam Hy nâng lên tay phải, luật sư lập tức đem một phần văn kiện đưa cho nàng, trên thực tế, ta có cái này quyền lợi. Đây là công ty cổ đông chương trình, dựa theo chương trình quy định, quyền tổng tài có thể đề nghị cao tầng bãi miễn. Kia cũng muốn cổ đông hội nghị thông qua mới được. Sở Văn Huy quát. Hảo, chúng ta đây hiện tại biểu quyết. Sở Nam Hy dựng thẳng lên tay phải, đồng ý ta thỉnh nhấc tay. Đối diện, Từ Hồng cái thứ nhất bắt tay giơ lên. Mặt khác cổ đông cũng là học theo, từng bước đều bắt tay giơ lên. Mọi người đều minh bạch, chỉ có Sở Nam Hy mới có thể mang theo công ty đi ra khốn cảnh, lưu lại Sở Văn Huy loại này ngu ngốc, chỉ biết quấy rối. 397 chương 397 thành công thượng vị, 3. Chương 397 thành công thượng vị, 3. Ta cũng đồng dạng. Sở Văn Kiệt cũng bắt tay giơ lên, lúc này, hắn đương nhiên cũng là muốn nỗ lực lấy lòng Sở Nam Hy. Nam Hy, ta duy trì công ty cùng hội đồng quản trị quyết định. Sở Tổng. Dũ Lý đi tới, cười, không, ta hẳn là xưng hô ngài vì Sở Tiên Sinh mới đúng, hiện tại thỉnh đem chủ vị nhường ra tới. Này một câu Sở Tiên Sinh, không khác một bạt thai hung hăng đánh vào Sở Văn Huy trên mặt. Sở Văn Huy không nghĩ tới, ở hắn đem những cái đó tư liệu giao cho Quý Thanh Thu lúc sau, đối phương còn sẽ như vậy nhằm vào chính mình. Nam Hy, ngươi không cần thật quá đáng. Đại bá. Việc công xử theo phép công, ta tôn trọng ngươi là của ta trường bối, nhưng là công ty quản lý phương diện, ta không nói cái gì thân tình tình cảm. Ngài ở tổng giám đốc cái này vị trí ngồi 6 năm, công ty tình huống ngày càng sa sút, năm trước càng là hao tổn vượt qua 200 triệu, ta cho rằng, ngươi đã không có năng lực này. Một phen lời nói được Sở Văn Huy á khẩu không trả lời được. Đột nhiên đem ghế dựa đẩy ra, hắn ôm máy tính quăng ngã môn mà đi. Dù lì kéo ra ghế dựa, Sở Nam Hy ở chủ vị thượng nhập ngồi. Lệ Hàn Năm liền ở nàng bên tay trái ngồi xuống. Kế tiếp, là chuyện thứ hai. Sở Nam Hy nghiêng liếc mắt một cái ám tùng khẩu khí Sở Văn Kiệt. Phó Tổng Giám đốc Phó Văn Kiệt tiên sinh, đồng dạng công tác bất lợi, ta đề nghị, giải trừ Sở Văn Kiệt tiên sinh phó tóm lại trước. Mắt thấy đại ca bị đuổi đi, Sở Văn Kiệt còn trong lòng hạ vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy liền chuyển tới hắn trên đầu. Nam Hy, chuyện của ngươi nhưng cùng ta không quan hệ, kia đều là đại ca làm, ngươi. Ngươi vì cái gì muốn đuổi ta đi? Sở Nam Hy mặc kệ hắn. Đồng ý ta thỉnh nhấc tay. Lúc này đây, công ty đồng sự đồng dạng là đều không ngoại lệ mà giơ lên tay phải. Hảo! Các ngươi đủ tàn nhẫn. Sở Văn Kiệt thật mạnh một phách cái bàn, cái này phá phó tổng, ta còn không làm nữa. Sở Nam Hy ta nói cho ngươi. Lan! Lệ Hàn Năm thanh âm kịp thời vang lên, ở hắn tay nâng lên tới, còn không có chỉ trụ Sở Nam Hy cái mũi phía trước. Một chữ. Lại đủ để cho Sở Văn Kiệt đấy lòng phát lệnh. Hừ. Căn chặt răng, hắn cũng ôm máy tính quăng ngã môn mà đi. Dũ Lý đem nổ tẻ phục cùng văn kiện phóng tới Sở Nam Hy trước mặt, ở nàng bên cạnh người ghế trên ngồi xuống. Nhìn chung quanh bốn phía, Sở Nam Hy mỉm cười mở miệng. Cảm ơn đại gia đối ta duy trì, đám mây cái này hạng mục ta sẽ không từ bỏ, hơn nữa ta sẽ nỗ lực đem nó chụp hảo. Bên cạnh bàn, một chúng đồng sự đều là liên tục gật đầu. Đối với đại đa số tới nói, ai tới chủ trì đại cục cũng không quan trọng, quan trọng là chủ trì đại cục người này hay không có đủ thực lực, làm công ty xoay chuyển trước mắt cái này cục diện. Mấy năm qua, Sở Thị vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, đây là không tranh sự thật. Hiện tại, mọi người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là lại trong lòng đều đã đem cái này hy vọng chút xuống ở Sở Nam Hy trên người. Từ Sở Nam Hy lần đầu tiên đi vào hội đồng quản trị bắt đầu, nàng làm những chuyện như vậy mọi người đều xem ở trong mắt. Quả thật, có bắt đầu thời điểm. Nàng ở dựa vào Lệ Hàn Năm lực lượng. Chính là, nàng thân là vỏ bọc đường thực lực, nàng đối mặt chuyện lớn như vậy kiện khi dũng khí. Đều làm mọi người ở trong lòng bị cái này tiểu nữ hài thuyết phục. Loại này chịu phục không phải bởi vì Lệ gia, không phải bởi vì Lệ Hàn Năm, mà là từ đáy lòng nhận đồng. Lệ Hàn Năm ngồi ở một bên, đem hết thể thu ở trong mắt, trong lòng lo lắng cũng là dần dần tan đi. Tất cả mọi người ở chú ý Sở Nam Hy, cũng không có quá để ý hắn tồn tại, hắn Hi Hi đã thành công mà nắm giữ chủ cục diện. Nghiêng mắt, nghe Sở Nam Hy đâu vào đấy mà, an bài là công ty kế tiếp công tác, Lệ Hàn Năm trong mắt trừ bỏ sủng ái ở ngoài, còn có kiêu ngạo. 398 chương 398 toàn võng giải đường, 1. Chương 398 toàn võng giải đường, 1. Cùng ngày giữa trưa, hai người cùng nhau ăn qua cơm trưa lúc sau, Sở Nam Hy tự mình đưa Lệ Hàn Năm đến sân bay. Nhìn theo hắn thừa thượng phi cơ rời đi, nàng một lần nữa trở lại trên xe, đem chuẩn bị tốt trí đại ra một phong thơ tuyên bố đến vỏ bọc đường người bù. Tại đây phong thư chung, Sở Nam Hy đầu tiên hướng Sở Hữu duy trì nàng cùng Lệ Hàn Năm các bằng hữu tỏ vẻ cảm tạ, hơn nữa tỏ vẻ nhất định phải đem đám mây cái này hạng mục chụp hảo, làm đối đại gia đáp tạ. Đồng thời, Sở Nam Hy hy vọng nhạc mê nhóm có thể thông cảm Lệ Hàn Năm nhảy phiếu. Nếu đại gia muốn tức giận lời nói, mắng ta liền hảo, không cần mắng hắn. Hiện tại nàng đương nhiên là lần chịu truyền thông chú ý, nay thấy bộ thực mau phải đến các nhà truyền thông lớn cùng đại V truyền phát, trở thành cùng ngày đứng đầu đầu đề, một chúng vây xem quần chúng sôi nổi che lại nha truyền phát bình luận. Ta mặc kệ, ta tức là đường phấn lại là nam phấn, ta muốn song phân kẹo mừng. Ta lại tin tưởng tình yêu, nam thần nữ thần các ngươi phải đối phụ trách. Đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền luyến tiếc mắng các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Hai cái giờ lúc sau, Lệ Hàn mùa màng công đến tiếp theo điểm diễn xuất thành thị. Di động vừa mới khởi động máy, màn hình liền bắn ra một cái nhắc nhở. Ngài đặc biệt chú ý vỏ bọc đường tuyên bố một cái hồi bù. Dựa vào xe trên ghế sau, xem hoàn toàn bộ nội dung, nam nhân cười ấn xuống chuyển phát kiện. Đại gia vẫn là mắng ta đi. Lần này, không khác toàn vong giải đường, các vong hữu quả thực bị ngọt tạc. Anh, nhà rớt. Quả nhiên, cao lãnh đều là để lại cho chúng ta, nam thần ngươi bất công. Cùng ngày, toàn bộ hồi bù hoàn toàn bị hai người chiếm lĩnh. Đáng thương Thiên Duy tập đoàn, bởi vì phía trước cuộc họp báo xuất sư bất lợi, cố ý ở hôm nay bổ mở hội họp mặt fan, mua tới hot xệ ập căn bản không trải qua chân thật cư dân mạng. Tại đây chàng nhân thân cùng máy móc chiến tranh bên trong, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy chính phủ thành công thượng lãnh hot xệ ập đệ nhất danh. Ngồi ở văn phòng, nhìn trước sau bị đè ở phía dưới Phượng Nghi buổi họp mặt fan mấy chữ, Khương Duy chỉ tức giận đến thiếu chút nữa quăng ngã di động. Ân, thú ân ái, chết mau. Khương Vân San cũng là đối với màn hình thẳng mắng. Bạch Tinh Nghi ngồi ở một khắc sườn tiểu trên sofa, trên mặt biểu tình cũng là phải có khó coi có bao nhiêu khó coi. Lúc này, nàng đang ở đem nàng áo choàng hào đăng tế, chuẩn bị ở cờ cờ trong đàn kích động một chút các fan tình huống, làm cho đại gia đi công kích Sở Nam Hy. Kết quả, đi vào liền nhìn đến mọi người đang ở chảy nước miếng khái chính phủ. Lệ đại thần quá ngọt đi. Chúng ta đường đường mới ngọt hào đi, từ nhỏ mỹ đến đại, trách không được lệ đại thần như vậy sủng. Bạch Tinh Nghi cơ hồ muốn chọc giận điên. Nhanh chóng đưa vào một câu ấn xuống gửi đi. Các ngươi rốt cuộc là ai fans, đây chính là Phượng Nghi tỷ đàn, nói Sở Nam Hy không biết xấu hổ sao. Mới vừa phát ra đi, liền bắn ra mấy cái mắng nàng. Ngươi hả ta, không thấy được đàn danh sao. Từ nào toát ra tới quân địch gian tế. Bạch Tinh Nghi định tình vừa thấy, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện đàn danh, chuyên nghiệp an đường đàn. Này công phu, trên màn hình biểu hiện ra một mảnh mắng nàng thanh âm. Bạch Tinh Nghi chỉ tức giận đến thiết sắc phát thanh, cái này Sở Nam Hy. Cướp đi nàng tuổi đầu, hiện tại còn cướp đi nàng fans cùng cờ cờ váy, tuyệt đối không thể nhẫn. Hai tay cùng sử dụng, nàng nhanh chóng đưa vào một chuỗi dài mắng chửi người lời nói, vừa muốn điểm hạ gửi đi, màn hình chợt lóe, một cái tin tức bắn ra tới. Ngươi đã bị đàn chủ di ra chuyên nghiệp ăn đường đàn. Bạch Tinh Nghi tức giận đến một ngụm lao huyết suýt nữa nhổ ra. Sở Nam Hy, ta và ngươi không đội trời chung. 399 chương 399 toàn võng giải đường, 2. Chương 399 toàn võng giải đường, 2. Khương thị cha con nghe được nàng tiếng mắng, đồng thời quay mặt đi. Không nghĩ ở hai người trước mặt ném đi đúng mực, Bạch Tinh Nghi nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Ta là nói. Nhị vị cảm thấy còn có cái gì hảo biện pháp sao? Khương Duy cau mày, trước mắt, chúng ta vẫn là đem điện ảnh chụp hảo. Trong chốc lát Lưu Tổng lại đây ký hợp đồng, Bạch Tiểu Thư còn phải hảo hảo chuẩn bị. Đóng phim điện ảnh là yêu cầu tiền. Cho dù là Khương Duy một người cũng không có khả năng có lớn như vậy tài chính lượng, đương nhiên cũng yêu cầu tìm người tới đầu tư. Vị này Lưu luôn là trong vòng đại kim chủ, lúc này đây, Khương Duy liền chờ hắn làm chính mình lớn nhất đầu tư người. Khương Duy vừa dứt lời, trợ lý đã từ bên ngoài đi vào tới. Khương Tổng, phòng đoán là đầu tư người lại đây, ba người cơ hồ là đồng thời từ trên sofa đứng lên. Trợ lý xem một cái ba người, hơi rũ hạ mặt. Lưu Tổng Bí Thư vừa mới gọi điện thoại lại đây. Nói là lâm thời có việc tới không được. Cái gì? Khương Duy vẻ mặt kinh ngạc, phía trước chính là nói đến hảo hảo, liền kém này cuối cùng bản thượng định đinh, hắn đều làm người đem hợp đồng chuẩn bị tốt, đối phương thế nhưng không tới. Xoay người nắm lên di động, hắn điều ra Lưu tổng điện thoại bắt qua đi. Thực xin lỗi, ngài bắt kêu điện thoại vô pháp chuyển được. Lại bác, như cũ. Sao có thể? Khương Duy nghi hoặc mà nhìn xem ba người, điện thoại vô pháp chuyển được là có ý tứ gì? Cái này trợ lý nhỏ giọng mở miệng, có thể là đối phương đem ngài kéo đen. Thảo. Khương Duy khí mắng ra tiếng. Vị này Lưu tổng chính là trong vòng nổi danh đầu tư người, thế nhưng đột nhiên thay đổi, này thực sự là ra ngoài Khương Duy ngoài ý muốn. Khương Vân San cau mày, ba, hắn sẽ không đầu tư đi. Bạch Tinh Nghi tuy rằng không ra tiếng, trên mặt biểu tình lại cũng không thoải mái. Phía trước, hai bên nói rất khá, nói là nhất định phải hảo hảo chụp cái này điện ảnh. Hiện tại liền cái nhà đầu tư đều không có, dùng miệng chụp sao. Liền ở Khương Duy hết đường xoay sở là lúc, hắn di động đột nhiên vang lên tới. Trên màn hình, biểu hiện một cái xa lạ điện thoại. Khương Duy nhíu mày chuyển được, tức giận mà mở miệng. Uy, Khương Duy Khương tiên sinh. Là ta, có việc. Ta lão bản muốn gặp ngươi một mặt. Đối phương ngữ khí, trong bình tĩnh lộ ra cường thế. Khương Duy đang ở nổi nóng, ngữ khí tự nhiên hảo không đứng dậy. Ngươi lão bản ai à, còn muốn gặp ta cùng ta bí thư hẹn trước. Khương tiên sinh. Trong điện thoại, nam nhân ngữ khí như cũ là bình tĩnh, nhưng là giữa những hàng chữ cường thế lại càng thêm rõ ràng. Ngài tốt nhất cẩn thận nghe rõ, một giờ trong vòng, phần lớn sẽ 9 tầng, một người tới. Muộn một phút, các ngươi liền ít đi đầu tư 1.000 vạn. Theo sau, đối phương cắt đứt điện thoại. Khương Duy cau mày, nhìn xem cái kia dãy số, nghĩ nghĩ, xoay người chảo quá ghế trên áo khoác. Chuẩn bị xe, ta đi ra ngoài một chuyến. Ba, ai nha? Khương Vân San nghi hoặc hỏi. Bạch Tinh Nghi cũng là tò mò mà nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra dò hỏi. Các ngươi đừng động, mặt khác sự tình chờ ta trở lại nói. Phần lớn sẽ, đó là Cẩm Thành địa giới thượng xa hoa nhất hội sở trí nhất. Nhà này đỉnh cấp hội sở, chỉ tuyển nhận thực lực phi phàm hội viên. Chẳng sợ ngươi giao đến khởi hội phí, đối phương còn muốn xét duyệt thực lực của ngươi. Cho dù là Khương Duy người như vậy, đều không có nhập hội tư cách. Đối phương đem gặp mặt địa điểm ước ở phần lớn sẽ, vậy đủ để thuyết minh, thực lực của đối phương. Hiện tại Thiên Duy giải trí gặp phải cực đại khốn cảnh, yêu cầu một cái đại kim chủ. Cái này cục, hắn không thể không đi. 400 chương 400 toàn võng giải đường, 3. Chương 400 toàn võng giải đường, 3. Từ sân bay trở về lúc sau, Sở Nam Hy không có hồi công ty. Mà là trực tiếp đuổi tới bệnh viện. Lúc này đây, đem Sở ra hai huynh đệ đuổi ra sở thị quản lý tầng sự tình, nàng còn không có hướng lão nhân ra giao đãi. Quý Thanh Thu không ở bệnh viện, Sở ra hai huynh đệ ra mấy khẩu tử đều ở, đang ở lao ra tử trước mặt lên án nàng hành vi phạm tội. Ba, ngài nói ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, Nam Hy nàng tiếp đón đều không đánh liền đem ta tử. Đúng vậy, ba, ngài nói, ta cũng có khổ lao a. Ba, ngại nhưng đến cho chúng ta chủ trì công đạo a. Chính là, ra ra, Nam Hy như vậy cũng quá khi dễ người. Cách môn liền nghe được mấy người thanh âm, Sở Nam Hy bình tĩnh mà đi lên trước tới, tướng môn đẩy ra. Nhìn đến nàng Sở Văn Huy ho khan một tiếng đứng thẳng thân, những người khác cũng đều quay mặt đi, mắng đến cũng không mắng, khóc đến cũng không khóc, trang đáng thương cũng không trang đáng thương. Sở Nam Hy lạnh lùng quét liếc mắt một cái mọi người. Ra ra còn sinh bệnh, các ngươi chính là như vậy chiếu cố ra ra. Sở Nam Hy. Đại phu nhân thút tha thút thít mà đứng lên, ta biết ngươi có lệ ra chống lưng, chúng ta đều không thể trêu vào, chính là ngươi nói. Ngươi đại bá tại đây công ty vài thập niên, không sợ khổ không sợ mệt mà nỗ lực công tác, ngươi cứ như vậy đem hắn đuổi ra tới, có phải hay không có điểm quá mức. Sở Nam Hy bình tĩnh mở miệng, nguyên nhân chính là vì hai vị bá phụ công tác vất vả, cho nên ta mới cho bọn họ phong cái giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngươi! Đại phu nhân há mồm muốn mắng, ngẫm lại lao ra tử còn ở đây. Nghĩ lại lệ gia vị kia, rốt cuộc là không dám ba hoa trích trẻ. Như nàng theo như lời, hiện tại Sở Nam Hy, bọn họ là thật đến không thể trêu vào. Bằng không, cũng sẽ không đến lao ra từ nơi này tới bán thảm. Các người đi về trước đi, buổi chiều ta tới chiếu cố ra ra. Mấy người ánh mắt đều là không cam lòng, mỗi người sắc mặt không mau mà đi ra phòng bệnh. Dù lì đi đóng cửa thời điểm, Sở Nam Hy liền đi tới đứng ở giường sườn. Ra ra, thực xin lỗi, lần này cũng không có cùng ngài thương lượng. Ta liền tự tiện làm chủ. Ngài nếu là sinh khí, liền mắng ta vài câu, nhưng là ta sẽ không thay đổi ta quyết định. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, điểm này Sở Nam Hy trong lòng minh bạch. Sở dĩ không có cùng lão nhân ra thương lượng, chính là không nghĩ làm hắn khó xử. Sở Nam Hy thà rằng, cái này nồi làm nàng tới bối, cũng không nghĩ làm Sở gia kia hai cái không biết tốt xấu mà ký ức lão nhân gia. Nam Hi A. Sở Cẩm Vọng rỗi qua tay trưởng, nắm nữ hải tử hơi lạnh ngón tay, hiện tại, ngươi là công ty đương gia người, quản lý công ty là ngươi quyền lực, như thế nào quản lý cũng là ngươi tự do, gia gia biết, bọn họ không biết cố gắng, này trách không được ngươi. Biết tử chi bằng phụ. Hai cái nhi tử là bao lớn năng lực, Sở Cẩm Vọng trong lòng biết rõ ràng. Lúc ấy, hắn vẫn luôn ở trong lòng có cái niệm tưởng, chính là hy vọng có một ngày, con thứ ba có thể trở về giúp hắn. Chính là, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão nhân ra trong lòng tức thống khổ lại bất đắc dĩ. May mắn, trời cao đại Sở ra không tệ, làm cái này chịu khổ chịu nạn hài tử rốt cuộc từ bóng ma đi ra. Hiện tại, Sở Nam Hy ở công ty một mình đảm đương một phía, liền hội đồng quản trị đều đã nhận đồng nàng quyết nghị, này đủ để chứng minh thực lực của nàng. Sở thị ảnh nghiệp là hắn một tay sáng tạo lên, cũng là hắn một cái hài tử, lão nhân ra tự nhiên cũng hy vọng, có thể đem nó giao cho một cái có thực lực làm Sở thị một lần nữa phát dương quang đại nhân thủ. Sở Nam Hy không thể nghi ngờ chính là cái kia nhất chọn người thích hợp. Đến nỗi kia hai cái không biết cố gắng nhi tử, có Sở thị cổ phần ở, cũng đủ bọn họ áo cơm vô ưu. Vỗ nhẹ Sở Nam Hy mu bàn tay, lão nhân ra vẻ mặt mà vui mừng. Sở thị có ngươi, liền tính là ra ra thật đến lại đi không ra cái này bệnh viện, ra ra cũng an lòng. 401 chương 401 không khác bá vương điều khoản, 1. Chương 401 không khác bá vương điều khoản, 1. Đối với Sở Cẩm Trông lại nói, Sở thị không chỉ là Sở gia sinh ý, cũng là hắn thân là một cái điện ảnh người mộng tưởng. Người lão mộng tưởng sẽ không lão. Từ hắn lúc trước nhập diễn viên này một hàng bắt đầu, lão nhân gia liền vẫn luôn có một cái điện ảnh mộng, đây cũng là vì cái gì Sở thị nhiều năm như vậy, vẫn luôn sản xuất như vậy hảo danh tiếng sản phẩm nguyên nhân. Thân là Sở thị người sáng lập, điện ảnh người hắn, đương nhiên không hy vọng chính mình mộng tưởng chặt đứt ở hai cái hôn đản nhi tử trong tay. Lão nhân gia sống đến này số tuổi, sớm đã là nhân sự hiểu rõ. Này đó đã sớm xem đến rõ ràng. Cửa phòng văng nhỏ, có người đi vào tới. Sở Nam Hy quay mặt đi, nhìn đến dẫn theo cả mèn đi vào tới Quý Thanh Thu, nàng có chút có quắp mà đứng lên. Quý Thanh Thu cũng không có dự đoán được nàng ở, bước chân dừng một chút, lúc này mới đi vào tới. Ba, ta cho ngài mang theo điểm canh. Nghe được cái kia ba tự, Sở Nam Hy trong lòng âm thầm mà có chút giật mình. Ánh mắt thực tự nhiên mà rời qua tới, dừng ở Sở Cẩm Vọng trên mặt. Lão nhân ra vẻ mặt hiền hòa mỉm cười, xem ngươi, trở về còn không hảo hảo nghỉ ngơi, làm loại đồ vật này làm gì. Cũng không phải thực phiền thoái. Quý Thanh Thu đem cả mèn phóng tới trên bàn nhỏ, giúp lão nhân ra thịnh một chén nhỏ phóng tới trên bàn, Sở Nam Hy vội vàng đỡ lấy lão nhân ra cánh tay, giúp hắn điều chỉnh tốt chỗ tựa lưng. Nhìn xem bên người này một đôi mẹ con, Sở Cẩm Vọng cười nhấp một ngụm canh. Ân, hảo tiên A, tiểu Hy A, ngươi cũng nếm thử. Đúng vậy, ta. Ta cũng giúp ngươi thịnh một chén. Quý Thanh Thu phản ứng lại đây, vội vàng đi giúp nàng thịnh canh, không cẩn thận đem vài giọt nước canh bắn tới tay thượng, nàng đến làn da phát đau cũng không để ý tới, phùng lại đây đưa đến nàng trước mặt. Tới, tiểu tâm năng. Nhìn trước mặt kia tinh xảo chén nhỏ nùng tiên nước canh, Sở Nam Hy nhấp khẩn đôi môi, về phía sau lui một bước. Ta không đói bụng. Nghe ra nàng cự tuyệt, Quý Thanh Thu nắm canh chén tay, nhẹ nhàng mà quơ quơ. Nước canh cũng theo nàng động tác quơ quơ. Canh liêu liền như Sở Nam Hy tâm giống nhau kịch liệt phập phồng lên. Một chén canh mà thôi, không chiếm địa phương. Sở Cẩm Vọng cười mở miệng, nếm thử sao, ngài khi còn nhỏ không phải yêu nhất uống mẹ ngươi làm canh. Quý Thanh Thu quê quán là phương Nam, nhất am hiểu chính là nấu canh. Sở Nam Hy cùng phụ thân luôn luôn là nàng trung thành nhất thực khách. Nghĩ đến phụ thân, Sở Nam Hy tâm nháy mắt ngạnh xuống dưới. Ta không nghĩ uống. Bụt. Du Lì từ bên ngoài đi vào tới, Vũ Đình vừa mới gọi điện thoại tới. Nói là có một vị lưu tiên sinh muốn thấy ngài. Sở Nam Hy gật gật đầu ra ra, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Hảo. Sở Cẩm Vọng mỉm cười hướng nàng nâng giơ tay trưởng, vội ngươi đi, ra ra bên này ngươi không cần nhọc lòng, bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều có. Ánh mắt xẹt qua Quý Thanh Thu, tạm dừng 2 giây, Sở Nam Hy rốt cuộc vẫn là không có cùng nàng chào hỏi, xoay người đi ra phòng bệnh. Quý Thanh Thu nhẹ hút khẩu khí, đem phùng ở trong tay nước canh thả lại cái bàn. Một bên. Sở Cẩm Vọng đem nàng bộ dáng thu ở trong mắt hiện lên đau lòng chi sắc. Thanh Thu A, ngươi cũng đừng sinh tiểu hy khí, nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, có một số việc chuyển bất quá con tới. Nga, ta không có. Quý Thanh Thu điều chỉnh một chút biểu tình, đưa qua một trường khăn giấy đến lão nhân ra trong tay, ngài không giận ta đã thực thỏa mãn, đến nỗi tiểu hy. Nàng nguyên bản nên hận ta. Nói bậy. Sở Cẩm Vọng nhăn lại mi tới, Thanh Thu. Ngươi như thế nào đến bây giờ còn tại như vậy tưởng, Kia chuyện. Không phải người sai. 402 chương 402 không khác bá vương điều khoản, 2. Chương 402 không khác bá vương điều khoản, 2. Quý Thanh Thu rũ mắt, không có ra tiếng. Loại này lời nói, cũng không chỉ là Sở Cẩm Vọng nói qua. Năm đó, Sở Nam Hy vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, trưởng phu của nàng Sở Văn Tuyên cũng từng lần lượt mà khuyên qua nàng. Chính là nàng không có cách nào tiếp thu loại này cách nói, Sở Nam Hy kia một lần ngoài ý muốn, là Quý Thanh sinh cuộc đời này lớn nhất gánh nặng cùng gia khóa. Nàng không bỏ xuống được, tự nhiên cũng vô pháp tha thứ chính mình. Đem nàng biểu tình thu ở trong mắt, Sở Cẩm Vọng bất đắc dĩ mà thầm than khẩu khí. Bác sĩ nói, ta có thể đi ra ngoài đi một chút, quá mấy ngày là Văn Tuyên ngày rỗ, ngươi bồi ta đến hắn mộ địa đi một chuyến, được không? Ân. Quý Thanh Thu vội vàng gật đầu. Tới, lại cho ta thịnh một chén, kia nha đầu không đói bụng, đã có thể tiện nghi ta. Sở Cẩm Vọng cười đưa qua canh chén, Quý Thanh Thu vội vàng tiếp nhận, giúp lao nhân ra thịnh canh thời điểm, trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra nếp nhăn trên mặt khi cười tới, ngài ai uống, lần sau ta còn cho ngài ngao điểm cháo lại đây. Hảo, bất quá muốn ở ngươi thời gian cho phép dưới tình huống. Sở Cẩm Vọng cười tiếp nhận canh chén, ta đã là hoàng thổ chôn nửa thanh người, văn sống hắn. Lại đi trước thời gian, về sau kia hài tử cũng chỉ có ngươi cùng Hàn Năm, ngươi nhiều bồi bồi nàng. Quý Thanh Thu rũ hàng mi dài, không nói chuyện. Nàng đương nhiên cũng tưởng, chính là kia hài tử như thế nào sẽ tiếp thu. Sở thị đỉnh tầng. Cửa kính ngoại biển số nhà là tân đổi quá, nguyên lai hạng mục tổng giám 4 chữ, hiện tại đã đổi thành tổng giám đốc. Lúc này, văn phòng nội, đầu tư người Lưu Tổng đang cùng Sở Nam Hy giao lưu đám mây cái này hạng mục. Hai bên đều là sảng khoái người, ăn nhịp với nhau, cuối cùng nói hảo 5.000 vạn hợp tác hiệp nghị. Hợp tác vui sướng. Sở Nam Hy cười cùng hướng đối phương rỗi qua tay trưởng. Chúng ta bên này sẽ mau chóng đem hợp đồng sửa sang lại hảo, sau đó lại cùng ngài liên hệ. Tốt. Lưu Tổng cười cùng nàng nắm bắt tay, thu hồi bụi bấm bàn tay, không hổ là quý lao sư nữ nhi, ngài cùng quý lao sư giống nhau đều là sảng khoái người, ta thích cùng các ngươi người như vậy làm buôn bán. Ngài quá khen. Nghe được Quý Thanh Thu tên, Sở Nam Hy trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ta đây trước cáo tử. Ta đưa ngài. Mỉm cười đem hắn đưa hướng thang máy gian phương diện. Sở Nam Hy trang tùy ý mà dò hỏi. Theo ta được biết, ngài phía trước liền đã từng tham dự quá không ít điện ảnh hạng mục, cùng nàng khẳng định không phải lần đầu tiên hợp tác đi. Chúng ta chính là quen biết đã lâu, quý lao sư còn đương diễn viên thời điểm chúng ta liền nhận thức, ngươi cái này hạng mục cũng là nàng cực lực hướng ta đề cử. Đương nhiên lâu Lưu Tổng quay mặt đi, cũng không che giấu ca ngợi chi từ. Sở tiểu thư cái này hạng mục ta cá nhân là phi thường xem trọng, hơn nữa gần nhất ta cũng đối Sở tiểu thư hiểu biết không ít, ta tin tưởng. Sở tiểu thư là làm đại sự, ta cũng tin tưởng ta đầu tư nhất định sẽ có vật có điều giá trị. Hy vọng về sau, ta cùng ngài, có thể giống cùng ngài mẫu thân như vậy, nhiều hơn hợp tác. Nhất định nhất định. Nhìn theo đối phương đi vào thang máy, cười hướng đối phương phất tay, thẳng đến cửa thang máy nhắm chặt chuyến về, Sở Nam Hy mới thu hồi trên mặt tươi cười. Nàng sẽ không ngốc tử, không khó đoán được vị này Lưu Tổng đã đến cùng Quý Thanh Thu chi gian, nhất định có nào đó trình độ liên hệ. Nghĩ đến Quý Thanh Thu. Sở Nam Hy nhẹ nhàng vây vây đầu, nỗ lực đem trong lòng những cái đó mềm mại cảm xúc ném đến một bên. Trở lại văn phòng, nàng sườn mặt quét liếc mắt một cái trên bản thời gian làm việc lịch. Lịch ngay phía trên, hồng tự sắc tích phá lệ rõ ràng, phụ thân tiết. Phụ thân tiết, trước kia như vậy chữ tổng hội làm nàng cảm thấy vui sướng. 403 chương 403 không khác bá vương điều khoản, 3. Chương 403 không khác bá vương điều khoản, 3. Bởi vì mỗi năm phụ thân tiết, nàng đều sẽ biến đổi pháp nhi mà cấp phụ thân chuẩn bị lễ vật. Chính là năm nay. Nghĩ đến cái kia đau nàng sủng nàng nam nhân, Sở Nam Hy không khỏi mà vành mắt nóng lên. Lập tức chính là phụ thân ngày rỗ, người kia mới bất quá chỉ là rời đi nàng một năm mà thôi, vì cái gì sẽ cảm thấy giống như mất đi hắn thật lâu thật lâu. Phần lớn sẽ câu lạc bộ. 9 tầng. Phục vụ sinh đem Khương Duy đưa tới một phiến môn, khách khí gật gật đầu, xoay người thối lui. Khương Duy đi lên trước tới, cẩn thận mà khấu gõ cửa. Đương đương đương. 3 tiếng lúc sau, hắn lui ra phía sau 2 bước, chờ đợi. Một lát, cửa phòng tách ra, một vị bộ tây trang, mang kính gọng vàng người trẻ tuổi kéo ra môn. Khương tiên sinh, thỉnh. Khương Duy đi vào cửa phòng, nhanh chóng quét liếc mắt một cái bốn phía. To như vậy phòng nội, trên sofa ngồi một cái 30 tới tuổi người trẻ tuổi. Đây là bí thư Trần. Người trẻ tuổi cười giới thiệu. Khương Duy cười, bí thư Trần hảo. Khương tiên sinh, mời ngồi. Bí thư Trần người như cũ ngồi ở trên sofa, chỉ là nhàn nhạt về phía hắn nâng nâng tay phải. Nhận ra đối phương thanh âm, chính là cho hắn gọi điện thoại nam nhân kia, Khương Duy vội vàng gật gật đầu, tiểu tâm mà ngồi vào đối diện trên sofa. Người trẻ tuổi giúp đỡ hắn đảo lại một ly trà thủy phóng tới trên bàn, chủ động thối lui đến một bên, bối tay mà chạm. Ngài phía trước nói, ngài lão bản muốn gặp ta. Là cái dạng này, lão bản lâm thời có việc, cho nên an bài ta lại đây. Bí thư Trần Công hạ thân tử, đem trước mặt phồn đờ đẩy đến Khương Duy trước mặt, này phân văn kiện ngài xem một chút. Khương Duy lấy quá phồn đờ mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong kẹp một chương chuyển chướng chi phiếu, kim ngạch 5.000 vạn. Đây là chúng ta đầu cho ngài tân điện ảnh đệ nhất bút đầu tư, nếu ngài làm lão bản vừa lòng nói, còn sẽ có tiếp theo bút, hoặc là hạ hạ bút. Thật tốt quá. Khương Duy trên mặt đôi thượng nếp nhăn trên mặt khi cười, lúc này, hắn nhất yêu cầu chính là tiền, có đại kim chủ động tìm tới mua tới, hắn tự nhiên là cầu mà không được. Kia, chúng ta hôm nào đem hợp đồng thêm một chút. Bí thư Trần Dương Dương xuống ngựa, hợp đồng chúng ta đã chuẩn bị tốt. Khương Duy du mắt, lúc này mới nhìn đến chi phiếu phía dưới hợp đồng. Lấy quá hợp đồng phiên phiên, hắn không khỏi nhíu mày. Nay cũng không phải một phần thương nghiệp hợp tác chính thức hợp tác, mặt trên chỉ viết mấy cái, toàn bộ là đối hắn yêu cầu. Đệ nhất, vì thế sự hoàn toàn bảo mật. Đệ nhị, cần thiết nghe lệnh với đầu tư người an bài, nếu không đầu tư người tùy thời thu hồi đầu tư. Toàn bộ hợp đồng, không khác bá vương điều khoản. Khương Duy lắc đầu, đem hợp đồng đẩy trở về, này tính cái gì hợp đồng, ta sẽ không thiêm. Chúng ta không thu lấy bất luận cái gì chia hoa hồng cùng phí dụng. Chỉ cần ngươi đem đầu tư phí tổn trả lại cho chúng ta liền có thể. Bí thư Trần đạm đạm cười, đương nhiên, ngươi có không thêm quyền lợi, bất quá. Theo ta được biết, đám mây hạng mục đối quý công ty mang đến ảnh hưởng rất lớn, ngài mấy cái đầu tư người đều đã đình chỉ đầu tư, chuyển tới sở thị bên kia. Nếu không có này đó tiền bắt đầu quay điện ảnh nói, ngươi chuẩn bị dùng cái gì tới còn ở đổ thành thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc. Khương Duy mặt lập tức liền trắng. Phía trước đi chơi thời điểm. Khương Duy nguyên bản chỉ là tưởng chơi mấy tay đỡ quyền, kết quả không khống chế được, thiếu hạ kết xù nợ nần, bởi vì hắn cũng coi như là công chúng nhân vật, đối phương mới cho hắn cơ hội làm hắn nửa năm trong vòng trả hết. Chuyện này liền lão bà nữ nhi hắn cũng chưa dám nói cho, bọn họ là làm sao mà biết được. Đem vẻ mặt của hắn thu ở trong mắt, bí thư Trần khỏe môi dơ lên lộ ra cười lạnh. 404 chương 404 chúng ta kết hôn đi, 1. Chương 404 chúng ta kết hôn đi. Đem trước mặt hợp đồng lại một lần đẩy đến Khương Duy trước mặt. Khương tiên sinh, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, hy vọng ngươi có thể bắt lấy. Khương Duy rất rõ ràng, cái này hợp đồng một khi ký, hắn liền rốt cuộc đường rút lui có thể đi. Chính là, nếu không thiêm, hắn cũng là giống nhau. Nếu cái này điện ảnh không thể giúp hắn vãn hồi cục diện, kế tiếp gặp phải hắn như cũng là một mảnh hắc ám. Cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn là dỗi quá tay phải, niết quá văn kiện thượng bút ký tên. Nhìn hắn ngón tay khe run mà ký xuống tên của mình, bí thư Trần câu môi lộ ra vừa lòng mà tươi cười. Kế tiếp hai chu thời gian, sở Nam Hy cơ hồ là vội đến chồng vó. Bay tới bay lui mà thải cảnh, viết kịch bản, còn muốn xử lý sở thị cùng biển sao văn hóa hai cái công ty sự vụ. Cũng may, sở hữu sự tình đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Bao gồm đường Liêu cùng đường gia thượng đẳng người nơi vai chính đoàn đội, đều đã tiến vào tập trung huấn luyện giai đoạn, ở Tống Trường Thành cùng đường Liêu trợ giúp dưới. Toàn bộ đoàn phim chủ yếu đoàn đội cũng đã chính thức thành lập. Chỉ cần kịch bản hoàn thành, đám mây liền có thể chính thức khởi động máy. Sở lao gia tử trải qua mấy ngày này nghỉ ngơi, thân thể cũng có nhảy vọt tiến độ, hiện tại lao nhân gia đã có thể chính mình xuống giường đi lại. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn ở nơi khác tuần diễn Lệ Hàn Năm, ở bộ thượng phía trước hủy bỏ đêm đó diễn xuất lúc sau, rốt cuộc phản hồi Cẩm Thành. Vì đuổi kịp sở phụ ngày rỗ, hắn đặc biệt đuổi vãn ban phi cơ trở về. Đuổi tới Cẩm Thành sân bay thời điểm đã là 3 giờ sáng. Từ xuất khẩu ra tới, nam nhân giơ tay đẻ đẻ có chút buồn đau huyệt thái dương. A Năm. Quen thuộc thanh âm vang lên, Lệ Hàn Năm ngước mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Sở Nam Hy chạy chậm hướng hắn nên lại đây. Nam nhân giật mình, nhanh hơn bước chân nên qua đi, tiếp nhận nàng phát lại đây thân mình. Đem mặt chôn ở kia đã lâu sợi tóc gian, hắn thở sâu, ôm một hồi lâu mới đưa nàng một lần nữa phóng tới trên mặt đất, người liền sườn mặt nhìn về phía một bên Hàn Dĩ Lan. Hàn Dĩ Lan rũ lông mi, không dám ra tiếng. Ngươi không cần mắng ta, là ta từ hắn nơi đó năn nỉ ỉ ôi hỏi ra tới. Sở Nam Hy cười ôm lấy hắn cánh tay, bởi vì, ta đoán được ngươi sẽ trước tiên trở về. Ngày mai là phụ thân ngày rỗ, Sở Nam Hy phỏng đoán hắn khả năng sẽ trước tiên trở về, cố ý gọi điện thoại hướng Hàn Dĩ Lan truy vấn. Hàn Dĩ Lan chịu không nổi nàng do hỏi, đành phải nói lời nói thật. Nàng hơn phân nửa đêm đến sân bay chờ, chính là vì cho hắn một kinh hỉ. Hàn Dĩ Lan cùng tài xế đem hành lý cất vào cốp xe, hai người phân công nhau ngồi vào xe ghế sau. Sở Nam Hy duỗi qua tay tới muốn nắm hắn bàn tay, lại bị hắn trước một bước cùng qua đi, dựa đến trên vai hắn. Trước tiên trở về, không riêng gì bởi vì muốn bồi nàng cùng đi tế bái phụ thân, cũng là vì tưởng nàng. Thể hội đối phương cùng chính mình giống nhau tâm tình, Sở Nam Hy không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ đem cánh tay vói qua, ôm lấy hắn eo. Tài xế ngắm liếc mắt một cái kính chiếu hậu, thực săn sóc mà đem trung gian tấm ngăn dâng lên tới. Chú ý tới cái này chi tiết, Sở Nam Hy má thượng ửng đỏ, người lại dựa vào trên vai hắn không núp ních. Nhìn hắn hướng nàng quay mặt đi, một chút tới gần, nàng liền chủ động duỗi qua tay cánh tay, câu lấy hắn cổ, nên trụ nam nhân rơi xuống ngôi. Một hôn lúc sau, Lệ Hàn Năm giơ tay giúp nàng đem hơi loạn đầu tóc trải vớt lại. Ngày mai, ta và ngươi cùng đi mặc mà. Sở Nam Hy dựa vào trên vai hắn gật gật đầu, ra ra cũng sẽ quá khứ, hiện tại bác sĩ đã cho phép hắn thích ứng mà ra tới hoạt động hoạt động. Lệ Hàn tuổi trẻ ứng, hảo. 405 chương 405 chúng ta kết hôn đi, 2. Chương 405 chúng ta kết hôn đi, 2. Xe về phía trước, Sở Nam Hy mới đầu còn dựa vào trên vai cùng hắn nói chuyện, sau lại thanh âm liền dần dần mà tiểu đi xuống. Mấy ngày này, nàng cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày chạy tới chạy lui, đêm nay ngao đến như vậy vãn, nàng đã sớm mệt mỏi. Xe xử tiến biệt thự đại môn thời điểm, nàng đã khống chế không được mà hắn trên đầu vai. Ô tô ở dưới bậc thang dừng lại, kéo đông gòn cái thứ nhất lao tới, từ bậc thang liền nhảy xuống, hưng phấn mà hoảng cái đuôi ở hắn trên đùi cọ. Thiếu gia, quản gia cùng người hầu cũng cười nên ra tới. Hương, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh nhắc nhở mọi người, nhìn đến trong lòng ngực hắn đã ngủ Sở Nam Hy, mọi người đều là thả lỏng thanh âm. Người hầu ôm kẹo đông gòn, nhỏ giọng mà trấn an nó. Xem Lệ Hàn Năm ôm Sở Nam Hy lên lầu, Hàn Dĩ Lan cùng tài xế đem hành lý để xuống xe, cũng không dám hướng trên lầu đưa, chỉ là đặt ở phòng khách một góc. Không có đưa nàng về phòng, Lệ Hàn Năm trực tiếp đem người ôm đến chính mình phòng ngủ. Tiểu tâm mà đem nàng phóng tới gối thượng, giúp nàng cởi ra giày vớ, nhìn nữ hải tử ngủ say kiều nhan, hắn cười duỗi qua tay chỉ khẽ vuốt nàng mặt, giúp nàng đem đầu tóc đi vào nhị sau. Chú ý tới nàng cần cổ hoạt ra tới kia cái đồng bạc, Lệ Hàn Năm duỗi qua tay chỉ, nhẹ nhàng mà nắm nó nhét trở lại nàng cổ áo, kéo qua chăn mỏng che đến trên người nàng, lúc này mới đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Sở Nam Hy tỉnh táo lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mở to mắt, nương bức màn khe hở thấu tiến vào nắng sớm, nhìn chăm chú vào nam nhân ngủ say mặt, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Tiểu tâm mà chảo qua di động nhìn xem thời gian, nàng tay chân nhẹ nhàng mà từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, trần trụi chân giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, dẫn theo giày đi tới cửa. Bị đóng cửa ngoại kẹo đông gòn lập tức nên lại đây, không người đem tiểu ra hỏa bế lên, nàng cười nhẹ điểm nó chóp mũi. Không cho phép ra thành, xảo đến A5 ngủ đến giác, có nghe hay không? Tiểu gia hỏa thấp giọng hừ hừ hai tiếng, tựa hồ là ủy khuất chính mình bị xem nhẹ. Trở lại chính mình phòng, Sở Nam Hy tắm rửa một cái, thay ở nhà quần áo, đem tiểu gia hỏa ôm đến dưới lầu. Bung nó nhậm nó đi chính mình chơi đùa, nàng liền đi vào phòng bếp, tháo xuống treo ở trên giá tạp dề. Người hầu vừa mới từ phòng giặt trở về, nhìn đến nàng, vẻ mặt ngoài ý muốn. Tiểu thư, như thế nào thức dậy sớm như vậy? Ta tưởng cấp A5 làm điểm bữa sáng. Sở Nam Hy kéo ra tủ lạnh, trứng gà ở đâu? Nga, ở dưới. Người hầu cười đi tới, giúp nàng tìm được trứng gà, lại đem nàng yêu cầu đồ vật giống nhau mà tìm ra, cẩn thận mà ở bên cạnh chỉ đạo. Từ nhỏ bị phụ thân sủng, nàng cơ hồ là không hạ qua bếp. Mấy ngày nay vì học được nấu cơm, nàng vẫn luôn ở luyện tập, hơn nữa có người hầu chỉ điểm, một đốn bữa sáng xem như hữu kinh vô hiểm mà làm xuống dưới. Tiểu tâm mà đem làm tốt bữa sáng bãi tiến mâm, nàng phủng trên khay lâu. Kéo đông gòn ngửi được sữa bò mùi hương đuổi theo. Lại bị hầu gái ôm lấy. Tưởng uống sữa bỏ ta cho ngươi, lần này ngươi nhưng không cho đi lên quấy rối. Hầu gái cười, đem nó ôm vào phòng bếp. Lúc này, Sở Nam Hy đã đi vào trên lầu, tiểu tâm mà đẩy ra Lệ Hàn Năm phòng đi vào, đem khay phóng tới trên bàn. Toilet phòng văng nhỏ, vừa mới rửa mặt quá Lệ Hàn Năm, cất bước đi ra. Nhìn đến bọc tạp dề, bưng khay đi vào tới Sở Nam Hy, hắn ánh mắt từ nữ hải tử tinh xảo khuôn mặt nhỏ dừng ở nàng trong tay khay. Trên khay, xinh đẹp trên trứng. Trái cây bàn trái cây đều là cố ý cắt thành xinh đẹp hình dạng. Sở hữu hết thể đều phù hợp hắn hà khắc thẩm mỹ. 406 chương 406 chúng ta kết hôn đi, 3. Chương 406 chúng ta kết hôn đi, 3. Kia. Vô dầu chiên trứng gà 8 phần thủ, khử nhựa sữa bò, bánh mì nguyên cám, còn có Sở Nam Hy niết quá một viên dầu tây nhét vào trong miệng hắn, trái cây. Không cần hỏi, Lệ Hàn Năm cũng có thể đoán được, nàng nhất định là đều là từ hầu gái nơi đó hỏi tới. Hắn biết nàng sẽ không nấu cơm, có thể đem trứng gà làm được như vậy xinh đẹp trình độ, không biết muốn luyện tập bao lâu. Nuốt xuống trong miệng trái cây, hắn duỗi cánh tay đem nàng kéo qua tới, đỡ lấy nữ hải tử còn vây quanh tạp dề vòng eo. Hi hi, chúng ta kết hôn đi. Sở Nam Hi không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên nói cái này. Giật mình, nàng lộ ra tươi cười. Hảo. Cái này trả lời, không chút do dự. Nam nhân cười rộ lên, một tay đem nàng ủng đến trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Nàng hai chân đều li mà, hai chỉ dép lê cũng trên chân trượt xuống, Sở Nam Hi cũng không để ý tới, chỉ là cười dùng hai tay ôm lấy hắn, đột nhiên lại nâng lên mặt, nghiêm trang mà mở miệng. Bất quá, ta nhưng trước nói hảo, ta chỉ làm trên chứng, khác ta còn không có học được đâu. Lệ Hàn Năm cười rộ lên, tiếng cười trong sáng. Ngươi không cần học này đó, ngươi chỉ cần học được làm lệ thái thái liền hảo. Ngạch chống hắn ngạch, Sở Nam Hi cười đến bướng bỉnh. Kia, làm lệ thái thái muốn học cái gì? Mặc mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh mở miệng. Từ hôn ta bắt đầu. Nàng lông mi rũ rũ, người liền sườn mặt, nhẹ nhàng hôn qua tới. Mơ hồ nghe được di động tiếng vang, Sở Nam Hi vội vàng đem hắn đẩy ra. Lệ Hàn Năm nâng lên mặt, ý thức được chính mình lại qua giới, hi hi ta. Sở Nam Hi đỏ mặt không dám nhìn hắn, vội vàng từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, chúng ta còn muốn đi mặc mà, ta. Ta đi trước thay quần áo, ngươi. Ngươi ăn trước bữa sáng đi, một. Trong chốc lát lạnh, nàng lắp bắp mà nói, vội vã mà chạy ra hắn phòng, trên chân hai chỉ dép lê đều xuyên phản. Đem nàng thẹn thùng trở thành là khiếp đảm, Lệ Hàn Năm lại là một trận tự trách. Nhất thời xúc động, lại không khống chế được chính mình, kia nha đầu khẳng định lại bị hắn dọa tới rồi đi. Trong lòng lo lắng, hắn đi nhanh đuổi tới nàng phòng, bước nhanh đi vào phòng tắm trước, khấu gõ cửa. Hi hi. Phòng tắm nội, Sở Nam Hi vừa mới cởi quần áo, nhìn đến cổ áo chỗ vết đỏ, tức khắc trên mặt một trận năng. Nghe được hắn thanh âm, Sở Nam Hi đỏ mặt mở miệng. Ta muốn tắm rửa, có chuyện gì đợi chút rồi nói sau. Ngươi không sao chứ? Ta đương nhiên không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lệ Hàn Năm nhấp nhấp môi, ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ là không khống chế được chính mình. Cái này đề tài, thật sự không có phương tiện thâm nói, nàng đành phải đỏ mặt ứng một tiếng. Ân. Nghe nàng ngữ khí còn tính bình tĩnh, Lệ Hàn Năm thoáng an tâm. Ta đây đi trước ăn bữa sáng, trong chốc lát trên lầu thấy. Hảo. Nghe hắn bước chân đi xa, Sở Nam Hi nhẹ hu khẩu khí, lại xem trong gương chính mình, đã là mặt đỏ như thiêu. Về sau, nàng không hề là hắn bạn gái, mà là Lệ Thái Thái. Tưởng tượng đến cái này xưng hô, trong lòng liền dâng lên vài phần ngọt ngào tới. Chỉ là nhấp nhấp môi, nàng lấy ra che ở trước người váy áo, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào trong gương chính mình. Trong gương nữ hài tử, tinh tế trắng nõn, hơi chút có điểm gầy, nhưng là nên có địa phương cũng hoàn toàn không hàm hồ. Dù Lý đã từng nói qua, nàng dáng người kỳ thật thực không tồi. Nghĩ đến Lệ Hàn Năm đối chính mình đủ loại, Sở Nam Hi một chút mà thẳng thắn eo lưng. Hôm nay nàng thật sự là có chút khẩn trương. Tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ không lại thẹn thùng. 407 chương 407 năm đó bí mật, tình mẹ con, 1. Chương 407 năm đó bí mật, tình mẹ con, 1. Nửa giờ lúc sau, Sở Nam Hi cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau bước lên ô tô, chạy tới mặc mà. Hai người đều là một thân màu đen chính trang, Sở Nam Hi trong lòng ngực còn ôm một bó cố ý chuẩn bị tốt màu trắng cúc non. Phụ thân sinh thời thực thích loại này hoa, mỗi lần đi xem hắn thời điểm, nàng đều sẽ mang lên một bó. Dĩ vãng, mỗi lần đi hướng mộ địa thời điểm, tâm tình của nàng đều là vô cùng trầm trọng. Hôm nay, tâm tình của nàng cũng không nhẹ nhàng, nhưng là so với dĩ vãng, lại có vẻ nhiều vài phần bình tĩnh. Thân nhân rời đi, tự nhiên làm người thương tâm, nhưng là người tổng phải học được lớn lên, học được tiếp thu sinh ly tử biệt. Lúc này đây lại đi thấy phụ thân thời điểm, nàng trong lòng so dĩ vãng có nhiều hơn dũng khí. Sở Văn Tuyên mộ địa, ở vùng ngoại ô một tòa hướng nam trên sườn núi. Một đường theo thềm đá đi lên. Xa xa là có thể nhìn đến trên sườn núi sán lạn hoa thực. Đi được tới mạc bia trước, Sở Nam Hi cái thứ nhất đi ra phía trước, đem trong tay bó hoa phóng tới phụ thân mộ trước. Lại từ trong bao lấy ra khăn giấy tới, nghiêm túc đem toàn bộ mộ bia trà lau một lần. Ba, lần trước ta và ngươi để qua A5, lần này ta dẫn hắn cùng nhau tới. Nhìn chăm chú vào mộ bia thượng phụ thân ảnh chụp, Sở Nam Hi ít có mà lộ ra một cái mỉm cười. Mỗi một lần tới nơi này, nàng đều sẽ khóc một hồi. Nhưng là hôm nay, nàng không nghĩ lại khóc. Nàng tin tưởng, phụ thân ở dưới chín suối, nhất định càng hy vọng nàng quá đến vui vẻ vui sướng. Ngài khẳng định cũng thấy được đi, ta đã đem ngài cho ta kia nói xẻo bắt lấy tới, ngài nữ nhi đã trưởng thành, về sau ta cũng nhất định sẽ dung cảm mà sống sót, sống được khoái hoạt vui sướng, ngài cứ yên tâm đi. Trong lòng nghĩ nói không khóc, chính là nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng vẫn là khống chế không được mà có một chút nghẹn ngào. Lệ Hàn Năm đi tới, đỡ lấy nàng bả vai, lấy ra khăn tay đưa đến nàng trong tay. Tiếp nhận khăn tay lau lau khỏe mắt, Sở Nam Hy duỗi qua tay nắm giữ trụ Lệ Hàn Năm tay trái, lại lần nữa đối với mộ bia thượng phụ thân ảnh trụ mở miệng. Ba, hắn chính là A Năm, hắn đối ta thực hảo, chúng ta hai cái đã quyết định kết hôn, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích hắn. Mộ bia không tiếng động, trên ảnh chụp nam nhân không tiếng động mà mỉm cười, ánh mặt trời ánh hắn thâm thúy mặt mày, tựa hồ cũng vì kia đôi mắt nhiễm một mạt lượng sắc. Chú ý tới nơi xa bóng người, Sở Nam Hy đứng lên. Cách đó không xa rừng cây một góc, ba bóng người chậm rãi tới gần. Ngồi ở trên xe lăn Sở Cẩm Vọng trên đầu gối cái thảm, Quý Thanh Thu đi ở mặt sau tiểu tâm mà đẩy xe lăn, theo ở phía sau trợ lý phủng một bó màu trắng cúc non. Ta qua đi nhìn xem. Sở Nam Hy cất bước nên lại đây. Lệ Hàn Năm theo nàng ánh mắt nhìn nhìn, một lần nữa thu hồi tầm mắt. Nhìn chăm chú vào mộ bia thượng nam nhân mặt, hắn thấp giọng mở miệng. Ngài yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nam nhân chi gian đối thoại, không cần quá nhiều làm ra vẻ cùng hoa ngôn xảo ngữ. Ái một người, cũng chưa bao giờ yêu cầu quá nhiều chứng minh. Nhìn đến đi tới Quý Thanh Thu đám người, Lệ Hàn Năm từ trên cỏ đứng lên nên qua đi. Ra ra hảo. Ánh mắt dừng ở Quý Thanh Thu trên mặt, hắn nhàn nhạt mở miệng, Quý Lao Sư hảo. Quý Thanh Thu cùng hắn ánh mắt đúng rồi đối, nhẹ nhàng gật đầu. Ra ra, ta đẩy ngài qua đi. Sở Nam Hy không có cùng Quý Thanh Thu nói chuyện, chỉ là tiếp nhận xe lăn, đem lão nhân ra đẩy về phía trước mặt. Mấy người một lần nữa trở lại mộ bia trước, trợ lý đi tới, đem hoa đưa đến Quý Thanh Thu đi lên. Tiến lên hai bước, đem bó hoa rửa vào mộ bia thượng, Quý Thanh Thu ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào mộ bia thượng nam nhân ôn nhuận nho nhã khuôn mặt. Lông mi run rẩy, vành mắt liền đỏ. 408 chương 408 năm đó bí mật, tình mẹ con, 2. Chương 408 năm đó bí mật, tình mẹ con, 2. Rồi qua tay chỉ, nhẹ nhàng mơn trớn người nọ mặt, nàng nỗ lực khống chế được cảm xúc, chính là kia phát run ngón tay vẫn là bán đứng nàng khổ sở cùng bị thương. Sở Nam Hy đứng ở một bên, lại chỉ là lạnh khuôn mặt nhỏ. Lúc này, Sở Cẩm Vọng cũng từ trên xe lăn đứng lên. Ra ra. Sở Nam Hy lo lắng mà đỡ lấy hắn cánh tay. Ra ra không có việc gì. Hướng nàng gật gật đầu, Sở Cẩm Vọng chính mình đi tới, duỗi tay đỡ lấy Quý Thanh Thu bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Thanh Thu, đừng khổ sở. Quý Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu, đưa lưng về phía mọi người dùng khăn tay lau lau mặt, một lần nữa đứng lên. Các ngươi cùng hắn liêu đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nàng biết, Sở Nam Hy không muốn nhìn đến nàng ở chỗ này. Xoay người, nàng cất bước đi hướng nơi xa, vừa đi một bên không được mà nâng lên bàn tay. Lệ Hàn Năm nghiêng mắt. Nhìn chăm chú vào Quý Thanh Thu bóng dáng, khẽ nhíu mày. Sở Cẩm Vọng đỡ nhi tử mộ bia đứng lên, Hàn Năm à, ngươi đi xem Thanh Thu, ta cùng Nam Hy nói mấy câu. Hảo. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, vỗ vỗ Sở Nam Hy bả vai. Hảo hảo chiếu cô ra ra, ta đến dưới chân núi chờ ngươi. Hướng lão nhân ra gật gật đầu, hắn đi nhanh truy hướng Quý Thanh Thu. Đi tới, đỡ lấy lão nhân ra cánh tay, Sở Nam Hy tiểu tâm mà đem hắn đỡ hồi trên xe lăn ngồi xuống. Nghiêm túc mà giúp lão nhân ra dùng thảm che lại chân. Lạnh hay không? Không có việc gì. Sở Cẩm Vọng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng ở mộ bia thượng nhi tử mặt. Hôm nay, các ngươi hai cái đều ở. Văn Tuyên à, ta lúc trước đáp ứng ngươi, muốn thay ngươi bảo thủ bí mật, nhưng là... Ta cảm thấy, tới rồi hôm nay tình trạng này, Nam Hy nàng cũng nên biết tình hình thực tế. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở suy xét chuyện này, Nam Hy đã không phải tiểu hài tử, ta tưởng hẳn là đem lời nói thật nói cho nàng. Ngươi nói. Ba ba nói rất đúng sao. Mộ bia thượng Sở Văn Tuyên đương nhiên sẽ không trả lời, một bên Sở Nam Hy lại là nghi hoặc mở miệng. Ra ra, ngài đang nói cái gì nha? Rồi tay nắm lấy tay nàng trưởng, Sở Cẩm Vọng vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay, ngươi muốn cùng ngươi nói chuyện mụ mụ ngươi sự, Nam Hy, ngươi đã không phải tiểu hải tử, ngươi cũng biết, kia chuyện không phải nàng sai. Lão nhân mặt túi thấp. Trên thực tế, nàng chưa từng có bởi vì đêm đó sự tình hận quá Quý Thanh Thu. Sở dĩ vô pháp tha thứ Quý Thanh Thu, chỉ là bởi vì đối phương vứt bỏ nàng cùng phụ thân. Kia chuyện ta chưa từng có trách nàng, nhưng là ta sẽ không tha thứ nàng vứt bỏ ta cùng ba ba. Tiểu Hy. Sở Cẩm Vọng bàn tay lạc thượng nàng bả vai, ngữ khí ít có thâm trầm nghiêm túc, ly hôn sự tình là ngươi ba đề. Ba ba. Không có khả năng. Sở Nam Hy nâng lên mặt, ra ra, ta biết ngài mềm lòng, nàng chính là kẻ lừa đảo, không cần tin tưởng nàng. Rất nhiều lần. Nàng đều nhìn đến phụ thân ở lặng lẽ xem trước kia người một nhà chụp ảnh chung, còn có mẫu thân ảnh chụp. Hắn như vậy hái nàng, như thế nào sẽ đưa ra ly hôn? Tiểu Hy. Sở Cẩm Vọng trong thanh âm ít có nhiễm nghiêm khắc, ta không được ngươi nói như vậy mụ mụ. Ba ba như vậy hái nàng, sao có thể sẽ đưa ra ly hôn? đó là bởi vì Sở Cẩm Vọng thở sâu, đúng là bởi vì hắn quá yêu mụ mụ ngươi, mới cố ý đưa ra ly hôn. Lão nhân ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thế nào cũng không giống như là ở nói dối. Sở Nam Hy đứng lên, lắc đầu thối lui hai bước. Liền tính là nói vậy, nàng vì cái gì một lần đều không đi xem ta, ta không tin. Khi còn nhỏ, nàng không hiểu đại nhân cảm tình. Sau lại trưởng thành, mỗi khi nhớ tới mẫu thân thời điểm, đều sẽ hủy khuất. 409 chương 409 năm đó bí mật, tình mẹ con, 3. Chương 409 năm đó bí mật, tình mẹ con, 3. Liền tính nàng không yêu ba ba, chẳng lẽ cũng không yêu nàng cái này nữ như sao, vì cái gì chưa từng có xem qua nàng chẳng sợ một lần. Lúc ấy ngươi xảy ra chuyện lúc sau, mụ mụ ngươi vẫn luôn phi thường ấy nấy, mỗi đêm đều chính mình một người khóc lóc uống rượu, chỉ có đem chính mình uống rượu say mềm mới có thể ngủ được nhớ tới khi đó sự tình. Lão nhân ra vẻ mặt mà đau lòng, ngươi ba ba thật sự không đành lòng nàng cha tân chính mình, cho nên mới cố ý đưa ra ly hôn, không được nàng lại đến xem ngươi. Kỳ thật, mỗi năm ra ra đưa cho ngươi lễ vật, đều có một phần là mụ mụ ngươi cho ngươi, nàng bởi vì ấy nấy vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi ngươi, cho nên không mặt mũi đi gặp ngươi. Tưởng ngươi thời điểm cũng chỉ có thể trộm đến trường học hoặc là ra địa phương nhìn xem ngươi. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì mỗi lần ngươi ăn sinh nhật, ra ra đều thích mang ngươi đi ra ngoài chơi sao. Bởi vì chỉ có như vậy, mụ mụ ngươi mới có thể xa xa mà xem ngươi vài lần. Sở Nam Hy cả người ngốc tại chỗ. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn luôn tưởng mụ mụ vứt bỏ chính mình cùng ba ba, không nghĩ tới chân tướng sẽ là như thế này. Mụ mụ ngươi so bất luận kẻ nào đều thương ngươi, ta biết ngươi từ kia chuyện đi ra không dễ dàng. Nàng cũng giống nhau. Cùng ngươi ba ly hôn lúc sau 5 năm, nàng chụp 10 bộ phim truyền hình, tam bộ điện ảnh, mỗi ngày công tác bài đến tràn đầy, bởi vì nàng chỉ có toàn thân tâm đầu nhập công tác thời điểm, mới có thể không nghĩ ngươi, không nghĩ ngươi ba, mới có thể không như vậy tự trách. Mụ mụ ngươi dùng tên của ngươi thành lập một cái quỹ hội, chuyên môn dùng để trợ giúp những cái đó bị khinh nhục quá nữ tính. Nhiều năm như vậy, nàng có thể kiên trì lại đây, cũng đều là bởi vì ngươi. Những lời này, lão nhân gia đã buồn ở trong lòng hồi lâu. Hiện tại rốt cuộc có thể đem này đó nói ra. Ta và ngươi ba liêu quá vài lần, hắn nguyên bản tính toán, chờ ngươi có thể thản nhiên đối mặt kia chuyện thời điểm, lại đem chân tướng nói cho ngươi. Đáng tiếc lão nhân gia sườn mặt nhìn xem mạc trên bia nhi tử ảnh chụp, hắn không có thể chờ đến hôm nay. Hiện tại ngươi đã từ kia chuyện đi ra, gia gia cảm thấy ngươi hẳn là biết này đó. Đương nhiên, ngươi cũng đừng trách ba ba, hắn làm như vậy, cũng là vì ái các ngươi mẹ con. Sở Văn Tuyên ái nữ nhi, ái thế tử, Sở Cẩm Vọng cái này đương phụ thân tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không có lựa chọn khác. Khi đó Quý Thanh Thu, cả ngày đều bị tự trách dày vò, Sở Văn Tuyên không đành lòng thê tử như vậy thống khổ, mới có thể lựa chọn như vậy phương pháp đem nàng từ thống khổ bên trong giải thoát đi ra ngoài. Nói đến nhi tử, lão nhân ra đôi mắt cũng là nổi lên nước mắt. Nếu ngươi cùng mẫu thân có thể hòa hảo trở lại, ta tưởng hắn dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng. Mộ Địa xuống núi bậc thang, Lệ Hàn Năm dừng lại bước chân, ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Trợ lý biết điều mà rời đi, Quý Thanh Thu quay mặt đi, ngươi tưởng nói chuyện gì? Là về ngài năm đó cùng Sở Thúc Thúc ly hôn sự tình. Lệ Hàn Năm xoay mặt hướng trên núi phương hướng nhìn nhìn, ra ra chuyên môn cùng ta liêu quá, chuyện này nguyên do, hắn muốn cho ta nói cho ngài, năm đó Sở Thúc Thúc đưa ra ly hôn chân chính nguyên nhân. Quý Thanh Thu nhăn chặt mày đẹp, cái gì nguyên nhân? Lúc ấy là Sở Nam Hy xảy ra chuyện lúc sau không lâu, nàng không có lúc nào là không ở bị ấy náy tra tấn. Nhưng là ở nữ nhi cùng trượng phu trước mặt, nàng lại nỗ lực vẫn duy trì lạc quan. Vì chiếu cố nữ nhi, nàng đẩy rất sở hữu công tác cùng thông cáo, mỗi ngày bồi hài tử, an ủi nàng, mang nàng đi chơi, ý đồ làm nàng quên những cái đó không thoải mái trải qua. Chỉ là ở buổi tối cùng một người thời điểm, nàng mới có thể mặc kệ cảm xúc, vì giải quyết nội tâm thống khổ, không thể không mượn dùng với rượu cùng dược vật. Kia đoạn thời gian, bất quá một tháng, nàng liền gầy 7-8 cân. Nguyên bản cũng đã thực mảnh khảnh người, cơ hồ gầy đến giống cái trang giấy, tinh thần cùng thân thể đều đã ở hỏng mất bên cạnh. Có một ngày, thật sự khiêng không được té xỉu. Sở Văn Tuyên đem nàng đưa đến bệnh viện, chờ nàng ở bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày, thân thể chuyển biến tốt đẹp. Cái kia luôn luôn đối nàng sùng ái ôn nhu nam nhân, đột nhiên nổi giận đùng đùng, ở trên mặt nàng hung hăng chịu một cái tát, lớn tiếng mắng nàng, muốn cùng nàng ly hôn. Làm nàng không bao giờ muốn xuất hiện ở hắn cùng nữ nhi trước mặt. Lúc ấy Quý Thanh Thu cả người đều choáng váng, nàng khóc lóc hỏi hắn làm sai chỗ nào, Sở Văn Tuyên chỉ đối nàng nói một câu nói. Bởi vì ngươi không phải một cái xứng trước mụ mụ. Chỉ là này một câu, liền đem nàng đánh trúng không có nửa câu cãi lại chi lực. Nàng ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, đáp ứng hắn không bao giờ xuất hiện ở nữ nhi trước mặt. Nàng trước nay không nghĩ tới, hắn sẽ có khác lý do. Hắn là cố ý đưa ra ly hôn, bởi vì hắn biết ngươi dùng dược vật sự, cho nên mới dùng cái loại này phương thức đem ngươi từ cái kia thống khổ trong hoàn cảnh giải thoát ra tới. Lệ Hàn Năm đem tay phải vói vào túi, đem một phong thơ đưa cho nàng, đây là Sở lão làm ta chuyển giao ngài, Sở thúc thúc trước khi chết viết cho ngài tin. Quý Thanh Thu run rẩy tiếp nhận phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư triển khai. Nam nhân kia tự luôn luôn xinh đẹp, nhưng là, giấy viết thư thượng tự lại viết đến có chút siêu siêu mẹo mẹo. Tưởng tượng thấy nam nhân kia ở hấp hối hết sức, run rẩy ngón tay viết này đó tin, Quý Thanh Thu tầm mắt mơ hồ lên, cơ hồ muốn xem không rõ mặt trên tự. Thanh Thu, thật sự báo khiểm, ta lúc trước dùng như vậy tàn nhẫn phương thức đem ngươi đuổi đi. Ta cùng bác sĩ cấu kết quá rất nhiều lần, ta thật sự là nghĩ không ra khác phương pháp giúp ngươi. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có trách ngươi, như ta lúc trước theo như lời, kia chuyện chưa bao giờ là ngươi sai. Báo khiểm, không thể giáp mặt hướng ngươi nói xin lỗi. Ta không hy vọng xa với ngươi tha thứ ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không nên trách nữ nhi. Tuy rằng nàng trước nay chưa nói quá, nhưng là ta biết nàng vẫn luôn suy nghĩ ngươi, vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt, chỉ là nàng không muốn thừa nhận mà thôi. Kia hải tử là cái đáng thương hải tử, là ta không có chiếu cố hảo các ngươi mẹ con, nên nói thực xin lỗi người là ta. Tin chưa xem xong, Quý Thanh Thu đã là đầy mặt nước mắt. Nhéo giấy viết thư, nàng bước nhanh buôn lên đài dai, dẫm lên giày cao gót buôn qua rừng cây, liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện trên sơn đạo đi tới Sở Nam Hy. Mẹ con hai người nhìn chăm chú vào đối phương, đồng thời ở trên đường núi dừng lại bước chân. Cuối cùng, vẫn là Sở Nam Hy nghẹn ngào mở miệng. Mụ mụ, thực xin lỗi, đều là ta không hảo. Nói bậy. Quý Thanh Thu xông tới, khóc lóc giúp nữ nhi vô rớt trên mặt nước mắt, đều là mụ mụ không tốt. Đều là ta không tốt, nếu ta ngày đó không có đi phim trường, nếu ta lưu lại bồi ngươi, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, đều là mụ mụ không tốt. Ta chưa từng có bởi vì kia chuyện trách ngươi. Mụ mụ đều biết, ta hi hi là nhất hiểu chuyện hài tử. Mẹ con hai người, nói hết, khóc lóc ôm nhau. Một già một trẻ hai cái nam nhân, từng người đứng ở đường núi một mặt. Sở Cẩm Vọng méo khăn tay lau lau khỏe mắt, giơ lên khỏe môi. Văn Tuyên A, hiện tại ngươi cũng nên có thể yên tâm đi. Một chỗ khác, Lệ Hàn Thâm Niên hút khẩu khí, đem mặt chuyển qua đi, nhìn về phía phương xa. Sắp tới chính ngọ, đúng là ánh mặt trời sáng lạ khi. Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, đã có vài phần hạ ý. Hắn tưởng, lúc ấy Sở Văn Tuyên vì nữ nhi lấy tên này thời điểm, nhất định cũng từng chiếu rọi như vậy đầu hạ ánh mặt trời, mới có thể nghĩ vậy dạng một cái ấm áp sáng người tên. 410 chương 410 xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, 1. Chương 410 xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng. Giữa trưa thời gian, một nhà bốn người cùng nhau đến Sở Cẩm Vọng yêu nhất ăn nhà ăn cơm. Ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn trên bàn Sở Văn Tuyên yêu nhất đồ ăn, mẹ con hai người cùng Sở Cẩm Vọng đều có mất vài phần thần. Lệ Hàn Năm nâng lên cái ly, đánh vỡ trầm mặc. Hôm nay, ta còn có một kiện muốn nói cho Gia Gia cùng A Di, ta cùng Hi Hi chúng ta đã quyết định kết hôn. Một câu, ba người đều phục hồi tinh thần lại, Sở Nam Hi cũng nâng lên cái ly. Thực xin lỗi à, việc này ta không có cùng các ngươi thương lượng. Hy vọng Gia Gia cùng mụ mụ đừng giận ta. Quý Thanh Thu cùng Sở Cẩm nhìn nhau coi liếc mắt một cái, đều là lộ ra tươi cười. Tiểu Hy, ngươi đã là đại nhân, đương nhiên là có quyền lực chính mình làm quyết định. Quý Thanh Thu ánh mắt dừng ở Lệ Hàn Năm trên người, mới đầu, ta đối Hàn Năm còn có vài phần thành kiến, thậm chí còn có ngươi trộm đi tìm hắn, nhưng là... Trải qua những việc này, ta có thể nhìn ra được tới, các ngươi là thiệt tình yêu nhau, mụ mụ chúc phúc các ngươi. Đúng vậy. Sở Cẩm Vọng cũng cười đem chính mình chén trà bưng lên tới, cách muốn nói, mưa gió lúc sau thấy cầu vồng. Trải qua những việc này cùng chắc trở, ta tin tưởng các ngươi hai cái cũng sẽ càng thêm quý trọng đối phương, Gia Gia cũng chúc phúc các ngươi. Bất quá, bác sĩ không cho ta uống rượu, cho nên ta cũng chỉ có thể uống trà. Sở Nam Hy chừng hắn một cái, ngài nếu là còn dám uống rượu, ta đã có thể không nhận ngài cái này Gia Gia. Không dám không dám. Sở Cẩm Vọng cười. Một bàn người đều cười rộ lên. Bốn cái ly liền chạm vào ở bên nhau. Sở Nam Hy thu hồi cái ly đưa đến bên môi, hơi hơi nghiêng mắt, vừa lúc đụng vào bên cạnh người Lệ Hàn Năm nhìn qua ánh mắt, nàng câu môi hồi hắn cười, đem chén rượu đưa đến bên môi, một ngụm uống cạn. Quả vị bọt khí rượu, số độ rất thấp, càng có rất nhiều nhập khẩu thanh hương, rượu nhập bụng, giang gian còn có ngọt lành. Tiêu tan hiểm khích lúc trước, châu này tự nhiên cũng là ăn đến cực nơi khác thơ ngọt. Sau khi ăn xong, Quý Thanh Thu chủ động đưa lão nhân ra hồi bệnh viện. Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm nguyên bản cũng muốn cùng nhau đưa, lại bị hai người thực cố chấp mà cự tuyệt. Mọi người đều biết, Lệ Hàn Năm gần nhất bởi vì diễn xuất sự tình vội đến vui vẻ vô cùng, thật vất vả trở về một chuyến, đương nhiên cũng hy vọng cấp hai người ở lâu một ít một chỗ thời gian. Hai người trẻ tuổi không lay chuyển được trưởng bối, đành phải đem hai người đưa đến trên xe. Nhìn theo xe đi xa, Sở Nam Hy duỗi qua tay trưởng câu trụ Lệ Hàn Năm cánh tay. Nói đi, ngươi muốn làm gì, ta đều bồi ngươi. Nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào nàng sán lạn sơn mặt, Lệ Hàn Năm hơi hơi sườn sườn mặt. Kia, bồi ta đi một chỗ. Hảo. Sở Nam Hy cười ứng. Hai người một tả một hữu mà ngồi vào xe ghế sau, Lệ Hàn Năm liền hướng tài xế báo ra một cái địa danh. Kính Xuân Viên. Nghe thế ba chữ, Sở Nam Hy đỡ ở cánh tay hắn thượng ngón tay, hơi hơi cứng đờ. Ngươi đi kia làm cái gì? Nghiêng mắt, Lệ Hàn Năm duỗi cánh tay đỡ lấy tay nàng trưởng. Ta muốn đi xem ngươi khi còn nhỏ trụ địa phương, nếu ngươi không nghĩ đi, chúng ta hiện tại liền quay đầu. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Xe về phía trước, nhìn quen thuộc phố cảnh, nàng cũng là không tự giác mà khẩn trương lên, theo bản năng mà buộc chặt đỡ ở nam nhân trên cánh tay ngón tay. Cảm giác được nàng cảm xúc, Lệ Hàn Năm cánh tay an ủi mà ở nàng trên vai vỗ vỗ, người liền hướng nàng khuynh qua thân. Muốn quay đầu sao? Ngước mắt, cách cửa sổ xe, xa xa mà nhìn lâm viên chỗ sâu trong đồi núi. Sở Nam Hy thở sâu, lắc đầu. Nàng trong lòng minh bạch, bất quá đi này một quan, nàng liền không thể xem như chân chính mà đối diện qua đi. 411 chương 411 xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, 2. Chương 411 xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, 2. Kỳ thật đối cái này phong ở, nàng trong lòng là thực lưu luyến. Rốt cuộc, đó là nàng sinh ra trưởng thành địa phương, nơi đó lưu trữ khi còn nhỏ quá nhiều hồi ức, đặc biệt là về phụ thân hồi ức. Đó là một khi mất đi liền tìm không trở lại chân bảo. Lúc trước, sở dĩ không có thật đến bỏ được bán đi này tòa phòng ở, cũng là vì nguyên nhân này. Xe dần dần mà xử tiến Kính Xuân Viên đại môn, lúc này đây, nàng cũng không có giống thượng một lần như vậy có mãnh liệt phản ứng. Ngày đó, làm cho mọi người mặt đem sự tình nói ra lúc sau, đêm đó sự tình đối nàng tựa hồ cũng không hề như vậy đáng sợ. Thế cho nên, xe xử tiến Kính Xuân Viên đại môn, nàng cũng không có kêu đỉnh. Rốt cuộc, ô tô ở kia tòa quen thuộc đại trạch trước dừng lại. Lệ Hàn Năm tự mình đi tới, giúp nàng kéo ra cửa phòng. Sở Nam Hy nghiêng mặt, ánh mắt xẹt qua kia đã lâu hàng rào, đã trường cao thụ, còn có nơi xa hồ nước. Rốt cuộc đem chân vươn xe, dẫm đến đường xe chạy nhựa đường mặt đường. Bước lên bậc thang, nàng đưa vào mật mã khóa mật mã mở ra cửa phòng. Quen thuộc hết thể ập vào trước mặt, cứ việc vẫn luôn không có trở về trụ quá, nhưng là phòng ở vẫn luôn cho mời bảo khiết sửa sang lại cùng quét tước. Nơi nơi đều là chỉnh chỉnh tề tề mà không nhiễm cho bụi. Trên sofa, phụ thân năm đó ái đọc sách cổ cũng còn tại chỗ. Nhìn chăm chú vào cái kia tiểu sofa, nàng mơ hồ chung chỉ nhìn đến phụ thân thân ảnh, hắn nghiêm túc mà phiên thư, thỉnh thoảng ở một bên tiểu vợ thượng làm điểm ký lục. Nàng cùng hắn giống nhau ái đọc sách, thích ở cửa sổ sát đất thảm thượng dựa vào nàng đại hùng, kéo đông gòn liền xúc ở nàng bên chân, nàng một bên phiên thư một bên đem thư chuyện xưa giảng cho nó nghe. Sở Nam Hy hút hút cái mũi, đi đến cửa sổ sát đất biên, ngón tay khẽ vướt qua bên cạnh kệ sách. Khi đó ta liền thích nhất ngồi ở chỗ này đọc sách, cho nên phụ thân cố ý cho ta làm cái này tiểu kệ sách, mụ mụ mỗi lần trở về đều sẽ mang thư cho ta, ngươi xem này đó vẽ bổn cái nào quốc gia đều có, đôi khi ta đều xem không hiểu văn tự, chỉ có thể dựa đồ tới đoán. Nàng một đường đi, một đường khẽ vướt qua những cái đó quen thuộc gia cụ, hướng hắn nói về nàng khi còn nhỏ sự tình. Xem này, đây là kẹo đông gòn mới vừa ôm trở về thời điểm, dùng móng vuốt chảo phá. Nàng chỉ vào thang lầu một bên tường giấy một góc một vá, ta sợ bị ba mẹ phát hiện, nó ai bán, liền lặng lẽ dính một khối trên giấy đi, dùng cọ màu họa thượng cùng tường giấy giống nhau đồ hình. Khi đó học đốc, còn tưởng rằng ba mẹ cũng chưa phát hiện, kỳ thật bọn họ như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chỉ là trang không phát hiện mà thôi. Nàng hành thượng lầu 2, quẹo vào chính mình nhi đồng phòng. Nhi đồng trong phòng là ba ba mụ mụ tự mình giúp nàng lắp ráp hồng nhạt nhi đồng giường. Khi đó, ba ba nói muốn mua một bộ màu lam, bởi vì không biết là nam hài nữ hài, màu lam bảo hiểm một chút, chính là mụ mụ không đồng ý, mụ mụ nói nàng biết là cái tiểu công chúa. Nói tới đây thời điểm, nàng chính mình đều cười rộ lên. Đi được tới bên cửa sổ, Sở Nam Hy giơ tay bắt bắt cửa sổ sườn treo chuông gió. Ánh mắt lướt qua cửa sổ, dừng ở kia một rừng cây thượng, nàng cánh tay hơi cương. Lệ Hàn Năm đi tới, đứng ở nàng bên cạnh người, duỗi qua tay vòng tay trụ nàng vòng eo. Chúng ta đến khác phòng nhìn xem. Không. Sở Nam Hy hướng hắn xoay người, ngươi bồi ta đến bên hồ tản bộ, được không? Ngươi xác định. Ân. Nàng chính xác gật đầu, ta không thể bại bởi hắn. Chỉ cần nàng một ngày không có dũng khí bước lên kia phiến mặt cỏ, vậy đại biểu cho nàng bại bởi cái kia ác ma. Hai người cùng nhau từ đại trạch ra tới, xuyên qua hoa viên cửa nhỏ, đi hướng bờ sông mặt cỏ. 412 chương 412 xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, 3. Chương 412 xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, 3. Đi ngang qua kia tòa khẩn lâm hồ nước đại trạch, Lệ Hàn Năm sườn mặt hướng phía bên phải kia tòa đại trạch nhìn nhìn. Chú ý tới hắn ánh mắt, Sở Nam Hy cũng quay mặt đi. Ngươi đang xem cái gì? Không có gì. Lệ Hàn Năm híp lại con ngươi. Tính lên, hắn cũng có 10 năm không trở về qua. Kia tràng biệt thự là toàn bộ tiểu khu vị trí tốt nhất, nguyên bản ba ba tưởng bán này một bộ, đáng tiếc đã bị người khác mua đi. Ta mỗi lần đi lưu cầu thời điểm, đều sẽ từ bọn họ ngoài tường trải qua, thường thường nghe được bên trong truyền đến dương cầm thanh, đạn rất khá nghe. Khi nói chuyện, hai người đã hành quá kia tòa đại trạch, đi vào bên hồ trên cỏ. Sở Nam Hy theo bản năng mà buộc chặt ngón tay, cảm giác được nàng động tác, Lệ Hàn Năm khép lại bàn tay to, đem nữ hải tử hơi lạnh bàn tay nắm ở lòng bàn tay. Thở sâu, nàng cất bước về phía trước. Nơi này cùng ngươi biệt thự có điểm giống, đặc biệt là cái này hồ nước. Mỗi lần ta nhìn đến hồ thời điểm đều sẽ nghĩ vậy phiến hồ. Sở Nam Hy nghiêng mặt, nhìn chăm chú vào dưới ánh mặt trời hồ nước, hoàng hôn thời điểm là đẹp nhất. Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào kia phiến rừng cây, Sở Nam Hy dừng lại bước chân. Chính là nơi này. Nàng theo bản năng mà nâng lên tay phải, nhéo nhéo áo thun bên trong kia cái tiền xu. Đêm đó, tiểu ca ca bị thực trọng thương, kỳ thật có đôi khi ta vẫn luôn lo lắng. A Năm. Nàng quay mặt đi, nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Ngươi nói, hắn còn sống sao? Những lời này, Sở Nam Hy ở trong lòng chôn thật nhiều năm, vẫn luôn không xin hỏi quá, cũng không dám trước bất kỳ ai vấn đề. Lệ Hàn Năm giơ tay đỡ lấy nàng mặt, trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên. Ngươi xác định sao? Xác định. Sở Nam Hy cười rộ lên. Ta cũng là như vậy tưởng, người tốt có hảo báo, hắn khẳng định còn sống. Ông. Trong túi, di động vang lên, Lệ Hàn Năm lấy ra di động nhìn xem mặt trên dãy số, chuyển được điện thoại. Đại ca. Điện thoại kia đầu, là Lệ gia lão đại Lệ Hàn Trần thanh âm. Ta xuống phi cơ. Sau đó đâu? Lệ Hàn Năm cố ý hỏi. Thiếu cho ta giả ngu a. Lệ Hàn Trần ngữ khí là nghiêm khắc, nhưng là mặt sau cái kia ác tự hơi nhẹ âm cuối, vẫn là bại lộ ra nam nhân sủng nịch ngữ khí. Lệ Hàn tuổi trẻ cười, buổi tối thấy. Hảo. Hai cái nam nhân đều không phải thích nói nhiều người, ngắn gọn một cái trò chuyện lúc sau, điện thoại cũng tùy cắt đứt. Sở Nam Hy nghiêng mắt, ngươi có việc. Hi hi. Lệ Hàn Năm đưa điện thoại di động thu hồi túi, ta tưởng, đêm nay mang ngươi về nhà. Sở Nam Hy có chút khẩn trương mà nhăn lại tiểu lông mày, vội vàng đem điện thoại lấy ra tới. Ta làm rủ lì giúp ta ước cái tạo hình sư, sau đó nàng ngâng mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm, kia mang điểm cái gì lễ vật thích hợp. Con dâu lần đầu tiên tới cửa, tổng không thể tay không đi. Huống chi, Lệ gia đó là địa phương nào? Như vậy đại gia tộc, chỉ sợ quy củ rất nhiều. Sở Nam Hy chỉ sợ chính mình nơi nào làm lỗi. Không cần phải. Lệ Hàn Năm an ủi mà đỡ lấy nàng bả vai, lễ vật ta làm lấy Lan chuẩn bị. Hắn là nói như vậy, Sở Nam Hy chính là một chút cũng không dám quá tùy tiện. Nhìn xem thời gian đã không còn sớm, nàng vội vàng lôi kéo hắn bước nhanh hành hướng đại trạch, một bên vẫn là dò hỏi. Kia chúng ta hiện tại liền đi, ta trở về đổi bộ quần áo. Đúng rồi, nhà các ngươi có hay không cái gì đặc biệt quy củ a? Ngươi ba thích cái dạng gì nữ hài, còn có. Ngươi hai cái ca ca trở về sao, ta muốn hay không cũng cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật. Xấu tức phụ nhi thấy cha mẹ chồng, Sở Nam Hy vẫn là đầu một hồi, tự nhiên là khó tránh khỏi khẩn trương. 413 chương 413 Lệ gia huynh đệ, 1. Chương 413 Lệ gia huynh đệ, 1. Không cần lo lắng. Lệ Hàn Năm nhìn ra Sở Nam Hy tâm tình, an ủi mà đỡ lấy nàng bả vai, bọn họ sẽ thích ngươi, ta bảo đảm. Ngước mắt đối thượng hắn tầm mắt, Sở Nam Hy thở sâu, mỉm cười gật gật đầu. Đi thôi. Hai người một lần nữa trở lại trên xe, ô tô về phía trước, thực mau liền xử ra kính xuân viên. Hai người ai cũng không có chú ý tới, phía nam một khác tòa đại trạch nội. Một ánh mắt tối tăm trung niên nhân cách pha lê, đem hết thể thu ở đáy mắt, con ngươi tràn đầy âm lãnh. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn có dám lượng trở về. Thiên sinh, ngài xem. Bí thư Trần Phủng một sấp tư liệu đi tới, ta đã dựa theo ngài phân phó, đem trong cái tiểu khu này sở hữu nghiệp chủ tư liệu tiến hành tập hợp. 10 năm trước, tiểu khu nghiệp chủ chung có mười mấy tuổi nam hải chỉ có 2 hộ. Lâm Hiện Phong quay mặt đi, nói xem. 121 chàng trong nhà có một cái nam hải. Bí thư Trần giải thích nói, sự phát khi, hài tử 11 tuổi, lúc sau, bọn họ một nhà vẫn luôn ở tại cái này tiểu khu, hiện tại hắn 21 tuổi, ở nước ngoài vào đại học. Bất quá, ta tra quá hắn tư liệu, hắn trung học khi là băng cầu đội, lúc ấy hẳn là ở nước ngoài thi đấu, cho nên không quá khả năng. Mặt khác, chính là 107 chàng, trong nhà có một cái 15 tuổi nam hài, đây là hắn tư liệu. Lâm Hiện Phong tiếp nhận tư liệu, chỉ thấy mặt trên là một cái nam hài ảnh chụp, này nam hài hắn nhận thức, lúc ấy còn thường xuyên cùng nhà mình nhi tử cùng nhau chơi game. Không có khả năng là hắn. Còn có sao? Còn có chính là 109 chàng, đó là Lệ gia danh nghĩa sản nghiệp, nhà bọn họ có 3 cái nhi tử, 10 năm trước nói, Lệ Hàn Trần 22 tuổi, Lệ Hàn Trạch 19 tuổi, Lệ Hàn Năm hẳn là 14 tuổi. 109 chàng. Lâm Hiện Phong một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, dừng ở bên hồ bên kia lớn nhất nhà cửa, bên hồ kia tòa. Không sai, đó là toàn bộ tiểu khu vị trí tốt nhất, tầm nhìn nhất trống trải, diện tích lớn nhất một bộ, khoảng cách xảy ra chuyện địa điểm chỉ có 500 nhiều mễ. Bí thư Trần đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào kia tòa đại trạch, hẳn là sẽ không như vậy sao đi. Lâm Hiện Phong cau mày, năm đó, Lệ gia 3 cái hải tử đều đang làm cái gì? Lệ Hàn Trần sớm liền đến nước ngoài lưu học, Lệ Hàn Trạch hẳn là cũng là giống nhau, nhưng là bí thư Trần nhún nhún vai, Lệ Hàn Năm tư liệu cha không đến, từ 11 tuổi đến 16 tuổi, hắn tư liệu hoàn toàn là trống rỗng. Trống rỗng? Này không khỏi quá kỳ quái chút. Lâm Hiện Phong đỡ ở cửa sổ thượng bàn tay buộc chặt, khép lại con ngươi nhìn chăm chú kia tòa nhà cửa. Hiện tại, tòa nhà này ai ở trụ? Bảo an nói, tòa nhà này đã thật nhiều năm không ai trụ quá, chỉ là người hầu ngẫu nhiên lại đây quét tước một chút. Bí thư Trần đáp. Lệ Hàn Năm. Lâm Hiện Phong đôi mắt càng thêm mị khẩn, Lệ Thiên Thân, ngươi cho rằng như vậy liền có thể bảo hộ ngươi nhi tử, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ bí thư Trần lược hơi trầm ngâm, giết chết thiếu gia người, thật đến là Lệ Hàn Năm. Hừ. Lâm Hiện Phong hừ lạnh, ta sớm nên nghĩ đến. Chuyện này, Lâm Hiện Phong suốt tra xét 10 năm, lại tra không đến nửa điểm manh mối. Hắn vẫn luôn tưởng không thể, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, có thể đem án này giấu đến như vậy nghiêm mật. Liền hắn cũng tra không đến nửa điểm manh mối. Án kiện tư liệu bị thiết nhập tuyệt mật, hắn không biết tìm bao nhiêu người mạch, hoa nhiều ít tâm tư, lại trước sau vô pháp bắt được hồ sơ. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch. Ở Cẩm Thành, trừ bỏ Lệ ra, ai còn có bổn sự này. Lệ Thiên Thân A Lệ Thiên Thân, ngươi hại ta đau thất thái tử, ta khiến cho ngươi cũng nếm thử, mất đi nhi tử tư vị. 414 chương 414 Lệ gia huynh đệ, 2. Chương 414 Lệ gia huynh đệ, 2. Bên hồ biệt thự. Lệ Hàn Năm đi vào tới thời điểm, Sở Nam Hy đang từ trên giá gỡ xuống thứ 6 kiện quần áo. Đối với gương nhìn xem, lại lần nữa lắc đầu. Cái này giống như quá khoa trương điểm. Cầm quần áo ném đến một bên, nàng gỡ xuống thứ 7 kiện, khoa tay múa chân đến trước người. Không tốt không tốt, quá hoa lệ. Lệ Hàn Năm đứng ở phòng để quần áo cửa, nhìn nàng mặt ủ mày hê bộ dáng, không khỏi bật cười. Nghe được thanh âm, Sở Nam Hy quay mặt đi, nhìn đến hắn, tức khắc khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Nếu không, ta đi mua bộ quần áo đi. Cất bước đi tới, Lệ Hàn Năm duỗi tay từ trên giá gỡ xuống một cái váy đưa cho nàng. Xuyên cái này. Hắn minh bạch tâm tình của nàng, là muốn ở người nhà của hắn trước mặt bày ra ra tốt nhất chính mình. Kỳ thật, ở hắn xem ra, nàng vô luận xuyên cái gì đều là tốt, nhưng là như vậy nói chuyện nàng khẳng định là sẽ không tiếp thu, cùng với thuyết phục nàng chi bằng giúp nàng tuyển một kiện. Tiếp nhận hắn đưa qua váy trang, Sở Nam Hy đối với gương nhìn nhìn. Có thể hay không? Quá tùy ý. Sẽ không? Thật sự. Thật sự. Sở Nam Hy trường hô khẩu khí, hảo, ta đây liền xuyên cái này. Rơi khỏi ngoài cửa, Lệ Hàn Năm thuận tay đem nàng đem cửa đóng lại, thời điểm không lớn, Sở Nam Hy đã thay váy ra tới, ngồi vào kính trước đơn giản mà hóa cái trang, lại hướng hắn quay mặt đi. Ta đây tóc là trải lên tới vẫn là. Không sơ. Ta son môi nhan sắc diễm không diễm. Vừa lúc, nàng vẫn là có điểm lo lắng. Có phải hay không trang quá phai nhạt? Lệ Hàn Năm cười đi tới, hai tay đỡ lấy nàng bả vai, không người đem đầu tiến đến nàng mặt sườn, nhìn chăm chú vào trong gương nàng mặt. Đây là ta đã thấy đẹp nhất mặt, vô luận hóa không hóa trang, vô luận nùng trang trang điểm nhẹ, đều là giống nhau. Ta Lệ Hàn Năm có thể tìm được như vậy lão bà, là Lệ gia đã tu luyện mấy đời phúc khí. Chán ghét. Sở Nam Hy mặt đỏ lên, nhẹ nhàng xoay tay lại đánh hắn một khuỷu tay, lại quay mặt đi nhìn về phía gương. Thật đến không thành vấn đề sao? Lệ Hàn Năm cười, lại không đi cần phải đến muộn. Vừa nghe lời này, Sở Nam Hy lập tức không hề rồi dám, nhanh chóng đứng lên, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Nhanh lên, ta nhưng không nghĩ lần đầu tiên đi liền đến trễ. Hai người cùng nhau xuống lầu, thực mau tài xế liền khởi động xe, chở hai người xử ra biệt thự, xử hướng thành nội. Lệ gia nhà cũ ở vào tấc đất tấc vàng khu phố cũ, là một bộ Âu thức nhà cũ, còn có một mảnh không nhỏ nhà cửa. Cửa sắt tách ra, ô tô xử tiến trong viện. Ở bể phun nước một bên bậc thang trước dừng lại. Sở Nam Hy sườn mặt, nhìn xem ngoài cửa sổ kia tòa hoa mỹ đại trạch, nhẹ hút khẩu khí, chui ra xe. Lệ Hàn Năm sớm đã vòng qua xe đứng ở nàng bên cạnh người, duỗi tay bắt được nàng hơi lạnh bàn tay, lôi kéo nàng cùng nhau hành lên đài giai. Thiếu gia, Sở tiểu thư. Quản gia sớm đã cười nên ra tới, khách khí về phía hai người vấn an hành lý, đem Hàn Di Lan trong tay dẫn theo lễ vật tiếp nhận đi đưa cho người hầu, nâng lên tay trái đem hai người làm tiến phòng khách. Mấy người đi vào phòng khách, Sở Nam Hi xa xa liền thấy bên cửa sổ đứng hai người. Một cái cao gầy thân ảnh, trong một bộ màu xám đậm áo sơ mi đứng ở cửa sổ sát đất trước, chính đưa lưng về phía môn phương hướng gọi điện thoại, nói chính là tiếng Anh, ngữ khí cực kỳ bá đạo ác liệt. Đây là cuối cùng một lần, nếu lại có loại tình huống này, ngươi liền ở Hoàn Sở Chít biến mất. Cứ việc chỉ là một cái bóng dáng, lại lộ ra cường đại tồn tại cảm. Bên cạnh là một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi, một bàn tay còn bưng một máy tính. Sở Nam Hy không khó đoán được, vị này hẳn là chính là tố có Hoàn Sở Chít chi lang danh hiệu Lệ Hàn Trần. Lúc này, áo xám nam tử đã nói chuyện điện thoại xong, xoay người. 415 chương 415 Lệ Gia Huynh Đệ, 3. Chương 415 Lệ Gia Huynh Đệ, 3. 30 xuất đầu tuổi tác, khuôn mặt anh Tuấn, không giống Lệ Hàn Năm như vậy Tuấn Mỹ, mà là một loại cực anh khí nam tính chi Mỹ, tựa hồ là thường xuyên nhíu mày, mày có lưỡng đạo rõ ràng hoa văn, một đôi mắt thói quen tính mà híp lại, lộ ra cường thế cùng lạnh nhạt. Nhìn đến Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy, nam nhân nguyên bản nhân mày, thực rõ ràng mà thả lỏng rất nhiều. Đưa điện thoại di động tùy tay giao cho trợ lý, nam nhân bước đi lại đây, ở hai người trước mặt dừng lại. Hi hi, đây là đại ca. Lệ Hàn Năm chủ động vì hai người giới thiệu. Đại ca hảo. Sở Nam Hy quy quy củ củ mà kêu một tiếng. Lệ Hàn Trần chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi hảo. Hắn tính cách luôn luôn như thế, hiểu biết người của hắn đều biết, hắn thái độ này đã là thực ôn hòa thái độ. Xem đối phương thái độ lãnh đạm, Sở Nam Hy có điểm do dự mà, không biết có nên hay không cùng đối phương bắt tay. Khu. Lệ Hàn tuổi trẻ ho nhẹ thấu một tiếng. Nghiêng liếc mắt một cái đệ đệ, Lệ Hàn Trần nhướng mày tiêm, ngày thường luôn luôn ít khi nói cười nam nhân, rốt cuộc vẫn là khỏe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái tươi cười tới, chủ động hướng Sở Nam Hy duỗi quá tay phải. Hoan nên ngươi tới làm khách. Nói xong, hắn sườn mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm, ánh mắt thực rõ ràng là ở do hỏi. Thái độ này, con hảo. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, xem như trả lời. Vị này chính là Nam Hy đi. Ôn hòa thanh âm từ phía sau truyền đến, Sở Nam Hy quay mặt đi, chỉ thấy một vị cao cái nam tử đang từ trên lầu xuống dưới. Cái đầu cùng Lệ Hàn Năm huynh đệ không phân cao thấp, khuôn mặt cùng Lệ Hàn Năm có vài phần rất giống, bất quá không có hắn như vậy sắc bén, khí chất ôn nhuận dễ thân, lộ ra phong độ trí thức. Vị này đúng là đã từng thiết kế quá rất nhiều quốc tế nổi danh kiến trúc, nắm giữ Cẩm Thành 6 thành địa ốc mạch máu Lệ gia nhị tử Lệ Hàn Trạch. Đây là nhị ca. Lệ Hàn Năm cười nói minh. Nhị ca hảo. Không cần khách khí. Lệ Hàn Trạch cùng ca ca đệ đệ bất đồng, tính cách càng giống mẫu thân, đến nơi đây giống như là chính mình ra giống nhau, tới. Ngồi. Hảo. Lệ Hàn Năm ôm lấy nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, Lệ Hàn Trạch tự mình vì nàng đổ ly trà, ngồi vào một bên trên sofa, Lệ Hàn Trần tắc ngồi ở một khắc sườn. Hai cái nam nhân, đều là nhân trung chi long, cho dù là cùng Lệ Hàn Năm như vậy nam nhân ngồi ở một chỗ, như cũ không có bị ngăn chặn khí chàng. Lệ Hàn Trần so Lệ Hàn Năm còn muốn ít lời, cơ hồ không nói chuyện. Trong bữa tiệc, phần lớn là Lệ Hàn Trạch cùng Sở Nam Hy giao lưu. Sở Nam Hy rốt cuộc là sơ tới trận mà, có vẻ rất là câu nệ. Thấy nàng buông chén trà, ngồi ở một bên Lệ Hàn Trần lập tức huynh quá thân, đoan quá trên bàn ấm trà giúp nàng đem trà thêm mãn. Đem cái này nho nhỏ động tác thu ở trong mắt, Sở Nam Hy theo bản năng mà sườn mặt xem qua đi, đối diện thượng Lệ Hàn Trần tầm mắt. Cảm ơn. Lệ Hàn Trần cao lãnh gật gật đầu, theo sau lại ý thức được không đúng, vội vàng hướng về phía trước gợi lên khóe môi, lộ ra tươi cười. Ngày thường rất ít cười nam nhân, nỗ lực biểu hiện ra thân thiết bộ dáng, thật sự là có điểm khó xử hắn. Sở Nam Hy là người thông minh, đoán được đối phương dụng ý, trong lòng ấm áp. Khóe môi giơ lên, hồi hắn một cái sán lạn tươi cười. Lệ Hàn Trần là người nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tư, nhìn trước mắt nữ hải tử như ánh mặt trời sán lạn tươi cười. Hắn cũng không khỏi mà cười rộ lên. Lúc này đây, không phải ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm tươi cười. Theo sau, lần này ngồi vào trên sofa một chữ cũng chưa nói quá nam nhân, khó được mà mở miệng. Nam Hy, nói cho ngươi một bí mật, Hàn Năm không sinh ra thời điểm, ta cùng Hàn Trạch đều hy vọng là cái tiểu muội muội, biết hắn là Nam Hải thời điểm, chúng ta đều thất vọng đã lâu. Lệ Hàn Trạch cười phụ họa, cái này chính là thật sự, ta có thể làm chứng. Lệ Hàn Trần nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy, trên mặt như cũ nhàn nhạt không có gì biểu tình, một đôi trong ánh mắt lại viết chân thành. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc có thể được như ý nguyện. 416 chương 416 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 1. Chương 416 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 1. Lệ Hàn Trần này một câu, đối với Sở Nam Hy đã là cực đại nhận đồng. Sở Nam Hy không nghĩ tới, vị này nhìn qua giống tòa đại băng sơn nam nhân, thế nhưng sẽ nói ra như vậy ấm áp nói tới, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, co quắp cùng khẩn trương nháy mắt cũng đi hơn phân nửa. Cảm ơn đại ca. Sofa một khắc đầu, lão nhị Lệ Hàn Trạch cũng cười mở miệng, nam cũ đứa nhỏ này, từ nhỏ bị chúng ta sủng hư, nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta cùng đại ca gọi điện thoại, chúng ta giúp ngươi tấu hắn. Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng, hảo, vậy nói như vậy định làm. Hai vị đương ca ca đều là cười, Lệ Hàn Năm dựa vào sofa trên lưng cũng đang cười. Ngoài cửa, xe tiếng sáo vang lên. Quản gia vội vội vàng vàng mà chạy chậm nên đi ra ngoài, Sở Nam Hy đoán được là Lệ gia gia chủ Lệ Thiên Thân trở về, vừa mới thả lỏng tâm tình tức khắc lại khẩn trương vài phần, vội vàng từ trên sofa đứng lên. Tam huynh đệ đồng thời sơn mặt, nhìn về phía môn phương hướng, cũng đều là từ trên sofa đứng lên. Theo sau, lão đại Lệ Hàn Trần cùng lão nhị Lệ Hàn Trạch đồng tình mà nhìn về phía nhà mình đệ đệ Lệ Hàn Năm, đưa cho hắn một cái ngươi tự cầu nhiều phúc, chuyện này chúng ta giúp đỡ không thượng ngươi ánh mắt. Nhà mình phụ thân cường thế, tam huynh đệ đều biết. Lệ Hàn Năm liền thương lượng cũng chưa thương lượng, liền lãnh hồi cái tức phụ nhi tới, vị kia lão gia tử này một quan chỉ sợ là không hảo quá. Thời điểm không lớn, bước chân văng nhỏ, trong một bộ đạm sắc tố ma áo sơ mi Lệ Thiên Thân, quải quải trượng đi vào phòng khách. Nhìn đến hắn, Lệ Hàn Trạch vội vàng nên qua đi, đỡ lấy hắn một bên cánh tay. Ba, ngài đã trở lại. Vô nghĩa. Lệ Thiên Thân lạnh lùng mà hồi hắn hai chữ. Sofa biên, ngày thường luôn luôn cao lãnh ngạo mạn lão đại Lệ Hàn Trần, cũng là rõ ràng mà nhiễm vài phần khẩn trương cảm xúc. So sánh lên, ngược lại là Lệ Hàn Năm biểu tình nhất bình tĩnh. Sở Nam Hy cảm giác được khách khí không khí, hô hấp cũng là nắm thật chặt. Quay mặt đi, Lệ Thiên Thân ánh mắt xẹt qua ba cái nhi tử, dừng ở Sở Nam Hy trên người. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ nắm khẩn chỉ gian kia lạnh cả người tay nhỏ, đem nàng về phía sau thoáng lôi kéo. Ba, đây là Nam Hy. Sở Nam Hy ngoan ngoãn mở miệng. Lệ ba bá hảo. Trong phòng khách, mọi người tâm tình cũng đều là khẩn trương tới cực điểm, ánh mắt mọi người đều dừng ở Lệ Thiên Thân trên người, chờ vị này một nhà chi chủ phản ứng. Lệ Thiên Thân nhẹ nhàng gật gật đầu, cất bước đi tới. Lão đại Lệ Hàn Trần vội vàng lui về phía sau một bước, tránh ra đi thông sofa vị trí. Lệ Hàn Năm rõ ràng cũng có chút khẩn trương lên, lại đem Sở Nam Hy hướng chính mình phía sau lôi kéo. Nghiêng liếc mắt một cái tiểu nhi tử, Lệ Thiên Thân khỏe môi dơ lên hướng Sở Nam Hy cười. Tới rồi nơi này, không cần khách khí. Cảm ơn Lệ bà bá. Sở Nam Hy trong miệng đáp lời, lại không dám ngồi. Ngươi trước ngồi, ta trước xin lỗi không tiếp được một lát. Lệ Thiên Thân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cất bước hành hướng thang lầu phương hướng. Hàn Năm, ngươi cùng ta lên lầu. 3. Lão đại Lệ Hàn Trần đoán được sự tình không ổn, vội vàng mở miệng, Hàn Năm hắn. Lệ Thiên Thân đánh gây hắn, ngươi cũng cùng nhau đi lên. Lệ Hàn Trạch đồng tình mà xem một cái đại ca cùng tam đệ, quán quán hai tay, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Tay còn không có thu hồi đi, liền nghe được phụ thân thanh âm. Còn có ngươi, Lệ Hàn Trạch. Hắn cũng có phân. Lệ Hàn Trạch biểu tình cứng đờ, đem trong tay phùng album đưa cho Sở Nam Hy. Ngươi trước nhìn xem cái này, ta lập tức quay lại. Tam huynh đệ cùng nhau đi theo lão gia tử lên lầu, lão đại lão nhị đều là vẻ mặt khổ sắc, chỉ là Lệ Hàn Năm, vẻ mặt không sao cả biểu tình. Nay đốn mắng hắn biết chạy không được, đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. 417 chương 417 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 2. Chương 417 Lệ Hàn Năm chính là tiểu ca ca. 2. Chỉ cần lão gia tử không vì khó Sở Nam Hy, ai đánh ai mắng, tùy hắn. Nhìn ba người cùng nhau đi theo Lệ Thiên Thân lên lầu. Sở Nam Hy khó tránh khỏi lo lắng, lại không tiện dò hỏi, chỉ có thể ôm Lệ Hàn Trạch cho nàng album ngồi trở lại sofa. Đi vào trên lầu, Lệ Thiên Thân đi đầu đi vào thư phòng, ba cái nhi tử đều theo vào đi, Lệ Hàn Năm đi ở cuối cùng, chủ động tướng môn quan trọng. Từ hai cái ca ca trung gian đi qua đi, hắn lập tức đi vào Lệ Thiên Thân trước mặt. Chuyện này đều là ta một người chủ trương, ngài không cần dắt giận Nam Hy. Nói, hắn liền cởi bỏ tây trang y hề khấu. Đem áo khoác cởi ra tùy tay ném ở trên sofa, muốn đánh muốn chửi, ngài nhỏ giọng điểm, ta không nghĩ làm Nam Hy nghe được. 3. Lệ Hàn Trạch cái thứ nhất mở miệng, Nam cũ hắn cũng có chính mình khổ chung, ngài đừng nóng giận.